Chương 2989, Trường Sinh Thánh Thể chương 2989, Trường Sinh Thánh Thể Bạch Tử Dược, chỉ là tạo hóa thiên đế giới chướng thì dám cùng mẫu thần đánh, vậy ai thắng? Hạng Trần hiếu kỳ hỏi. Không có bại thắng, đánh tới một nửa vị kia Bạch Kiếm Thánh thì rút lui, chẳng qua hắn nếu dám vào Cửu Thiên cùng mẫu thần đánh, thua khẳng định là hắn, trong vòng 9 ngày, không người có thể là mẫu thần đối thủ, vì Cửu Thiên chẳng khác nào là mẫu thần tuyệt đối lĩnh vực, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kia Tư Đồ Khấu bốn người thần sắc rất khó coi, tiểu tử này cũng dám coi như không thấy bọn hắn giống nhau, còn có tâm tư cùng một sợi tàn hồn nói chuyện phiếm. Có hứng, quá thú vị rồi, hiện tại 9 ngày sau bối vậy mà đều dám như thế coi như không thấy chúng ta, ta đến làm thịt bọn hắn. Kia Long Tranh nghe răng cười, một bước đi ra, thể nội thần tuyển thần nguyên pháp lực toàn bộ bộc phát dũng mãnh tiến ra rồi. Hắn khí thế như hồng, một người đi về phía rồi Hạng Trần đám người, rất có một loại muốn làm vạn nhân địch ý nghĩa. Ta đến chiến hắn. Vương Quyết ánh mắt cực nóng đi ra, thể nội thiên thần cảnh giới đỉnh phong thần nguyên pháp lực phun trào, kia viêm ngục pháp tắc dẫn dắt dị vị diện hư không bên trong viêm ngục thần lực hợp thành tràn vào thân thể hắn, chẳng qua ra chỉ không có trong viêm ngục mạnh mẽ như vậy. Giết! Vương Quyết một bước bộ phát xuống ra, huy động một thanh to lớn trọng kiếm chém về phía này Long Tranh. Một kiếm này bên trong, kia kiếm đạo chân ý trực tiếp thiên thần phá đạo, bộc phát ra đáng sợ kiếm khí, viêm ngục pháp tắc thì phá đạo, hội tụ viêm ngục thần lực. Một kiếm này đánh xuống, uy thế cực kỳ khủng bố, không hề yếu thượng cổ thần quân cảnh giới cường giả. Kiếm ý phá đạo, kia hỏa thuộc tính pháp tắc khí tức thì phá đạo rồi. Long Tranh hơi kinh ngạc, chẳng qua lập tức cười lạnh một tiếng, một trưởng bố ra, kia thần nguyên pháp lực hống, hóa thành chín đạo thần long dây dưa, giống bánh quai trèo giống như hỗn hợp cùng nhau. Một trường này vận chuyển nhanh chóng, rất kinh người, nhìn không thấy thần văn xen lẫn, một trường trực tiếp thì bộc phát dễ ra, một trường này là Long Thần Cung bên trong nổi danh Cựu Long Trưởng. Cựu Long Trưởng kinh quân quận, khí tức khủng bố, long khí kinh người, càng có một cỗ phá đạo cuồng bạo chân ý, trực tiếp vanh sát tại rồi Vương Quyết một kiếm này bên trên. Vương Quyết một kiếm này trực tiếp bị đánh trợn nổ tung, kinh khủng chín đạo long kình đánh tung tại rồi Vương Quyết thân thể. Phanh phanh phanh thanh âm bên trong, Vương Quyết một ngụm lớn máu tươi tiêu ra, người trực tiếp bị một chiêu đánh bay. Mà Long Tranh trong nháy mắt hóa thành một đạo viên mãn lôi quang đánh tới, một kích lôi quang ngưng tụ, hóa thành một thanh lôi điện hung hăng vành sát hướng về phía Vương Quyết đầu lâu. Kia lôi đạo chân ý trong thần quân cảnh giới cũng là viên mãn cấp. Sát Na Phương Hoa, Vương Quyết lại phản ứng, giống giận một kiếm vung ra, kia kiếm quang nhanh đến cực hạn, hung hăng bổ vào này một tia chớp phía trên, hắn đã học xong Sát Na Phương Hoa. Vành, kiếm quang bổ vào lôi điện trên oanh tạc, một kiếm này tốc độ nhanh chóng năng lực chặn đường lôi điện nhường Long Tranh cũng có chút kinh ngạc. Kiếm quang chạm bạo lôi quang, nhưng mà lôi quang uy lực không còn nghi ngờ gì nữa mạnh quá nhiều. Đến tiếp sau lôi điện phách lên đến trực tiếp nổ nát vụn Vương Quyết kiếm quang, kia lôi điện hung hăng bổ vào Vương Quyết trên lồng ngực. A, Vương Quyết kêu thảm, hắn thân thể mạnh mẽ đều bị này lôi điện tại trong lồng ngực sống sờ sờ bổ nổ ra một to lớn lỗ thủng, lôi điện lưu thông toàn thân của hắn, hoàn toàn thì không phải là đối thủ. Viêm Ngục Bát Vương cùng nhau lên, Hạng Trần quát, giết! Diệp Chính Phong bộc phát ra tay, kia phong hỏa thần lực bộc phát, kiếm ý trùng thiên, ngưng tụ kiếm khí, hóa thành một vòng to lớn phong hỏa kiếm vòng gào thét, cán giết hướng về phía Long Tranh. Liệt Diễm Hổ Vương, Chu Tước Ngục Vương ra tay, hai người nhất nhân chạm ra cực nóng kiếm trận bao phủ tới. Liệt Diễm Hổ Vương vung đao bổ ra vô số đạo hổ ảnh đao kình chém về phía đối phương. Cam Lam xuất kiếm, đầy trời kiếm quang quét sạch mà đi. Tập La xuất ra thần cung, ba chi thần tiễn dựng rồi đi lên, đồng lực khí cơ khóa chặt Long Tranh, thần nguyên pháp lực hội tụ tiễn bên trong toàn bộ ngưng tụ thành tiễn khí. Long Thiên Hống hóa thành màu vàng kim ứng long, hai tay cầm đao chém ra một đạo bá đạo thần long đao kình. Còn có kia Nô Biêm kiếm khí bộc phát, ngưng tụ kiếm trận, một đóa to lớn địa hỏa hồng liên kiếm trận ngưng tụ ra, kiếm khí bộc phát phóng đi. Theo Viêm Ngục mang tới các cường giả cùng ra tay, toàn bộ công sát hướng về phía Long Tranh. Khí thế kia, nếu là tầm thường thần quân cảnh giới hậu kỳ cường giả đều phải tránh đi mũi nhọn, bởi vì này một số người từng cái lực bộc phát, thực lực kỳ thực cũng có thể so với thượng cổ thần quân rồi. Chẳng qua Long Tranh thế nhưng bây giờ thần long cung chủ, năm đó hắn ở đây thần quân cảnh giới lúc cũng là sáng chói thiên tiêu. Nhiều như vậy pháp tắc phá đạo giả, Long Tranh kinh ngạc, cảnh giới của hắn tự nhiên một chút nhìn ra những thứ này người xuất thủ không phải pháp tắc phá đạo chính là pháp tắc viên mãn. Bất quá, các ngươi cho rằng bản tọa là ai, là tầm thường thượng cổ thần quân sao? Long Tranh cười, cười đến miệng ai. Thanh Long pháp tắc, phá đạo. Long Tranh thể nội, một cỗ, một thuộc tính Long thần pháp tắc bộc phát, trong nháy mắt bước vào thần quân phá đạo cảnh giới. Long Tranh trung quanh, kia màu xanh thần long ngưng tụ hống, kia màu xanh thần long pháp tướng chiếm cư tại trung quanh hắn, dáng người rong ròng cao vừa vặn hoàn toàn che lại thân thể của hắn. Kia màu xanh thần long pháp tướng biến thành bảo vệ long kình. Ầm ầm, mấy người công kích rơi vào phía trên oanh tạc, kia phong hỏa kiếm vòng xé rách ở phía trên, bạo phát ra vô số năng lượng hỏa hoa, kiếm quang, nhưng mà ngay cả vảy rồng cũng không phá nổi, kiếm trận xé rách thì không tổn thương được thanh long này bình nửa phần. Tập La thần tiện hóa thành một đạo đạo hạch đạn đạo giống như cuồng bạo hoành sắt trên thanh long kính, rầm rầm rầm ba tiếng nổ vang, kia thanh long cũng chỉ là bị bắn phá điểm vậy mà thôi. Long Tranh trực tiếp chính diện chọi cứng tiếp nhận mấy người công kích. Hắn cười lạnh một tiếng, thanh long pháp tướng gầm thét, trực tiếp mang theo khí thế khủng bố phản xung hướng về phía mấy người, một đầu va chạm hướng về phía Diệp Chính Phong, trong miệng thốt ra một đạo thần quân cảnh giới viên mãn cấp lôi điện rất ra. Diệp Chính Phong thì bước Vương Quyết theo gót, kia một đạo lôi quang trực tiếp xuyên qua thân thể bành tạc. Thanh long pháp tướng lại một cái đuôi rút ra, phanh phanh phanh thanh âm bên trong, mọi người bị một kích đánh bay văng ra, sôi nổi trọng thương, không phải nội tạng bị chấn, chính là xương cốt bị đánh gãy. Quá mạnh mẽ, mọi người hoàn toàn không phải là đối thủ hồi thiên pháp trận. Trọng thương mấy người thân thể đột nhiên bị một cỗ cường đại sinh mệnh pháp tắc bao vây, Hồi thiên chi lực tầm bổ khôi phục, Vương Quyết nổ tan lồng ngực trong nháy mắt khôi phục, Diệp Chính Phong nổ tung thân thể đoạn tụ, thương thế lại trong nháy mắt khôi phục. Ồ, Quan Chiến không có ra tay, nét mặt khí định thần nhàn tư đồ thần chủ, Phùng Thiên Cẩn. Tiêu Duẫn Nam mấy người đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật mạnh sức khôi phục. Tư đồ Khấu cao mày nói, đây không phải là bọn hắn chính mình sức khôi phục đi, là sinh mệnh pháp tắc, còn có Phật môn Phật quang phổ chiếu khôi phục thần thông, còn có một cố đặc thủ thiên phú lực lượng, có người đang giúp bọn hắn khôi phục. Phùng Thiên Cẩn nói, ánh mắt thâm thúy, lập tức nhìn phía đám người hậu phương một thân ảnh. Đó là một thiếu nữ thân ảnh, chỉ gặp nàng hai tay kết ấn, dưới chân một đạo màu xanh pháp trận phóng đại. Tư đồ Khấu mấy người cũng phát hiện thiếu nữ, mà Tư đồ Khấu ánh mắt xoát thì sáng lên, lộ ra hưng phấn thần sắc, đúng thế, Trường Sinh Thánh Thể. Trường Sinh Thánh Thể, luyện chế bất hủ đan quan trọng nhất tài liệu chính. Tiêu Duẫn Nam thần sắc cũng là trong nháy mắt kích động. Chương 2990, đại chiến chương 2990, đại chiến hai người cũng phát hiện ngữ nhi Trường Sinh Thánh Thể, mà có thể bị quan danh thánh thể thiên phú tại thái cổ vũ trụ đều là thưa thất hiếm thấy thiên tài, tỉ như thuần huyết thương long thiên phú thì có thể so với thánh thể, nếu là thuần huyết thương long thể, cộng thêm có máu thánh nhân mạch cái kia thiên phú càng kinh người. Chẳng qua tại đông đảo thánh thể bên trong thì có phân chia mạnh yếu, Trường Sinh Thánh Thể tuyệt đối là thánh thể bên trong thưa thất hiếm thấy chân quý, có loại thể chất này, dường như có bất tử bất diệt chi thân, sức khôi phục thật là đáng sợ. Mà thuần huyết thương long thánh thể mạnh ở địa phương nào? Cũng là bởi vì hắn có 5 loại cường đại thiên phú thần lực, một hỏa thủy phong lôi các loại. Mà nhân tộc bên trong ngũ hành thánh thể có thể cùng thương long thánh thể sánh vai. Về phần thần thể loại hình, tại thái cổ thì tương đối thường gặp. Hai người liếc nhau, cũng nhìn thấy riêng phần mình trong ánh mắt tham lam. Làm sao phân phối? Tiêu Duẫn Nam nói. Tư Đồ Khấu cười lạnh nói, ta muốn nha đầu này nguyên thần bản nguyên cùng huyết đủ. Đúng vậy, ta cũng cần, ta phải dùng đến luyện chế một lò đan dược. Tiêu Duẫn Nam cười nhạt nói. Vậy liền nhìn xem riêng phần mình thủ đoạn, ai có thể cướp đoạt chính là của người đó. Tư Đồ Khấu lạnh lẽo nói. Tốt. Hai người quyết định tốt, lúc này thì bộc phát ra tay. Tư Đồ Khấu bộc phát ra kinh người màu máu thần nguyên pháp lực, sau lưng hiện hiện từng ngụm màu máu thần tuyển, giống là ngập trời huyết hải bình thường, tu la pháp tắc cường hạn đến rồi thần quân cảnh giới phá đạo cảnh giới. Hắn hóa thành một đạo ánh máu phóng tới vây quanh đám người, tốc độ kinh người, một trường vung ra, quần quần huyết hải hóa thành huyết sắc hỏa diễm quét sạch mà ra, bao phủ số lớn cường giả. À, bị bao phủ cựu thiên thần minh, kỳ lân thú thần thể nội huyết khí lập tức không bị khống chế bốc cháy lên, cơ thể huyết khí bộc phát, tự đốt, sau đó tại trong khoảnh khắc hóa thành thời khô. Chỉ là trong nháy mắt, này vòng vây liền bị hắn vỡ ra một cái miệng máu tử. Kia Tiêu Duẫn Nam sau lưng hiện hiện từng đạo hỏa diễm thần tuyển, ở trong đó bạo phát ra đây núi lửa phun trào còn kinh khủng, hỏa thuộc tính năng lượng. Sáu cách thần hỏa hóa thành một hồi quét sạch tinh không hỏa hải đánh kích mà ra, kia hỏa đạo pháp tắc thì tiến nhập phá đạo cảnh giới. Sáu cách thần hỏa uy lực mạnh đến rồi mức độ biến thái. Lui. Phía trước cửu thiên thần minh, kỳ lân thú thần nhóm cảm nhận được này khủng bố nhiệt độ sôi nổi lui lại thoát khỏi. Thần hỏa quét sạch dừng một đám người, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, cửu thiên thần minh trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Kia viêm ngục kỳ lân thú nhóm tương đối kháng hỏa, nhưng mà thì ngao ngao kêu thảm, cơ thể đang nhanh chóng trở thành thang gốc. Hai người này vừa ra tay, dường như thì biểu hiện ra thế không thể đỡ tư thế, như là trên một trận chiến bên trong kia hạng trần thực lực đáng sợ nghiền ép thiên thần giống như. Thật lớn ta cửu thiên của người. Hạ Hầu vo ngao rít lên một tiếng, hóa thành một tôn to lớn màu vàng kim người vượng, tách ra rồi khủng bố thanh quang, kia trong đó chiến ý sôi trào, cả người thí luyện tiêu thăng, chiến ý đạt đến thần quân cảnh giới viên mãn tình trạng. Chiến ý, đây là một loại năng lực tăng lên người tổng hợp sức chiến đấu chân ý. Hạ Hầu Võ chính là chủ tu chiến ý Hạ Hầu Võ một kích bổ ra, cái kia kim sắc kích quang vỡ ra kia huyết hải, hung hăng bổ về phía kia Tư Đồ Khấu. Đây là Thiên Đấu Thánh Thể. Tư Đồ Khấu lộ ra kinh ngạc thần sắc, né tránh này một kích, hoảng sợ nói: "Ngươi chuyển sinh?" "Ta chuyển sinh ngươi mà." Đáp lại hắn là Hạ Hầu Võ cùng bạo một quyền kia hóa thành một đạo ống long tượng xung kích đến. Tư Đồ Khấu hừ lạnh, nói: "Ngươi chuyển sinh thì không cải biến được 9 ngày mệnh vận." Trong tay hắn có thêm một thanh nửa trắng nửa đen thần kiếm, một kiếm chém ra, kia kiếm quang sông tinh hà chém giết tại rồi này long tượng phía trên, long tượng ầm ầm vênh tạc, bị một kiếm chém giết thành hai nửa. Tiêu Duẫn Nam thấy Tư Đồ Khấu bị cuốn lấy, mừng rỡ trong lòng, kia Trường Sinh Thánh Thể chính là của ta. Cút cho ta. Hắn buộc phát vô tận thần hỏa quét sạch phía trước, bước lui tất cả chặn đường người. Kiếm lên. Nhưng mà phía trước truyền đến một hồi lạnh băng tiếng quát. Một tên cô gái mặc áo trắng ngăn tại phía trước, chân đạp hỏa phượng, sau lưng nàng chín đạo kiếm quang bay ra, thể nội băng hoàng kiếm khí, hỏa phượng kiếm khí buộc phát dung hợp một thể, hóa thành phượng hoàng thần nguyên pháp lực, lại toàn bộ chuyển hóa thành cực kỳ khủng bố kiếm khí, kiếm ý kia đã đạt tới thần quân cảnh giới phá đạo. Đây là phong thiên trận bên trong, áp chế trong năng lực bộc phát mạnh nhất chân ý chín đạo kiếm quang, chính là chín chuôi thần kiếm. Lúc này chín kiếm tại kiếm khí quan chú, thần văn ngưng tụ, lại hóa thành cựu đầu phượng hoàng. Cựu đầu phượng hoàng bộc phát kiếm khí tăng lên mấy lần, quét sạch tinh không. Cựu hoàng tuần tra, mở. Hạ Khuynh Thành kiếm chỉ vung dẫn, cựu đầu kiếm hoàng thét dài, vật lộn tinh không, xông vào hỏa hải. Kia sáu cách thần hỏa hỏa hải lại trực tiếp bị kiếm khí đẩy lui vòng lại trở về, cựu hoàng tôi hỏa đảo ngược. Tiêu Duẫn Nam lộ ra vẻ kinh ngạc, cựu đầu kiếm hoàng đập vào mặt mình đến, hắn vung lên ống tay áo, sáu cách thần hỏa hướng cố lên. Hóa thành một đạo đạo hỏa long ngưng tụ sinh ra, phóng tới cửu hoàng. Long hoàng đối bính, tinh không chấn động, ầm ầm tiếng nổ bên trong, kiếm khí kia cùng hỏa diễm cùng nhau vênh tạc. Cửu thiên lại còn có thiên phú như vậy dị bẩm người. Luôn luôn chưa ra tay, mang theo mạng che mặt Phùng Thiên Cẩn lộ ra vẻ kinh ngạc, cảnh giới của bọn hắn, cho dù bị áp chế cảnh giới tu hành, kia cùng cảnh giới bên trong dường như thì có thể xưng vô địch tồn tại. Lại có hai cái thiên thần, năng lực vì thiên thần định phong cảnh giới, đối kháng bị áp chế đến thần quân cảnh giới Tư Đồ Khấu, còn có Tiêu Duân Nam, làm sao không nhường nàng kinh ngạc. Thực lực thế này, đủ để danh liệt thiên thần bản thủ. Được rồi, ta thì không cùng hai người này tranh ăn, thoát ly cái này phong thiên trận pháp phạm vi, khôi phục cô thân thể này cực hạn tu vi quan trọng, đỡ phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phùng Thiên Cẩn thi động, thân thể nàng đột nhiên bao trùm lên rồi một đạo như lưu ly máy móc khải giáp bao trùm thân thể của nàng, cực kỳ cùng loại cơ giáp phong cách khải giáp, vô cùng có mỹ cảm. Hai cánh tay của nàng bên trên, một cánh tay sinh ra một đôi năng lượng kiếm mang, một cánh tay phía trên nô ra rồi cơ giáp pháo khẩu. Nàng dưới chân thần lực bộc phát, thiêu đốt thành thải sắc khí diễm, thân thể trong nháy mắt dùng tốc độ khó mà tin nổi xông về vòng đây. Cánh tay nàng, hai đạo lôi pháo thăm dò sinh ra, phun trào từng đạo lôi quang. Vành, vành, vành. Lôi quang pháo viên đạn đánh vào vòng vây vành tạc, mỗi một tia chớp nổ tung uy lực có thể so với thần quân một kích toàn lực, vây quanh kỳ lân thú thần nhóm bị tạc được máu thịt bé bét, kêu rên không ngừng. Cánh tay kia trên năng lượng kiếm mang vung ra, mũi kiếm xé rách hướng về phía đám người, phốc thử thanh âm bên trong, bị cắt chém qua kỳ lân thú nhân cơ thể trong nháy mắt bị tách ra, cường đại thú thần thể chất cũng gánh không được này kinh khủng lực cắt lượng. Sau lưng nàng cơ giáp, càng là hơn đẩy ra hai cái cùng loại hỏa tiễn đạn thứ gì đó bay ra, vì tốc độ ánh sáng đánh phía trước. Ầm ầm. Thần nguyên hỏa tiễn đạn chợt nổ tung, kia kinh khủng nổ tung lực sát thương trong nháy mắt vỡ nát trên trăm tên kỳ lân thú thần. Đây là thần cấp cơ quan khoa học kỹ thuật sát khí khủng bố. Mà Thiên Cơ Tông là thuộc về khoa học kỹ thuật loại thần tông, nghiên cứu cơ giáp, thần cấp khoa học kỹ thuật. Phùng Thiên Cẩn muốn giết ra vòng đây lúc, một đạo hư lạnh truyền đến, trong tinh không, đột nhiên có một đạo đuôi bỏ cạp phá không giết ra, sắc bén đuôi câu mang theo kinh khủng lực xuyên thấu bắn về phía Phùng Thiên Cẩn phía sau lưng. Chương 2991, cho ngươi trên một môn học chương 2991, cho ngươi trên một môn học một kích này đánh lén tới vô cùng đột nhiên, trà trộn tại trong vòng đây, ra tay vô cùng âm tàn, này thấy này đuôi bỏ cạp đâm về phía kia Phùng Thiên Cẩn lưng. Thần niệm đều khó mà phản ứng. Ngược lại Phùng Thiên Cẩn trên người có đầy thần niệm phản ứng nhanh đồ vật, cao cấp thiên cơ pháp kính. Kia thiên cơ pháp kính đột nhiên thì phóng xuất ra rồi một đạo phòng ngự mặt kính quang mang bao phủ Phùng Thiên Cẩn phía sau lưng, răng rác một tiếng, kia đuôi bọ cạp đâm vào mặt kính quang mang trên, kia mặt kính trực tiếp bị xuyên đâm rách nát, chẳng qua này một đuôi lực lượng cũng bị một lần suy yếu rất nhiều, đâm vào Phùng Thiên Cẩn phía sau lưu ly thiên cơ giáp trên không có năng lực phá bỡ, bị bắn ra rồi. Phùng Thiên Cẩn thần sắc khó coi, lập tức quay người, huy kiếm bổ ra, kia một đạo kiếm quang mũi nhọn chém ra, hung hăng bổ vào từ sau đọc đánh lén đánh tới ma luân bên trên. Quay một tiếng nổ vang, kia ma luân bị một kiếm oanh kích oanh tạc, một thân ảnh xuất hiện. Cũng đúng thế thật một nữ tử, xinh đẹp, tỏa ra quần quần ma khí, mái tóc dài màu tím bay múa, thượng cổ thần quân cảnh giới. Là ngươi, Tử Ma Cơ. Phùng Thiên Cẩn thấy một lần người này lộ ra kinh ngạc thần sắc, lại là Tử Ma Cơ, kia trước đó trên tinh không cổ lộ phát hiện kia một đạo một cái chớp mắt mà qua quang mang là ai. Tử Ma Cơ tay thể để một thanh ma kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, năm đó tiểu nha đầu, bây giờ cũng nhảy nhót lên mặt đài rồi. Phùng Thiên Cẩn bao vây tại cơ giáp mặt nạ ở dưới đôi mắt lấp lóe, nói, ta thì vô cùng kinh ngạc. Năm đó Cửu Thiên Tà Ma bị Cửu Thiên trấn áp ngươi, vậy mà sẽ thủ hộ Cửu Thiên, ngươi phải cùng chúng ta một lập trường mới là, sao ngươi bị Phật đạo cảm hóa rồi không thành, nghiệm lên thiên hạ thương sinh rồi. Tử Ma Cơ hừ lạnh, nói, vậy cũng không cần ngươi quản, hiện tại ta chỉ phụ trách tiễn ngươi xuống địa ngục. Tử Cực Ma Công. Tử Ma Cơ thể nội ma nguyên pháp lực hống, cả người trong nháy mắt hóa thành một tôn to lớn Tử Cực Thiên Ma Thần, kia Tử Cực Ma Đạo đã là thần quân cảnh giới phá đạo. Kiếm ý kia, đồng dạng là phá đạo kiếm ý, cộng thêm thần quân cảnh giới tu vi nàng chính diện thực lực đáng sợ đến cực điểm. So trước đó bối áp chế đến thiên thần cảnh giới lúc mạnh lớn hơn nhiều lắm, mà Phùng Thiên Cẩn cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc, thể nội thiên cơ thần công điên cuồng vận chuyển lên, Tử Ma Cơ thành danh qua sớm, nàng thành danh lúc Phùng Thiên Cẩn ra đều là văn bối, mà nàng lúc nhỏ, Tử Ma Cơ vừa vặn bị phong ấn. Mặc dù bây giờ nàng cũng đạt tới Tử Ma Cơ tại thượng cổ lúc sau độ cao, có thể nàng vẫn như cũ không dám xem nhẹ tên này thượng cổ tử cực ma chủ. Hai nữ thì trong nháy mắt bạo phát chiến đấu, bốn người toàn bộ ra tay, Hạ Khuynh Thành, Hạ Hầu Võ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn kia Tư Đồ Khấu, còn có Tiêu Duẫn Nam. Long tranh càng là hơn cường thế, đánh cho Hạng Trần mang tới Viêm Ngục các vương giả bạo thể một lần lại một lần. Tình hình chiến đấu kịch liệt, Hạng Trần lại quan sát hướng về phía tinh không. Không có hậu viện, lẽ nào tới thì mấy người kia sao? Hắn tự lẩm bẩm nói. Bốn người này đến rồi, lại không có mang bất luận cái gì một tên thuộc hạ tiếp theo. Nhìn tới bọn hắn là nghĩ giết ra Phong Thiên trận phạm vi, sau đó cởi ra chính mình tu vi áp chế, bốn người bọn họ chỉ cần có một người có thể giải khai Phong Thiên trận áp chế thực lực cũng đủ để hủy diệt bây giờ Cửu Thiên văn minh. Đế Thất Dương trịnh trọng nói, Hạng Trần thần sắc nặng nề gật đầu một cái, nhìn về phía chiến trường. Phong Thiên trận thiên thần cảnh giới phong ấn đều bị bọn hắn xông phá rồi, nếu là có thể thoát ly Phong Thiên trận phạm vi, bốn người kia thực lực sẽ khôi phục đến mức nào, khó có thể tưởng tượng. Do đó, tuyệt đối không thể để bọn hắn giết ra Phong Thiên trận phạm vi. Hống. Kia Long Tranh rất tức giận hống lên tiếng, những người này như đánh không chết tiểu cường giống nhau chỉ hoàn hắn, đánh nổ rồi lại lập tức đoàn tụ rồi nhục thân, khôi phục rồi thương thế, khí thế trong nháy mắt có thể khôi phục đỉnh phong. Lần này trực tiếp một chiêu miểu sát các ngươi, nhìn xem các ngươi làm sao khôi phục. Hắn thân thể hóa thành bán long nhân, trong miệng một đạo ngũ sát thương long tức hóa thành cổ sáng phun ra. Này năng lượng trong đó thật là đáng sợ, kia thanh long pháp tắc phá đạo, còn có hỏa thần pháp tắc phá đạo, cái khác đều là thần quân biên mãn cảnh giới. Quang thúc kia đánh tới lúc, tất cả mọi người cảm giác được một cô kinh khủng tử vong cảm giác nguy cơ, Viêm Ngục Bát Vương nhóm kinh hãi mà chạy. Nhưng mà đã trễ rồi, kia thương long chùm sáng quét ngang tại một ngôi sao bên trên, tinh thần trực tiếp vênh tạc, uy lực không thấy quét về kia liệt diễm hổ vương. Liệt diễm hổ vương sợ hãi giống, ngao một tiếng, nhất đao toàn lực bổ tới. Đao quang kia trong nháy mắt bị chen bể bành tạc, kia cổ sáng hung hăng bổ vào liệt diễm hổ vương thân thể. Bành! Liệt diễm hổ vương thân thể trực tiếp bành tạc vỡ nát, kia nguyên thần đều bị trong nháy mắt cắn giết, triệt để tử vong. Hồng viện hồng âm đường ca cứ như vậy kết thúc tốt đẹp tiền đồ kiếp sống. Đánh chết một người, quang thúc kia uy lực không giảm lại bổ quét về Cam Lam, cái này nhân tộc kiếm vương. Cam Lam ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể đột nhiên thiêu đốt toàn bộ hóa thành kiếm khí tràn vào của mình kiếm bên trong, hắn nguyên thần của mình trốn vào chính mình trong kiếm, một kiếm kia uy lực tăng vọt, hung hăng bổ về phía trùng sáng. Ầm ầm. Một kiếm này bạo phát ra có thể mạnh hơn thần quân cảnh giới người trung kỳ kiếm khí uy lực, chống cự rồi quang thúc kia trong nháy mắt, sau đó kiếm khí hoành tạc, trường kiếm kia bị đánh trúng đánh bay, thần kiếm nổ bể ra từng đạo khe hở, bên trong truyền đến Cam Lam nguyên thần trọng thương tiếng kêu thảm thiết, chẳng qua may mắn là không chết. Chẳng qua cũng là liệt diễm hổ vương bị miểu sát, nhường Cam Lam không chút do dự phát ra chính mình mạnh nhất một kiếm, chính mình bảo mệnh át chủ bài. Tế kiếm thuật, lẽ nào là tế kiếm tông người? Long Tranh thấy một màn kia trong lòng kinh ngạc, mà kia Long Châu lại hoành càn quét tiêu diệt hướng về phía kia Vương Quyết. Vương Quyết gầm thét chiến chữ, thấy trốn không thoát thì chính mình chủ động huy kiếm giết đi qua rồi. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một điểm quang lạnh thập cửu châu, khổ hoang thần thiên kiếm như hồng, ác chiến bát hoang ta là hùng. Khổ hoang kiếm điện. Vương Quyết nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí bao phủ chính hắn, người khác cùng kiếm cũng hóa thành một đạo vạn dặm kiếm cầu vồng thẳng hướng rồi một kích này. Ầm ầm. Vạn dặm kiếm cầu vồng oanh sát tại rồi kia thương long trùng sáng bên trên, kiếm cầu vồng không ngừng nổ tung vỡ vụn, bị oanh sát tiếp theo, trùng sáng thế như trẻ che oanh sát hướng về phía kiếm cầu vồng trôi kiếm vị trí Vương Quyết. Múa kiếm giữa thiên địa, không phục chính là làm. Vương Quyết gào thét, cơ thể đã bị cột sáng tán phát năng lượng đốt bị thương được cháy đen bốc khói, ánh mắt hắn đỏ lên, cắn nát đầu lưỡi, bản mệnh tinh huyết đều muốn toàn bộ phun ra. Hạo Thiên, chém. Nhưng mà lúc này một cỗ khủng bố thần quân phá đạo đao ý mang theo nhiều loại cường hãn pháp tắc thần lực bổ ra, đao ra trong lúc đó, giữa thiên địa lôi kiếp cuộn, cùng thiên đối kháng ý chí bộc phát, kia ánh đao sáng chói bổ tới, nương theo Vương Quyết kiếm cầu vồng bổ vào kia thương long trùng sáng bên trên. Bành, bành, bành, thương long cổ sáng bắt đầu không ngừng nổ tung, vỡ nát vinh tạc, hóa thành một mịn, năng lượng tán loạn. Thương long trùng sáng bị chạm phát nổ, Vương Quyết một ngụm lớn máu tươi phun ra, toàn thân bị đốt bị thương được cháy đen lui lại. Mà Hạng Trần xuất hiện tại trước hán vương, một tay cầm long quyết yêu đao. Đại ca, Vương Quyết kinh ngạc. Ánh mắt sáng lên nói, ngươi quả nhiên còn lưu lại một tay, một đao kia đây sát na phương hòa còn mạnh hơn. Vương Quyết, nhìn kỹ, nhìn xem đại ca làm sao tới cho đầu này trưởng trùng học một khóa, hôm nay để các ngươi xem xét đại ca thực lực chân chính. Ý kia chính là Trần Trùi đang nói, cũng tránh ra, đại ca muốn bắt đầu trang bê. Chương 2992, chúng ta thời đại chương 2992, chúng ta thời đại hắn quá mạnh mẽ, nếu là tầm thường thần quân, chúng ta mấy cái thực lực hoàn toàn có thể vây công cắn giết đối phương, thế nhưng hắn, chúng ta hoàn toàn không có cách nào. Diệp Chính Phong sắc mặt tái nhợt, đi vào Hạng Trần bên cạnh nói, nếu không phải có người tại phụ trợ giúp chúng ta khôi phục, chúng ta đã chết mấy lần. Tạp La Thị kinh sợ nói. Hạng Trần thần sắc lanh tuấn, nói, bình thường, đối phương dù sao cũng là Long Thần Cung Cung Chủ, chẳng qua bây giờ ta tới đối phó hắn là được rồi, các ngươi tránh ra đi. Nói đùa cái gì, chỉ một mình ngươi, có thể làm sao? Tạp La nhữ mày nói. Hạng Trần cười, con ngón búng ra Tạp La tiểu độc nhãn, đau đến Tạp La ai nha một tiếng, tức giận trợn mắt nhìn Hạng Trần. Mở ra ngươi tiểu độc nhãn xem một chút đi, hôm nay liền để các ngươi xem xét thực lực chân chính của ta, tại Viêm Mục hoặc là Thiên Thần bảng bên trên. Ta cũng chưa từng lộ ra vượt qua ta thực lực 1/3. Hạng Trần cực kỳ ngạo nghễ nói, khí chất trong nháy mắt trở nên bá đạo. Chưa bao giờ lộ ra vượt qua 1/3 thực lực một đám người lẫn nhau, ánh mắt bên trong đều là khó có thể tin thần sắc. Hắn nhưng đã là thiên thần bảng thủ rồi, tại cảnh giới này còn có thể mạnh hơn sao? Kia Long Tranh thì kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, cao mày nói, thiên thần cảnh giới thì lĩnh ngộ ra rồi thần quân cảnh giới phá đạo đao ý, tiểu tử, ngươi chính là quái này cựu thiên dẫn đầu bọn hắn phản kháng thủ lĩnh đi. Hạng Trần lạnh lùng nói, thật dài trùng, các ngươi thời đại cũng có thể đi qua, các ngươi này bốn cái cá lớn bản tọa thu. Ha ha ha ha, cuồng vọng không biết mùi vị tiểu bối, cửu thiên ngày càng là phách, tiểu bối lại ngày càng cản rỡ rồi. Long Tranh niệm mai cười nói, lập tức bước ra một bước hóa thành thần quang vọt tới, bên cạnh hắn từng đạo long ảnh ngưng tụ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi chỉ là vì thiên thần chi cảnh, làm sao cản bản tọa? Cửu Long Quyền. Long Tranh cung chủ một quyền đánh đến, chín đạo long ảnh quyền kinh hống, hóa thành chín đạo vạn mẹo cùng nhau nộ long đánh tới, khí thế khủng bố tiêu thăng đến thần quân cảnh giới hậu kỳ. Đây là thuộc về chúng ta đời này thời đại. Các ngươi phản đồ, phản ta cửu thiên, giết ta cửu thiên thương sinh phong ta văn minh. Ta Hạng Trần vì cựu thiên thiên đế tên, chu nghi tặc. Bạn yêu thánh pháp, đốt. Hạng Trần ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội quần quần yêu khí không ngừng bộc phát. Ngao. Thiên lang nguyên thần hống, kéo theo thiên lang huyết mạch thái âm thần lực bộc phát, thiên thần đỉnh phong. Dĩ đạo. Kim ấu nguyên thần thét dài, thái dương thần lực sôi trào. Âm dương dung hợp, Hạng Trần chân đạp thái cực. Kỳ lân thần lực, bạo. Thương long thần lực, bạo. Thiên hồ thần lực, bạo. Hạng Trần trên người pháp lực, bắt đầu trong nháy mắt cuồng bạo trạng thái. Đều là thiên thần cảnh giới đỉnh phong từng đạo thần lực, bắt đầu bộc phát, dung hợp. Thiên thần cảnh giới đỉnh phong, phá. Thượng cổ thần quân cảnh giới, phá. Thần quân nhất trọng, phá. Thần quân nhị trọng, phá. Huyền vũ thần lực, bạo. Ma hạt thần lực, bạo. Đương theo Hạng Trần mỗi một âm thanh bạo chữ, thể nội pháp lực trong nháy mắt cường hãn một phần. Cuối cùng, thiên bằng thần lực toàn bộ bộc phát lúc, Hạng Trần pháp lực khí tức tiêu thăng đến thần quân cảnh giới tứ trọng năng lượng cấp. Mà phía sau hắn, ngưng tụ ra một đạo thải sắc thần hoàn, thần hoàn vờn quanh sau lưng, đưa hắn tô đậm đến vô cùng thần thánh. Này tăng vọt khí tức khủng bố, nhường Diệp Chính Phong đám người trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Cảnh giới không thay đổi, hay là thiên thần, thế nhưng này pháp lực, tại sao có thể cường hãn đến loại tình trạng này? Thập La Thần Mâu nhìn qua đây hết thảy, khó có thể tin nói. Kia Long Tranh cũng là cả kinh, gia hỏa này khí tức tại trong cảm nhận của hắn trong nháy mắt cường đại rồi mấy lần tả hữu. Giết! Hắn huy quyền mà xuống, Cửu Long quyền kình xuyên qua mà đến. Bát Hoang Lôi Long kình. Vạn Yêu Thánh Thể trạng thái hạng Trần Ngao đấm ra một quyền, cánh tay long hóa, kia Bát Hoang Lôi Long sen lẫn rất ra, lôi quang nhấp đô. Hai cỗ lực quyền đối vanh cùng nhau, tinh không không ngừng nổ tung vỡ vụn, khủng bố quyền kình phơi phới tại Diệp Chính Phong bọn người trên thân, từng cái kêu thảm thổ huyết trở ra. Tránh hết ra. Hạng Trần một tiếng gầm thét, đẩy lui bọn hắn. Long Tranh gầm thét, sau lưng một đạo to lớn đuôi rồng sinh ra, hóa thành một đạo cái đuôi lớn rút giết tiếp theo, cái đuôi lớn chỗ qua không gian toàn bộ vỡ nát. Sát Na Phương Hoa. Hạng Trần nắm Long Quyết, thiên bằng thần thuật bộc phát, một đao kia quang mang nhanh đến cực hạn chém ra, xé rách tại đối phương cái đuôi bên trên. Phốc thử. Kia bảy rồng bị chạm phá vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe, đuôi rồng bị chém ra to lớn lỗ hổng. Nhưng mà kia cái đuôi thì quất vào rồi Hạng Trần thân thể, bình một tiếng, Hạng Trần bị một đuôi quất bay, một ngụm máu tươi tiêu ra. Lôi Long Thương. Long Tranh trên tay, lôi đỉnh thần lực bộc phát, thần văn xen lẫn, hóa thành một đạo lôi thương bắn ra, tốc độ khủng bố. Thanh Long Ấn. Tay kia Thanh Long một thần chi lực nhấp đồ, ngưng tụ ra một phương to lớn Long Ấn chấn áp rơi đi. Trích Long Tức. Trong miệng hắn, một đạo cực nóng vô cùng hỏa thần cổ sáng lại cùng nhau đánh tới. Thuấn phát ba đạo thần thuật. Hạng Chân ổn định thân, chân đạp hư không, trận văn mở, huyền vũ thần lực bộc phát, bắt quái huyền giáp trận. Hắn gầm thét ở giữa thân thể bao trùm huyền võ giáp, bắt quái huyền giáp trận màn sáng khuyết tán ra, hóa thành mai rùa văn bảo phủ. Đồng thời Hạng Trần phần lưng, một đôi thiên bằng thần dược sinh ra mà ra, ầm ầm. Kia lôi long thương bắn tại phòng ngự trên trận nổ tung vạn đạo lôi quang, Thanh Long Ấn mang theo tinh thần va chạm vĩ lực va chạm. Kia hỏa long tức vọt tới, hòa tan phòng ngự. Tiếng nổ bên trong, không gian xung quanh oanh tạc, toàn bộ bị năng lượng cản quấy ảnh hưởng. Quá mạnh mẽ. Diệp Chính Phong, Vương Quyết, Cam Lam, Chu Tước Mục Vương, Tạp La đám người là trợn mắt há hốc mồm. Tạp La lẩm bẩm nói, thiên thần cảnh giới, làm sao có khả năng có mạnh như vậy lực bộc phát, đây là thiên thần sao? Diệp Chính Phong sắc mặt nghiêm túc nói, chỉ sợ đúng như hắn nói, trước kia hắn ở đây trước mặt chúng ta để lộ nội tình thực lực, ngay cả 1/3 đều không có. So ra, chúng ta coi như thiên thần bảng thiên kiêu sao? Long Thiên cười khổ nói, các vị, các ngươi đã rất mạnh mẽ, nếu là nói như vậy chúng ta liền càng thêm mặc cảm rồi, đế quân một đạo năng lượng cũng đủ để đánh giết chúng ta. Bên cạnh một cựu thiên thần Minh Khổ Sở nói, trong bạo tạc, kim quang kia thoát ra, Hạng Trần né tránh này ba đón sát chiêu. Lao Đông Tây, đến ta. Hạng Trần trung quanh pháp trận ngưng tụ, một vòng thái âm thần nguyệt hiện. Hải thượng sinh minh nguyệt. Sau lưng hắn hai cánh hóa thành kim ô thần dự, huy động ở giữa thần văn quét sạch mà ra, hóa thành cực nóng vô cùng màu vàng kim bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử. Thái Dương phong bạo, mà Hạng Trần trong tay, thiên bằng thần thuật hội tụ trong đao. Sát Na Phương Hoa, một đao kia bổ ra, trong nháy mắt mà tới. Đồng dạng thuấn phát ba đạo thần thông. Kia Long Tranh lộ ra vẻ kinh ngạc, trong tay một thanh màu đen long thương hiện hiện, một phát súng oanh ra, con một tiếng đánh vào này cực tốc đao quang bên trên. Kia Thái Âm thần nguyệt mang theo đáng sợ thái âm thần lực đánh tới, Long Tranh thanh long thần thuật bộc phát, hóa thành vô số một long ở trên hư không sinh ra, xen lẫn thành long lưới. Ầm ầm. Thái Âm thần nguyệt va chạm phía trên oanh tạc, hàng khí quét sạch bát phương, đông kết long lưới. Kia cực nóng Thái Dương phong bạo cuối cùng bao trùm tới, đốt cháy tinh không, thiêu đốt kia thanh long thần võng. Chương 2993, nghịch loạn thiên đạo chương 2993, nghịch loạn thiên đạo kia Thái Dương phong bạo bao trùm tới, thiêu hủy thanh long vong sau trực tiếp nhào về phía rồi Long Tranh. Lại là Thái Âm chi lực lại là Thái Dương chi lực, tiểu tử này rốt cuộc là thứ gì? Long Tranh tất cả giật mình, lập tức một ngụm màu xanh dương thủy thần chi lực phun ra, hóa thành ngập trời thần hải quét sạch hướng về phía kia xung kích đến Thái Dương phong bạo. Xuy xuy xuy xuy thanh âm bên trong, hai cô năng lượng đối bính gặp nhau lập tức bốc hơi dậy rồi hàng loạt xương mù màu trắng. Tại pháp thuật thần thông tỉ thí với mặt, ai cũng không có tính áp đảo thắng lợi cùng thực lực. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi đang cảnh giới này bên trong có thể cùng ta đánh tới tình trạng như thế, ngươi thật vô cùng kinh người. Long Tranh sắc mặt lạnh lẽo nói. Hạng Trần thản nhiên nói, cơ bản làm việc, Lao Đông Tây, lúc này mới cái nào đến đâu nhi, ngươi liền nói vô cùng kinh người rồi, vậy ta toàn lực xuất thủ thời điểm, chẳng phải là muốn đem ngươi tổ tông 18 đời cũng kinh động ra rồi. Long Tranh sầm mặt lại, chính mình chỉ là hơi khích lệ đối phương vừa đưa ra che giấu chính mình tại pháp thuật trên bắt không được đối phương lúng túng, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn chỉnh lên. Vô liêm sỉ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bản tọa bày ra cũng bất quá là thực lực của ta bên trong một góc của băng sơn, ta Long tộc thế nhưng am hiểu võ pháp song tu công kích. Long Tranh mới vừa nói xong, ngao một tiếng, thân thể hóa thành một đạo điện quang phong tới, tốc độ kinh người, đồng thời hắn cũng không phải thẳng tắp công kích, mà là biến thành vô số huyền ảnh vọt tới. Lao Đông Tây, hiểu rõ thiên bằng tộc vì sao chuyên môn khắc chế các ngươi Long tộc sao? Hạng Trần cười lạnh, hai con ngươi đột nhiên nở rộ thần quang. Thiên bằng thần mâu mở. Hạng Trần trong hai con ngươi tách ra rồi thần dị quang mang, kia vô số huyền ảnh tại hắn ánh mắt bên trong biến mất. Đột nhiên hắn cầm đao chém về phía rồi chính mình chéo phía bên trái. Có một tiếng, đao quang kia cùng một đạo đống nhiên hiện hiện kiếm quang xuất hiện. Long Tranh nắm một thanh kiếm hội tụ cùng bạo thần lực chém xuống, lại bị Hạng Trần một đao kia cản lại rồi. Long Tranh kinh hãi, dù Long thân pháp vậy mà đều có thể bị tiểu tử này bắt được. Mà Hạng Trần con mắt đã biến thành thiên bằng con mắt, sắc bén, khóa chặt lực cường hãn, thiên bằng thế nhưng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc thiên phú thánh thú, thời gian đều có thể bắt giữ, thân pháp gì không thể bắt giữ. Giết. Long Tranh hơi kinh ngạc sau lập tức lấy lại tinh thần, sau đó huy kiếm như giống như cuồng phong bạo vũ thẳng hướng rồi Hạng Trần. Công kích của đối phương tốc độ nhanh vô cùng, nhưng mà Hạng Trần lại gặp chiêu phá chiêu bình thường, đem công kích của đối phương toàn bộ đón lấy, mỗi một đao cũng không có rơi xuống chặn lại Long Tranh công kích. Hai người đao kiếm đối bính tinh không, cái kia đao kiếm chi khí cường hãn tới cực điểm, không người dám bước vào hai người 10 vạn dặm phạm vi bên trong, có lưu tinh thiên thạch bước vào cái phạm vi này sẽ bị lập tức vỡ nát thành một biển. Thương Long kiếm quyết. Long Tranh đánh cho lửa giận công tâm, một kiếm bạo phát chính mình tất cả kiếm khí, hóa thành kiếm khí bao phủ hắn, cả người hắn uống kiếm cũng ngưng tụ thành một cái 10 vạn trượng thần long, đều là kiếm khí ngưng tụ. Hống. Kia Thương Long kiếm khí phát ra một tiếng rung trời hống, thể nội 5 loại thần lực toàn bộ hóa thành kiếm khí tràn vào trong đó, uy lực cường hãn tới được đỉnh phong. Đây là võ pháp cùng thuật pháp kết hợp thần thông, uy lực dọa người. Một kiếm này, đám người quan chiến cũng không dám tiến lên giúp đỡ, toàn bộ là dùng thần niệm quan sát mấy người đại chiến, bọn hắn thực lực tới gần chỉ sợ cũng sẽ bị kiếm khí cắn giết. Nhạc Anh hưng phấn đến nhìn qua một kiếm kia, đem pháp thuật cùng võ pháp kết hợp, nàng đột nhiên thì ngộ đến rồi cái gì bình thường, cười ha ha, ta hiểu được, ta hiểu được, phần dương của ta thương pháp có thể hoàn thiện, về sau ta xem ai dám gọi lão nương giả võ tu. Giả võ tu, ngươi đã hiểu cái gì? Bên cạnh thì lập tức truyền đến một đạo thanh âm không hài hòa, là Tô Diễm. Nhạc Anh khẽ miệng giật một cái trán hắc tuyến thay nhau nổi lên, một đôi bàn tay trắng như phấn nắm đến xích sao. Giả võ tu ngươi nói chuyện a? Tô Bỉ Vương tiếp tục hỏi. Lão nương giết ngươi. Nhạc Anh một phát, nâng thương trực tiếp thẳng hướng rồi Tô Diễm. Một kiếm này ngưng tụ Long Tranh phá đạo kiếm ý, kiếm khí, lại điệp ra kia Thương Long thần thông ý lực, kiếm ra thời điểm giữa thiên địa năm loại thần lực pháp tắc anh minh không ngừng hiện ra ngũ sắc thần quang dị tượng. Hạng Trần cầm đao, hít thở sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, bá đạo, còn có một loại Trảm Thiên tâm ý, loại này dường như Táng Thiên quyền quyền ý biến thành đao ý. Hạng Trần rút đao, thể nội thiên bằng pháp tắc, Thương Long, Huyền Võ, Kỳ Lân, Kim Ô, Thiên Lang, các loại pháp tắc thần lực giao hội trong đó, Long Khuyết yêu đao phát ra chói tai vụ vụ âm thanh, kia kinh khủng đao ý bộc phát. Đao kia ý là đúng thiên đạo bất kính cùng phản định. Không phải thường xuyên bị xét đánh đại hiếu tử cũng lĩnh ngộ không ra loại đao pháp này. Thần Long kiếm khí hướng vào tới, kia ngũ sắc thần lực kiếm khí cũng bao phủ Hạng Trần, Hạng Trần toàn thân áo bào nổ tung, lộ ra màu đồng cổ da thịt. Vô số nữ thần ngượng ngùng che mắt, chẳng qua thần niệm lại chăm chú khóa chặt tại rồi Hạng Thiên Đế trên người, lập tức tim đập thình thịch, thật mạnh. Hạng Trần trên người đều bị này khủng bố kiếm khí vạch tới rồi huyết nục, da thịt, cả người lập tức trở nên máu me đầm đìa khô lâu bình thường, một kiếm này nếu là đánh trúng người hậu quả kia thì càng khủng bố hơn rồi. Mà đống máu khô lâu cầm đao, đột nhiên gầm lên giận dữ. Tại kiếm long cách mình chẳng qua 10 vạn trượng lúc, một đao kia dùng tốc độ khó mà tin nổi chém ra đi. Hạo Thiên, chém. Hạng Trần một đao kia bổ ra, lập tức giữa thiên địa bộc phát ra vô số kiếp lôi hiện hiện, đó là thiên đạo lao ra cũng tại chán ghét một đao này ý cảnh. Vô số kiếp lôi oanh minh oanh sát hướng về phía Hạng Trần, Hạng Trần không sợ, tắm rửa lôi quang bên trong, ngược lại đem kiếp lôi lực lượng thì toàn bộ dẫn đạo hướng về phía một đao kia. Một đao kia. Giờ phút này, Vương Quyết thần niệm nhìn qua một đao kia kích động. Lý Hâm nhìn qua Vương Quyết này vẻ mặt kích động thì vô cùng im lặng, người trên ta giường lúc đều không có kích động như vậy. Đông môn nhất đao thần niệm nhìn qua một đao kia, mù mấy ngàn năm con mắt đống nhiên mở ra, một mảnh tròng trắng mắt. Ánh đao sáng chói bổ vào kia Thương Long kiếm khí bên trên, đao quang cùng Thương Long kiếm khí đối bính nhìn, năng lượng kinh khủng xung kích kéo dài 1-2 giây. Cửu Thiên cương thổ, không có các ngươi nơi sống yên ổn, chém. Hạng Trần hống, ý chí toàn bộ bộc phát, kia Hạo Thiên đao ý cường hãn hơn kinh khủng, đao quang ở chỗ nào lòng tranh ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đao kia chạm phát nổ long đầu, chạm phát nổ kiếm khí Thương Long, thế như trẻ che đánh tới, kia lưu lại đao khí đánh vào hắn thân thể, đưa hắn chém bay, lồng ngực hiện ra một đạo xé rách vết thương. Làm sao có khả năng? Long Tranh ánh mắt bên trong đều là khó có thể tin, tại sao có thể có kiểu này, ngỗ nghịch thiên đạo cũng có thể mượn thiên đạo lực lượng đạo pháp? Rất bình thường, ngươi thỉnh thoảng bị tiên kiếp đánh xuống nói không chừng cũng có thể lĩnh ngộ, trong lòng đoán chừng cũng nghĩ hạo. Nghịch loạn thiên đạo, thiên táng. Mà một đao kia sau đó, Hạng Trần chân đạp âm dương thái cực đồ, một thân thần lực toàn bộ bộc phát ngưng tụ cánh tay trái sen lẫn thần đạo quyền văn bên trong, một quyền kia ra, thế tất diệt sát thiên đạo quy tắc ý cảnh là rõ rành rành. Kia khủng bố quyền quang tại Long Tranh không có bất kỳ cái gì sức đề kháng lúc anh sát tại rồi thân thể của hắn, quyền kia phong xé rách thân thể hắn tăng dã. Chương 2994, lòng chua xót hai cậu chương 2994, lòng chua xót hai cậu Long Tranh nhìn qua thân thể của mình, ánh mắt bên trong viết đầy không thể tưởng tượng nổi, thân thể hắn tại đây một quyền trúng gió hóa, dần dần vỡ vụn. Long Tranh hết rồi, cơ thể vỡ vụn, nhưng mà Hạng Trần kinh ngạc chính là lại không có nguyên thần, thân thể hắn vỡ nát về sau, lại không có nguyên thần, chỉ có một giọt tận chứa năng lượng kinh người bản nguyên tinh huyết lưu lại ở trên hư không. Thấy một màn này, Hạng Trần sắc mặt lập tức thì khó coi, trở nên rất âm trầm, vừa mới vui sướng không còn sót lại chút gì. Bản nguyên tinh huyết chế tạo phân thân. Súng, chỉ là một giọt bản nguyên tinh huyết chế tạo phân thân. Ánh mắt của hắn xoát thì nhìn về phía những người khác, ba người khác, Long Tranh là bản nguyên tinh huyết chế tạo phân thân hạ đến, Tiêu Tư Đồ Khấu, Phùng Tiến Cẩn, Tiêu Duẫn Nam ba người này chẳng phải là cũng có thể là bản nguyên tinh huyết chế tạo phân thân. Này rất bình thường, hắn bây giờ tu vi, một giọt bản nguyên tinh huyết năng lượng ẩn chứa thì cùng với cực kỳ đáng sợ rồi. Đế Thất Dương nói, không sai. Năm đó ta cắt vỡ ngón tay chừa chút huyết cho các ngươi, thời gian qua ngàn vạn năm, đúng ngay lúc đó các ngươi không phải cũng là có đại công hiệu, này Long Tranh, bây giờ chí ít cũng là chủ thần cấp bậc cường giả, mạnh hơn ngươi quá nhiều rồi. Long Tượng Thần Minh thở dài. Hạng Trần thu hồi giọt này bản nguyên tinh huyết, nói, tất nhiên đây chỉ là hắn một giọt tinh huyết chế tạo phân thân có thể cường hạ ý chủ như vậy, vậy hắn vì sao không tự mình tiếp theo? Có lẽ phong thiên trận căn bản khốn không được bọn hắn. Bởi vì hắn sợ a. Đế Thất Dương nói, người này a đều là không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Hạng Trần nói thầm, ta mỗi ngày làm việc trái với lương tâm cũng không sợ quỷ gõ cửa, nếu là tới là nữ quỷ, sợ hẳn là nàng. Đế Thất Dương không biết Hạng Trần ý nghĩ trong lòng, tiếp tục nói, bọn hắn dù sao cũng là phản bội mẫu thần, bây giờ phong ấn bị đánh phá, bọn hắn cũng không dám muôn phần xác định mẫu thần thức tỉnh không có, nếu là thức tỉnh, bọn hắn tiếp theo không phải liền là tự chui đầu vào lưới sao? Mấy cái này phản bội gia hỏa đều là sợ chết sợ ra độ cao người, nếu là bọn họ bản thể tiếp theo kia ngược lại kỳ quái, thì ra là thế. Hạng Trần giật mình. Con tốt, lần này bọn hắn hay là thăm dò, nếu là đến rồi bản thể, vậy liền thật nguy hiểm, cho nên cần phải xóa bỏ mấy người phân thân, không thể để cho bọn hắn còn sống trở về đem nơi này chứng kiến thấy ký ức cùng bản thể dung hợp. Long Tượng Thần Minh nghiêm thanh lạnh lùng nói, ta hiểu rồi. Hạng Trần gật đầu, trong tay thì nổi lên chân chính đại sát khí, Long Tượng Băng Thiên Chủ Y. Long Tranh, chết rồi. Làm sao có khả năng? Tiểu tử kia rốt cục lai lịch gì? Một sợi thần niệm thì quan sát bên này ba người kia chấn kinh rồi, Tiêu Duẫn Nam, Tư Đồ Khấu, bị Hạ Hầu Võ Hạ Khuynh Thành hai người chỉ hoãn trên mặt thì lộ ra kinh ngạc nét mặt. Cứ tới chỉ là Long Tranh tinh huyết phân thân, nhưng mà cảnh giới, thực lực, kia tại cái phạm vi này lúc cùng Long Tranh bản thể không có khác biệt lớn, lại bị người xóa bỏ rồi. Ha ha ha ha, làm tốt lắm. Hạ Hầu Võ tránh qua, tránh né Tư Đồ Khấu một kích cười to nói. Giết. Mà Hạng Trần thì trực tiếp hóa thành một đạo thần quang, xông về Tiêu Duẫn Nam cùng Hạ Khuynh Thành bên ấy chiến trường. Là trước cứu huynh đệ hay là trước cứu lão bà? Kia nhị cậu còn cần nói, trọng tình nghĩa như vậy người tự nhiên là trước cứu lão bà, ta hạng mẫu người từ trước đến giờ đều là vì huynh đệ không tiếc mạng sống, là lão bà cắm hai huynh đệ đao. Do đó, hầu tử trước hết mặc kệ. Tiêu Duẫn Nam một đạo đại viêm quyền hội tụ đầy trời sáu cách thần hỏa, cuồng bạo đánh nát rồi Hạ Khuynh Thành ngưng tụ cựu trọng kiếm liên. Thấy Hạng Trần hướng phía bên mình đánh tới, thần sát hắn cũng là cực kỳ khó coi. Chỉ nói sức chiến đấu, hắn đây Long Tranh khẳng định là phải kém một chút, hắn là nghề nghiệp pháp sư đan sư. Chẳng qua này kém một chút thì không có nghĩa là kém bao nhiêu. Hạ Khuynh Thành năng lực lấy kiếm pháp chống lại kiếm chân đã vô cùng kinh người rồi, rốt cuộc Hạ Khuynh Thành không có Hạng Trần như thế nghịch thiên huyết mạch thực lực cơ bản dựa vào kiếm đạo. Khuynh Thành, tránh ra. Hạng Trần vọt tới, gầm thét ở giữa trực tiếp một cái búa thì đánh đi lên, Hạ Khuynh Thành không để cho, ngược lại một tiếng gầm thét chín kiếm hóa thành chín vòng kiếm quang vờn quanh tại rồi Tiêu Duẫn Nam bên cạnh, hóa thành một đạo kiếm trận khốn trụ Tiêu Duẫn Nam. Hạng Trần ca ca, mặt bận tâm, động thủ. Hạ Khuynh Thành quát, ngươi đang chỗ nào ta sao động thủ, tránh ra. Ta một truy này uy lực chính ta đều khó mà khống chế. Hạng Trần lo lắng nói, ngươi mặc dù động thủ chính là, ta không có vấn đề gì, ta không sử dụng kiếm trận khốn ở hắn, ngươi một truy này kích không trúng hắn. Tốt, coi chừng. Hạng Trần cắn răng một cái, cũng không phải do dự người, hung hăng vung lên rồi đã trở nên phi thường to lớn, tựa như tinh thần Long Tượng Băng Thiên chủ y. Long Tượng Băng Thiên, hai cánh tay hắn vung mạnh truy, một truy này luân động, xung quanh mấy chục vạn dặm cũng tại kình khí phạm vi công kích bên trong, do đó, thì bao gồm Hạ Khuynh Thành vị trí. Vâng, không gian sụp đổ ra, xung quanh tiên thạch vỡ nát, nổ tung, kia một truy mang theo thế không thể đỡ lực lượng kinh khủng rơi xuống. Tập trung đánh tới hướng rồi kiếm kia trong trận Tiêu Duẫn Nam. Tiêu Duẫn Nam gầm thét, quần quần thần hỏa hóa thành ngập trời tường lửa xung kích đi lên, ngăn cản một truy này uy lực. Nhưng mà vang một tiếng, truy kình vang tạc, kia tường lửa ầm vang nổ tung vỡ vụn, truy lực cuồng bạo diện sát tại rồi Tiêu Duẫn Nam thân thể. Long Tượng Chủ Y. Tiêu Duẫn Nam nổi giận gầm lên một tiếng, nhận ra này trên 9 tầng trời cổ võ đạo sát khí một trong. Lập tức thân thể của hắn phốc thử một tiếng nổ tung vặn mèo, biến thành thịt nát. Mà kia truy lực thì lan tràn hướng về phía Hạ Khuynh Thành, khoái làm bị thương Hạ Khuynh Thành lúc, Hạ Trần cổ đỉnh đột nhiên hiện nàng phía trên, quang mang chiếu rọi Hạ Khuynh Thành. Kia truy kình lan tràn tới, bị quang mang ngăn cách. Trước đây Hạng Trần còn cầm tâm, lập tức trợn tròn mắt. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, dô kẻ đúng là chính ta. Chính mình hắc, lại không bảo vệ mình, bảo hộ trong nhà mẫu lao hổ đi. Hạng Trần dám cam đoan, nếu là mình tại đây một truy lực lượng phạm vi bên trong, cổ định trực tiếp mặc sát hắn, nhìn mình bị nện thành thịt nát, cho dù chết rồi, nhiều nhất tiến chính mình một bộ luân hồi trọng sinh phần món ăn lại lần nữa cầu cả đời. Quả nhiên bị thiên vị cũng có chỗ dựa không sợ a. Hạng Trần thở dài một tiếng, hắn đột nhiên đã hiểu rồi. Khuynh Thành sát phu kiếm quyết vì sao như thế khắc chế hắn, có lẽ chính là cổ đỉnh này bán chủ cầu vinh đồ trời giáo. Tinh không anh minh, vặn mẹo ra một mảnh phá toái không gian, lưu lại một tích bản nguyên tinh huyết bị Hạng Trần thu. Quả nhiên cũng là phân thân. Hạng Trần thu truy, ánh mắt lại nhìn phía rồi Tư Đồ Khấu sau đó vọt thẳng tới. Long Tượng Chủ Y. Tư Đồ Khấu trong lòng cũng là giật mình. Huyết cấm. Tư Đồ Khấu gầm thét, thân thể thiêu đốt, tinh huyết thiêu đốt, bạo phát ra càng khí thế khủng bố, một kiếm bổ vào Hạ Hầu Võ Thần Thông bên trên, vỡ ra Hạ Hầu Võ Thần Thông, chạm tại thiên đấu kim thân. Kim thân bị chém ra, hàng loạt máu tươi phun ra, quang minh huyết đột, Tư Đồ Khấu phần lưng, từng đôi cánh sinh ra, chiếc cánh này, bên trái màu máu, bên phải màu trắng, cực kỳ quỷ dị. Hắn hóa thành một đạo khó có thể tưởng tượng ánh máu thoát khỏi, phóng lên 9 tầng trời trong giới hạn, nghị thoát ly phong thiên trận. Ngăn lại hắn, Hạng Trần cả giận nói, thần hành quyết. Hạ Hầu Võ thì hóa thành kim quang nhanh chóng đuổi theo, thế nhưng tốc độ rõ ràng chậm nửa nhịp. Chương 2995, Hải Phương Hướng chương 2995, Hải Phương Hướng kia màu trắng lực lượng là cái gì? Thật nhanh. Hạng Trần cũng bị tia Tư Đồ Khấu bạo phát ra tốc độ chấn kinh rồi. Đó là quang minh lực lượng, thuộc về thiên sứ tộc trời sinh lực lượng. Đế Thất Dương giải thích nói, thiên sứ tộc, trên thế giới thật có thiên sứ cái đồ chơi này. Hạng Trần kinh ngạc hỏi. Còn có, Tư Đồ Khấu không phải Tu La tộc sao? Vì sao bọn hắn tự xưng huyết thiên sứ? Hỏi trong lúc đó, Hạng Trần thì bạo phát không gian của mình thuấn di tốc độ quá khứ truy kích, không thể để cho gia hỏa này chạy trốn tới kia phong thiên trận phạm vi bên ngoài. Cho dù chỉ là một đạo phân thân, nếu là khôi phục rồi này phân thân trước đây lực lượng, tại cửu thiên thì căn bản là vô địch tồn tại, cảnh giới khẳng định vượt rất xa thần quân cảnh giới. Thiên sứ tộc tự nhiên là có, thì gọi vũ nhân tộc, nguyên bản thái cổ vũ trụ thì sinh ra được có, bộ tộc này tôn trọng văn minh, chán ghét hắc ám, thì chán ghét ma đạo, thái cổ vũ trụ thiên sứ tộc bị vu thần hoàng triều diệt được không sai biệt lắm. Mà ở một cái khác vũ trụ, một cái gọi chư thiên vũ trụ, tạo hóa thiên đế, còn có chư thiên vũ đế sinh ra cái vũ trụ kia bị diện, thiên sứ tộc thì vô cùng phồn vinh. Nghe nói chư thiên thượng cổ thời đại, Tu La tộc cùng thiên sứ tộc đối lập, ngay lúc đó Tư Đồ Khấu thì phản bội Tu La tộc, dấn thân vào thiên sứ tộc, đầu phục chư thiên quang minh chi chủ, Lạc Thiên Minh. Này Lạc Thiên Minh là kia chư thiên vũ đế, chư thiên vũ trụ hai đại người cầm quyền một trong vũ đế nhi tử. Ai biết, Tư Đồ Khấu đầu phục thiên sứ tộc về sau, bọn hắn Tu La tộc thì quật khởi một truyền kỳ nhân tộc, tạo hóa thiên đế, chiến tranh phiến tử mục phong. Tạo hóa thiên đế, lại là này lộn, hừ, bản tọa còn cựu thiên tiên đế đấy. Hạng Trần nghe thấy tên này có chút quen thuộc lại khó chịu. Thôi đi, ngươi cái này thiên đế cùng người ta có thể so sánh. Long tượng thần minh cũng hiếm thấy đã cất nói. Vị nào, cũng coi như thần tượng của ta rồi, tạo hóa thiên đế hắn là theo mặt hơi bên trong nổi lên tới, là Tu La tộc di thất Tu La thiếu chủ, nghe nói mẹ của hắn năm đó bị quang minh chi chủ bắt đi phong ấn, sau đó hắn một đường theo chư thiên phẳng giới, giết tới chư thiên thần giới, cuối cùng theo quang minh chi chủ trong tay đem mẹ của mình cứu ra. Vị nào, là chân truyền kỳ à, vu thần tộc thế lực trải rộng nhiều như vậy vũ trụ, luôn luôn cường thế, nhưng chính là trong tay hắn bị thiệt lớn, vu thần tộc 12 vu tổ đều bị hắn đánh sụp mấy cái. Cuối cùng bước đến Vu thần tộc cùng hắn tất cả ngồi xuống đàm phán hòa bình, cường hãn được rối tinh rối mù, năm đó có một trận chiến nghe nói hắn giết đỏ cả mắt, một đường bắt đầu giết vu tộc đủ để chất đầy một cái tinh hệ rồi. Vậy hắn mưu xoa như vậy, vì sao không có diệt trừ thiên sứ tộc, còn nhường thiên sứ tộc tại hắn sinh hoạt vũ trụ phồn vinh hưng thịnh? Thiên sứ tộc không phải bắt mẹ hắn sao? Hạng Trần hoài nghi hỏi. Nay chuyện xưa thì tương đối phức tạp, cũng là bởi vì vũ đế đi, vũ đế là vũ, là mục phong tiền bối, chư thiên vũ trụ trước hết nhất nổi lên thánh nhân, cũng là nhóm đầu tiên dẫn đầu bọn hắn vũ trụ đối kháng vu tộc, bảo vệ mình quê quán người. Vũ đế tại quê nhà bọn họ đó chính là anh hùng, mà quang minh chi chủ Lạc Thiên Minh chính là vũ đế nhi tử, năm đó Tư Đồ Khấu đầu nhập vào người. Mục Phong sư phụ là vũ đế dưới trướng một lôi đạo thánh nhân, Mục Phong kỳ thực chính là vũ đế suy tính ra một chư thiên một vị khác thời đại anh hùng, sau đó hắn thì một đường bố cục, âm thầm giúp đỡ Mục Phong trưởng thành, nổi lên, cuối cùng Mục Phong đi lên, có phải hay không được niệm vũ đế phần nhân tình này. Cho nên cứu ra mẫu thân hắn sau không hề có giết vũ đế nhi tử Lạc Thiên Minh, cũng là bởi vì lúc đó tình huống đặc thù, Lạc Thiên Minh bắt Mục Phong mẫu thân, tựa như là vì đạt được một kiện bảo vật gì. Tạo hóa thiên đế Mục Phong cùng thiên sứ tộc lại lần nữa kết giao, Mục Phong cũng không có cô phụ vũ đế hy vọng, biến thành đây vũ đế thân mình còn mạnh hơn cường giả, che lại chư thiên vũ trụ thái bình. Kia nguyên bản đầu phục thiên sứ tộc hãm hại tạo hóa thiên đế Tu La tộc người Tư Đồ Khấu vậy liền bị kịch, bị ném bỏ rồi. Sau đó hắn trốn đến rồi cửu thiên, tìm nơi nương tựa rồi mẫu thần dưới trướng. Bởi vì chuyện này, chư thiên vũ trụ còn phái cường giả đến truy sát qua, chẳng qua vì mẫu thần che chở, bọn hắn ngoài tầm tay với, ở chỗ này không có thế lực đánh phải thôi. Hừ, ai mà biết được tên vương bắt đạn này cuối cùng lại phản bội chúng ta, tìm nơi nương tựa rồi vu tộc. Long tượng thần minh em lánh nói. Hảo gia hỏa, thực như phê, đây Lữ Phụng Tiên cũng châu bò, Lữ Phụng Tiên chẳng qua ba họ gia nô, con hàng này, nguyên bản Tu La tộc, lại đầu nhập vào thiên sứ tộc, sau đó lại tìm nơi nương tựa cựu tiên, cuối cùng tìm nơi nương tựa vu tộc, thỏa thỏa bốn họ gia nô rồi. Hạng Trần cả kinh gọi thẳng hảo gia hỏa a, này mượn gió bẻ măng năng lực, Lữ bố thấy vậy cũng phải gọi tiền bối a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái đó tạo hóa thiên đế, giết người đại cuồng phong lưu xoa như vậy, vì sao không thể diệt vu thần tộc đâu? Hạng Trần lại hiếu kỳ hỏi. Hừ, ngươi cho rằng vu thần tộc yếu sao? Vu thần tộc quá mạnh mẽ, bọn hắn khai phách nhiều như vậy chiến trường, dường như đều là thắng nhiều bại ít, cũng liền tại tạo hóa thiên đế thủ hạ ăn thiệt thòi, lúc đó vẫn là bởi vì vu thần tộc tại cùng hồng hoang yêu tộc đối kháng mà thôi, rút không ra tay đến, tạo hóa thiên đế loại cấp bậc kia cường giả, vu thần tộc chí ít có 12 cái. Hắn mạnh hơn, hắn cũng không thể lực đồng thời đối mặt 12 cái cùng cảnh cường giả, bọn hắn cấp bậc kia đã không tồn tại các ngươi tiểu này thấp cảnh giới năng lực vượt qua cảnh giới chém giết tình huống. Năng lực tu hành đến bọn hắn cấp bậc kia càng không tự thành độc lập vũ trụ, từng cái tu hành đều là vũ trụ đỉnh tiêm công pháp, ta thành đạo pháp. Mà thái cổ vũ trụ vu thần hoàng triều chẳng qua là một chi nhánh mà thôi, thế nhưng chính là cái này chi nhánh chấn áp tất cả thái cổ vũ trụ. Nghe đồn vu thần tộc lai lịch bí ẩn, bọn hắn dường như không phải chúng ta những thứ này song song vũ trụ sinh vật, cụ thể đến từ địa phương nào ta cũng không biết, rốt cuộc ta xa xa tiếp xúc không đến bọn hắn cái đó phương diện thông tin. Hạng Trần nhíu mày, thật là loạn một ván cờ. Hắn hoài nghi hỏi, nếu là cửu thiên mâu thần cùng tạo hóa thiên đế bọn hắn đây làm sao, là đối thủ sao? Cái này nếu là ở cửu thiên phạm vi bên trong mâu thần vô địch, thế nhưng chiến trường nếu là kéo đến bên ngoài, mâu thần so với bọn hắn nên còn kém một ít. Long tượng thần minh không nhiều xác định nói. Bất quá chúng ta cửu thiên vô cùng thần kỳ, vì mâu thần tồn tại, chúng ta cửu thiên có thể thực hiện vị diện tiến hóa. Trước kia cửu thiên rất nhỏ, ngươi nhìn xem hiện tại, nói là một phương tiểu vũ trụ đều có thể. Chúng ta có 9 cái tinh không vị diện, thích hợp người, ma, yêu, thú các chủng tộc nhóm sinh tồn ở lại, đây đều là mâu thần tiến hóa ra tới. Với lại mâu thần có thể sinh ra thánh thể, thánh thú huyết mạch sinh vật, cửu thiên long tộc, đó chính là mẫu thần sinh ra, thử, bọn này xuất sinh không ngờ rằng phản bội. Có thể nói mẫu thần có dung chuyển vu thần tiến hóa tiềm lực, cũng là bởi vì những nguyên nhân này vu thần có phải không sẽ cho phép chúng ta mẫu thần dạng này dị loại tồn tại. Nếu là mẫu thần triệt để trưởng thành, cửu thiên tiến hóa thành đại vũ trụ rồi, vậy chúng ta cửu thiên chỉ sợ cũng không người năng lực dung chuyển địa vị, nhất định sẽ biến thành cái vũ trụ này vị diện quần thể bên trong cường đại nhất vũ trụ. Đế Thất Dương nói, ta nói, hai người các ngươi còn khoác lác gì bút, người mau trốn xuất trận bên ngoài. Ốc Dánh. Chương 2996, sinh linh đồ thán chương 2996, sinh linh đồ thán kia tư đồ khấu khoảng cách phong thiên trận bên ngoài, chẳng qua mới khoảng cách mấy triệu dặm rồi, cũng nhanh muốn chạy trốn thoát ra phong thiên trận phạm vi. Sát Na Phương Hoa. Hạng Trần gầm nhẹ, cả người chém ra một đao, nhân đao hợp nhất, chính mình cũng biến thành nhất đao sáng chói đao quang truy kích chém về phía tư đồ khấu. Từng ngày, Hạ Hầu võ một mâu bắn ra, này một mâu nở rộ thái dương bình thường kim quang đuổi theo, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hạng Trần đao quang bổ tới, kia tư đồ khấu một đôi cánh chim lại bao trùm thần văn chính diện chống cự một đao kia, cánh đem thân thể hắn bao vây, Hạng Trần một đao kia bổ vào phía trên, cuồn bạo đao khí, lực lượng lại nhường tốc độ của hắn lần nữa gia tốc. Mà hắn chẳng qua bị đánh hiện ra từng đạo vũ mao, Hạng Trần chiêu thứ hai nện gõ rơi xuống cái không. Hạ Hầu võ kia một mâu phóng tới, vừa bắn sát đối phương thân thể bắn trệ quá khứ. Cậu tử, ngươi hắn lương đem người đánh ra trận. Hạ Hầu võ thấy đối phương bị Hạng Trần một đao kia ngược lại đánh cho tốc độ tăng lên tức miệng mắng to. Lão tử làm sao biết hắn cánh như thế nhìn chặt. Hạng Trần tức giận đáp lại. Tư đồ khấu hóa thành cực quang, bắn ra phong thiên pháp trận. Thoát ly phong thiên pháp trận phong ấn phạm vi về sau, gia hỏa này năng lượng trong cơ thể lập tức tăng gọn. Thần quân cảnh giới thất trọng, bát trọng, cửu trọng. Thái cổ thần vương cảnh giới. Cường hạn đến thái cổ thần vương cảnh giới sau đối phương khí thế một đường bao tác. Long tượng băng thiên. Hạng Trần toàn lực một cái búa đập tới, kia truy quang kình khí rơi xuống. Tư đồ khấu một quyền lập tức đánh ra, vang một tiếng, hư không nổ tung, kia truy kình trực tiếp vang tạc, cuồng bạo năng lượng phản xung kích đến, hung hăng chấn động giết tại rồi Hạng Trần thân thể. Phúc, Hạng Trần một ngụm lớn máu tươi phun ra, người bị một quyền đánh bay cách xa và dặm. Hạ Hầu võ kia một mâu phóng tới, cũng bị hắn buộc phát ra cuồng bạo thần lực đánh bay văng ra. Đối phương khí tức trong nháy mắt cường hãn đến rồi hai người đều không thể chống cự tình trạng. Ha ha ha ha, lâu nghĩ bình thường lực lượng, cái này cũng chẳng qua là bản tọa một phần nhỏ thực lực chân chính mà thôi. Hiện tại các ngươi mộng muốn phá toái rồi. Tư đồ khấu cười ha ha, thân thể trung quanh hiện động tiên bên trong có một ngụm lại một ngụm thần tuyển hiện ra cực kỳ rồi rào thần nguyên pháp lực, kia thần nguyên pháp lực cũng đủ để bao trùm mấy chục vạn dặm tinh không. Giờ phút này khí tức của hắn đã trên thái cổ thần vương, vô cùng kinh khủng. Hạ Trần, Hạ Hầu võ sắc mặt cực kỳ khó coi, sau bay tới Hạ Khuynh Thành cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Làm tốt, tư đồ khấu, xóa bỏ cửu thiên văn minh. Còn bị vây ở trong trận cùng tử ma cơ đại chiến Phùng Thiên Cận đại hỉ. Chỉ cần có một người theo trong trận thoát khốn ra ngoài, vậy bọn hắn dường như liền thành công rồi. Vì khôi phục rồi tu vi kinh người bọn hắn, thực lực tại cửu thiên chính là vô địch. Hạng Trần âm thanh lạnh lùng nói, bốn họ gia nâu ngươi thoát khốn lại có thể thế nào? Ngươi cũng không dám tiến vào trong trận làm gì được bọn ta, chúng ta tại trong trận pháp không đi ra, thế lực của ngươi ngập trời cũng có thể thế nào? Hừ, ngu xuẩn. Tư đồ khấu âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi chẳng qua là trở ngại ta bước chân chướng ngại mà thôi, mục đích của chúng ta là vì xóa bỏ các ngươi cửu thiên văn minh, ta không cần không phải giết các ngươi trước, chờ ta đem cửu trọng thiên tất cả sinh mệnh xóa bỏ, sự hiện hữu của các ngươi liền không có rồi bất cứ ý nghĩa gì, chẳng qua là lục bình không dễ mà thôi. Tiểu tử, các ngươi có thể co đầu rút cổ bên trong không ra, chờ lấy ta giết sạch cửu thiên tất cả sinh mệnh đi, mặc dù sẽ tương đối hao phí thời gian. Tư đồ khấu nói xong, thân thể hóa thành một đạo thần quang xông về cửu trọng thiên đại lục tiên vực, chỗ nào là cửu trọng thiên giới trung tâm. Tư đồ khấu, ta đi mô phỏng mã ngươi dám. Hạng Trần nghe vậy con mắt giận hồng hống giận mắng. Mà tư đồ khấu tốc độ kinh khủng nhanh đến mức đã thoát ly hắn ánh mắt phạm vi. Cửu thiên người nghe ta lệnh, tử chiến tư đồ khấu. Hạng Trần ánh mắt kiên quyết quát, không thể xúc động. Hạ Khuynh Thành đến, kéo lại Hạng Trần tay. Chúng ta nếu là ra trận, kia đều sẽ bị hắn đổ sát, kia cửu thiên tiểu chân xong rồi. Vậy chúng ta thì trơ mắt nhìn qua hắn tàn sát chúng ta văn minh, chúng ta người. Hạng Trần âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Khuynh Thành chính muốn nói cái gì lúc, cửu thiên bạo phát một cỗ năng lượng kinh người tiếng oanh minh. Tiên vực đại lục, cửu thiên mỗi một trọng thiên cũng có một mảnh tiên vực đại lục, diện tích đường kính có thể năm ánh sáng tính toán, đời sống vô tận sinh linh. Mà kia tư đồ khấu hóa thành một đạo thần quang rơi vào rồi tư đồ gia tộc trước kia chỗ ở, huyết hải thiên thành. Chẳng qua hiện nay huyết hải thiên thành đã huyết hải khô rồi, vứt bỏ tư đồ gia tộc địa chỉ đã bị kiến trúc rồi mới thành thị, thế nhưng sinh hoạt không phải là kia huyết hải thiên thành bên trong tư đồ nhất tộc tộc nhân. Tư đồ khấu nhìn qua mới trong thành thị chúng sinh, thần sắc lạnh lùng, trong cơ thể hắn một cỗ ánh máu quét sạch mà ra, hóa thành kia tu la pháp tắc quét sạch hướng bát phương, lập tức huyết tán bao phủ mấy trăm vạn dặm mặt đất. Tu La lĩnh vực, huyết tế. Tư đồ khấu lạnh lùng nói, kia Tu La pháp tắc thần thông khởi động. Trên đường lớn, đi ở trên đường những người đi đường rộn rộn ràng ràng, căn bản không có phát hiện có cái gì dị thường. Đột nhiên, bộ nội tạng nội khí huyết đột nhiên ấm lên, cả người hắn lập tức biến thành màu đỏ, sau đó a một tiếng, thân thể chính mình anh một tiếng bốc cháy lên rồi huyết sắc hỏa diễm. Không chỉ là hắn, người trên đường phố lập tức như là bị nhen lửa bình thường, một hai cái, mười cái trăm cái, nghìn vạn lần cái, toàn bộ đều bị bốc cháy lên rồi huyết sắc hỏa diễm, tiêu diệt đầy trời, toàn thành mấy trăm triệu sinh linh, người, yêu, thú. Toàn bộ đều là như thế, ngao ngao giữa tiếng kêu gào thê thảm tự nhiên, chỉ có không phải huyết khí loại sinh mệnh, thạch yêu, thù yêu những thứ này bình yên vô sự, chẳng qua cũng đều kinh ngạc nhìn qua người chung quanh đột nhiên cũng tự đốt. Lên. Mấy trăm vạn dặm sinh linh, toàn bộ như thế, cơ thể thiêu đốt, mà bọn hắn tiên hồn loại hình vô dụng ra, sau đó lại một cỗ quang minh pháp tắc lĩnh vực bao phủ. Quang minh thế hiến, mà những người này tiên hồn lại thì đột nhiên bốc cháy lên rồi bạch sắc hỏa diễm, từng cái không cảm giác được đau khổ bình thường, tiên hồn tán loạn biến thành quang điểm hội tụ hướng Tư Đồ Khấu. Trong một ý niệm, xóa bỏ mấy trăm vạn giặm mấy trăm tỷ sinh linh. Sao mà kinh khủng thủ đoạn ta Tư Đồ nhất tộc Cửu Thiên chi nhánh đều không tại rồi, các ngươi càng không có tồn tại ý nghĩa. Tư Đồ Khấu cười lạnh, thể nội lại bắn ra từng đạo thần quang, giống chính xác đạn đạo giống như rơi vào rồi những kia không có chết tại trong lĩnh vực không phải khí huyết sinh vật. Kia to lớn thụ yêu hoàng sợ nhìn qua một đạo huyết quang rơi ở trên người hắn chợt nổ tung, lập tức phi hôi yên diệt. Mà hắn chỉ là bên trong một cái. Mấy trăm vạn giặm sinh linh bôi địa, Tư Đồ Khấu lạnh lùng lại bay về phía tòa tiếp theo thành, Cửu Thiên Thành. Hắn dường như vượt qua không gian bình thường đến Cửu Thiên Thành, Cửu Thiên Thành bây giờ là náo nhiệt nhất mấy trăm ức sinh linh hội tụ một trong thành. Hừ, Cửu Thiên Thành, Cửu Thiên bây giờ trung tâm, một quyền diệt ngươi thành này. Tư Đồ Khấu giơ lên nằm đấm, phía trên sen lẫn vô số kinh khủng pháp tắc thần lực, không gian bắt đầu bặm mẹo. Dừng tay, gầm thét trận trận, trên trời thần quang rơi xuống, hạ trần đám người cuối cùng vẫn là hiện ra. Chương 2997, Mẫu Thần Chi Tử chương 2997, Mẫu Thần Chi Tử nếu là Cửu Thiên thật bị Tư Đồ Khấu đồ, kia hạng trần trước đó làm được lại nhiều bố cục vậy cũng đúng uổng phí công phu rồi, Cửu Thiên chết rồi nhiều như vậy tự bạo đại đế, vậy bọn hắn cũng là tương đương chết vô ích. Biết rõ lao ra đánh không lại sẽ chết trận, bọn hắn hay là lao ra ngoài, hành động như vậy nhìn như ngu xuẩn, chẳng qua trong lịch sử chính là nhiều như vậy nhìn như ngu xuẩn người bảo vệ cái văn minh này nhiều đời truyền thừa cho tới hôm nay. Không có tổ tiên chiến tử, nào có hậu bối sống yên ổn, quên căn bản là làm người vô sỉ nhất bại hoại. Tư Đồ Khấu liếc mắt mang theo Cửu Thiên người lao xuống hạng trần đám người, cười khẩy, nói, vậy liền để các ngươi nhìn tận mắt các ngươi văn minh sao bị hủy diệt a. Đang khi nói chuyện một quyền này của hắn đánh phía rồi Cửu Thiên Thành, lập tức thiên địa long xuống, kia kinh khủng lực quyền mang theo hủy thiên diệt địa khí thế xung kích hướng về phía dưới Cửu Thiên Thành, không gian một đường nổ tung long xuống xuống dưới, nhìn qua giống là thiên tại sụp đổ xuống. Cửu Thiên Thành bên trong hàng tỷ sinh linh ngẩng đầu nhìn trời, thì cảm giác được này khủng bố một màn. Cửu Thiên Thành bên trong, hạng trần rất nhiều thân nhân, bằng hữu cũng kinh ngạc nhìn qua sụp đổ xuống thiên không. Tư Đồ lão cậu, hạng trần và tất cả Cửu Thiên thần minh bỏ mắt, toàn bộ không muốn sống bình thường lao đến. Nhưng mà bọn hắn lại bị Tư Đồ Khấu thần nguyên pháp lực trực tiếp bắn bay, ngay cả tới gần cũng không có tư cách. Cửu Thiên phòng ngự đại trận toàn bộ khởi động, thần quang ngút trời hóa thành một đạo đạo đại trận màn sáng. Nhưng mà đại trận kia lại bị một quyền oanh kích nổ tung tan vỡ, tan rã. Mà lúc này, Cửu Thiên yêu tháp phóng lên tận trời, phóng xuất ra rồi một đạo thải sắc thần quang quét sạch lan tràn ra, bảo vệ tất cả Cửu Thiên hành. Ầm ầm, một quyền này đánh vào tại ánh sáng rực rỡ màn bên trên, kia màn sáng lom xuống rồi một chút, nhưng mà lại kháng trụ rồi một quyền này lực lượng. Đó là Cửu Thiên yêu tháp. Tư Đồ Khấu kinh ngạc nhìn qua kia cự tháp, lập tức nhận thức ra rồi, Cửu Thiên yêu tháp ở trên 9 tầng trời cổ là phi thường nổi tiếng yêu tộc thánh bảo, hắn tự nhiên hiểu rõ. Hạng Trần đám người thấy một màn này, toàn bộ cũng ám buông lòng một hơi. "Hừ, không có cường giả khống chế ngươi, ta nhìn xem ngươi có thể ngăn ta mấy quyền." Tư Đồ Khấu thần sắc lạnh lẽo nói. "Tư Đồ Khấu." Nhưng mà lúc này giữa thiên địa đột nhiên quanh quẩn dậy rồi một đạo lạnh lùng lại thanh âm công linh. Tư Đồ Khấu nghe xong thanh âm này sửng sốt một chút, sau đó toàn thân lông tơ toàn bộ nổ đi lên. Cửu Thiên yêu tháp bên trong, một đạo quang mang bay ra, đó là một thân ảnh. Thân ảnh này toàn thân bao phủ tại ánh sáng rực rỡ mang dưới, mơ hồ có thể trông thấy đó là một nữ tử thân ảnh. Mà nàng vừa xuất hiện, trung quanh giữa thiên địa lực lượng cũng đọc lại bình thường, thậm chí tất cả Cửu Thiên thần lực toàn bộ liên tục không ngừng hướng nàng hội tụ đến. Ngươi thức tỉnh, sao, làm sao có khả năng? Tư Đồ Khấu thấy một lần người này, sợ tới mức bước chân liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đều là hoảng sợ nét mặt. Đó là Hạ Trần mấy người cũng là kinh ngạc nhìn phía kia tại thải sắc quang mang bên trong bao phủ mơ hồ nữ tính thân ảnh. Xoát, xoát. Hạ Trần thể nội, từng đạo thượng cổ thần minh thần niệm hư ảnh toàn bộ xuất hiện, Đế Thất Dương, Long Tượng thần minh, Thanh Loan thần minh, còn có Long tộc thượng cổ thần minh, Khổng Tước thần minh các loại. Bái kiến Mẫu Thần. Đông đảo thần minh thần niệm hư ảnh quỳ lạy, thần sắc kích động nhìn qua kia thải quang bên trong thân ảnh. Là Cửu Thiên Mẫu Thần. Hạ Trần thì lập tức dư vị đến đây, chính mình kiêng nhiều năm như vậy đại kỳ đại lao hiện ra. A Di Đà Phật, thương sinh có thể cứu, thương sinh có thể cứu a, đời này còn có thể còn gặp lại Mẫu Thần, không tiếc, không tiếc rồi. Vô Nhai đại thiền sư cũng hiếm thấy lộ ra thần sắc kích động, sau đó hành lễ quỳ lạy. Mẫu Thần thức tỉnh rồi, là Mẫu Thần thức tỉnh rồi. Cửu Thiên được cứu rồi, ha ha ha ha, chúng ta nhịn đến rồi, bái kiến Mẫu Thần. Cửu Thiên thần minh nhóm từng cái kinh hỉ như điên quỳ lạy, nhìn qua người kia, bọn hắn thì có loại huyết đục tương liên cảm giác, giống như nàng chính là mẹ của mình giống nhau. Đó chính là Cửu Thiên Mẫu Thần, thái cổ vũ trụ bên trong nhân vật truyền kỳ ạ. Diệp Chính Phong đám người ánh mắt bên trong cũng đều là rung động. Kỳ Lân Vương hậu cũng cung kính quỳ lạy làm lễ. Thì Hạng Trần, Hạ Khuynh Thành, Hạ Hầu Võ ba người đứng song vai, không có quỳ lạy. Hạng Trần thần sắc vô cùng phức tạp, là có thả lỏng, có kinh ngạc, tò mò, còn có một chút tiểu thất vọng, dù sao chính mình đánh lấy nàng tên tuổi giả danh lừa bịp nhiều năm như vậy, nàng biết không sẽ trách tội chính mình à. Mà Tư Đồ Khấu hoảng sợ nhìn qua đối phương, vừa mới không ai bị nổi giờ phút này toàn bộ biến thành ngạc nhiên. Này, lúc này mới mấy ngàn năm, ngươi bố trí Cửu Thiên thần cấm hao phí ngươi nhiều như vậy bản nguyên, lại bị phong ấn nhiều năm như vậy, ngươi sao lại nhanh như vậy tỉnh lại? Tư Đồ Khấu hoảng sợ lui lại nói, ta không trả lời nghĩa vụ của ngươi, ngươi rất tốt, ngươi bị tạo hóa thiên đế người truy sát đến như cái chó nhà có tang lúc là ta chứa chấp ngươi, không ngờ rằng ngươi thì báo đáp như thế ta. Nhìn tới Sa Đoạ Tu La tộc quả nhiên đều không phải là vật gì tốt, thiên tính tà ác, không cách nào giáo hóa, Tư Đồ Khấu, ta có thể cứu ngươi nhất tộc, cũng có thể diệt ngươi nhất tộc, nhường thái cổ chuẩn bị kỹ càng nên đón bản tọa trả thù đi. Thải sát thần quang bên trong Cửu Thiên Mẫu Thần vươn ra một tay, sau đó hung hăng sờ hư không. Tư Đồ Khấu trung quanh thiên địa không gian quá kín, một cỗ kinh khủng không gian đè ép lực lượng bao phủ hắn. A! Phốc thử! Cả người hắn trực tiếp bị bóp nát thành xương máu, trực tiếp xóa bỏ. Không có bất kỳ cái gì thần thông, pháp thuật, chính là nhéo một cái bàn tay, đối phương liền bị xóa bỏ rồi. Hạng Trần trong mắt co rụt lại, vừa mới hắn cảm giác được một khu vực như vậy không gian pháp tắc lực lượng đột nhiên thì mấy trăm lần tăng lên một phát. Tư Đồ Khấu thì dễ dàng như vậy chết rồi, chẳng qua chết chỉ là phân thân của hắn. Cửu Thiên Mẫu Thần thu hồi như bạch ngọc bàn tay, nhìn phía đám kia thần minh thần niệm hư ảnh, khe khẽ thở dài, khổ các ngươi những hải tử này rồi. Long Tượng Thần Minh gào khóc, nói, là chúng ta hải nhi bất lực, nhường Mẫu Thần đại nhân bị phong ấn mấy ngàn vào năm. Không trách các ngươi đã tận lực, đây là ta, cũng là Cửu Thiên chúng đích chi kết khó. Cửu Thiên Mẫu Thần khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn phía đám kia hậu thế chi tú lên Cửu Thiên thần minh nhóm. Tiểu tử thối, không tới bái kiến mẹ ngươi sao? Cửu Thiên Mẫu Thần đột nhiên đúng một người nói. Hắc hắc, nương, ta đây không phải bây giờ chuyển thế trọng sinh tu vi quá kéo sụp đầu ngại quá à? Nhưng Hạng Trần khiếp sợ là, Hạ Hầu võ lại xoa cái mũi đi về phía rồi Cửu Thiên Mẫu Thần. Hạng Trần trợn tròn mắt, này tình huống thế nào? Cửu Thiên Mẫu Thần, lại là hầu tử mẹ hắn. Không đúng a, hầu tử mẹ hắn không phải ta nghĩa mẫu Hạ Hầu thì sao? Hẳn là đại hầu ở kiếp trước mẹ rồi đi, đại hầu cũng là chuyển thế chi thân. Hạ Khuynh Thành ở bên cạnh nói, giống như cũng không thật là ly kỳ dáng vẻ. Hạng Trần nghe vậy trong lòng hơi động, Hạ Hầu võ cùng ta thế nhưng kết bái huynh đệ, quá mệnh giao tình, mẹ của hắn, đó không phải là mẹ của ta. Hảo gia hỏa, đây cũng là một cái đùi à, nữ năm thứ ba đại học 1 tỷ, ngân hà là em ta à? Hạng Trần con mắt lập tức thì tỏa sáng. Nhận lương hộ chuyên nghiệp hạng nhị cầu tiểu tâm tư lập tức liền dậy. Chương 2998, không nhiều bình thường chương 2998, không nhiều bình thường Hạ Hầu võ tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong đi tới, cười đùa tí từng đi tới Cửu Thiên Mẫu Thần trước người, sau đó quỳ xuống, nói, bái kiến mẫu thân. Cửu Thiên Mẫu Thần vươn tay sờ lên Hạ Hầu võ cầu đầu, cười nhạt nói, nhìn lên tới so sánh với một thế hoạt bát không ít, ở kiếp trước mỗi ngày nghiêm mặt. Hắc hắc, đây không phải sau khi sống lại gặp phải cái không có hạn cuối huynh đệ sao, bị hắn mang lệ. Hạ Hầu võ đứng dậy gãi đầu một cái lúng túng cười nói, mẫu thần, hắn là. Long Tượng Thần Minh đám người kinh ngạc nhìn qua Hạ Hầu võ, không có phản ứng. Năng lực trực tiếp gọi Cửu Thiên Mẫu Thần vi nương người thế nhưng quá ít, mặc dù bọn hắn gọi Cửu Thiên Mẫu Thần là mẫu thần, chẳng qua thực chất bọn hắn thì có mẫu thân mình, chỉ là sinh ra tại Cửu Thiên, kia Cửu Thiên Mẫu Thần thì tương đương với Cửu Thiên Thiên Địa chi mẫu, cho nên tôn xưng mẫu thần, tựa như phàm nhân bái thiên địa, vì thiên vi phụ, địa là mẫu, xưng hô mặt đất là mặt đất mẫu thân giống nhau, bởi vì là mặt đất ẩn dưỡng rồi thiên địa sinh linh. Chỉ có trực tiếp bị Cửu Thiên Mẫu Thần tự tay sáng tạo ra, tỉ như Thiên Bằng Đế Quân, còn có Cửu Thiên Long Tổ, Cửu Thiên Bồ Đề Tổ Thụ, những thứ này người mới có tư cách xưng hô Cửu Thiên Mẫu Thần vi nương. Mà Thiên Bằng Đế Quân coi như là Cửu Thiên Mẫu Thần sinh ra tối một đứa tiểu hải tử rồi. Hắn là các ngươi Thiên Đấu đại ca. Cửu Thiên Mẫu Thần nói. Cái gì? Hắn là Thiên Đấu chiến thần đại ca. Long Tượng Thần Minh đám người khó có thể tin nhìn phía Hạ Hầu võ, ánh mắt bên trong đều là kinh hãi. Thiên Đấu chiến thần, Cửu Thiên trong lịch sử mẫu thần phía dưới xuất hiện qua sức chiến đấu người mạnh nhất, cũng là nhóm đầu tiên Cửu Thiên sinh ra sinh linh, chẳng qua hắn đã sớm chiến tử tại Thái Cổ vũ trụ rồi. Ha ha, khiêm tốn, khiêm tốn, ta bây giờ ở kiếp trước bản nguyên ấn ký đều bị luân hồi ma diệt hết rồi, không tính là cái gì thiên đấu chiến thần rồi, chúng tu rồi, ta hiện tại chính là ta, Hạ Hầu võ. Hạ Hầu võ toét miệng cười nói. Cửu Thiên Mẫu Thần ánh mắt lại nhìn phía rồi Hạng Trần nhóm người này, Hạng Trần nhìn phía Cửu Thiên Mẫu Thần, mặt dày mày dạn cười nói, ca nương, ngài cuối cùng thức tỉnh rồi, chúng ta vì bảo hộ ngài thế nhưng liệu mạng rồi. À, đúng, ta gọi Hạng Trần, hầu tử huynh đệ, tiểu danh nhị cầu, chữ Thái Âm, ta cùng hầu tử tình như thủ túc, thân như huynh đệ, mẹ của hắn chính là ta nương, về sau ngài chính là ta ca nương rồi, ca nương ở trên, bị hài nhi cúi đầu. Hạng Trần nói xong tại rất nhiều người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong túi đầu một tuần lễ xuống dưới. Nhận tra hộ chuyên nghiệp Lữ Bố nhìn trực tiếp kêu lên hào gia hỏa. Hạ Khuynh Thành khỏe miệng co giật rồi một chút, che lấy mắt lui lại mấy bước vào trong đám người. Lao nương không biết hắn. Cái đó cái gì, mẫu thần, ta đây một thế này trùng tu minh đệ, chơi đùa từ nhỏ đến lớn giao tình, người mặc dù vô sỉ một chút, hèn hạ một chút, hạ lưu một chút, chẳng qua người này là tuyệt đối đáng tin cậy trọng cảm tình có trách nhiệm. Hạ Hầu võ ở bên cạnh giải thích nói. Cửu Thiên Mẫu Thần trêu tức nhìn qua Hạ Trần, ánh mắt vô cùng nghiền ngẫm, nói, ngươi không cần giới thiệu hắn, ta quen thuộc hắn cực kỳ, rốt cuộc kêu hắn nhiều năm như vậy đại ca. Cái gì? Hạ Hầu võ vẻ mặt sững sờ nhìn qua Cửu Thiên Mẫu Thần. Hạ Trần cũng là vẻ mặt ngớ bức, kêu ta đại ca. Ta làm sao lại không biết ngươi này muội muội đâu? Khu khu, mẫu thần, ngươi có phải hay không sai lầm, ngươi gọi hắn đại ca. Vậy ta chẳng phải là phải gọi hắn thúc? Hạ Hầu võ vô cùng ngạc nhiên hỏi. Không cần, đó là không có thức tỉnh trước, các ngươi ngang hàng luận giao là được rồi. Hắn hiện tại tự nhiên không có tư cách để cho ta gọi đại ca gì rồi. Cửu Thiên Mẫu Thần từ tốn nói. Hạng Trần lúng túng nuốt nuốt cái mũi, cái kia, mẫu thần, ta sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Ta trước kia không biết ngài lao a. Cửu Thiên Mẫu Thần dùng chỉ có hai người năng lực nghe thấy nói, ngươi đã quên, ngươi đang phạm giới nhận được ý thức của ta vận dẫn, còn để cho ta ấu thể đi tiểu giúp ngươi trồng linh dược sao? Của ta đại ba. Hạng Trần nghe vậy trong nháy mắt đầu góc đi nổ, không thể tin nhìn qua đối phương, lui lại mấy bước, Cà Lâm mà nói, ngươi là Đoạn Tử. Cửu Thiên Mẫu Thần hơi cười một chút, nói, trước kia là, hiện tại khẳng định cũng phải, chẳng qua ngươi vì bảo hộ Cửu Thiên bố cục mưu đồ rồi nhiều như vậy, ta đều thấy rõ, công lao to lớn, ta thì tạm thời nhận ngươi đứa con trai nuôi này đi. Vậy không được, hiện tại ngươi muốn làm, ta còn không thể làm đi đấy. Hạng Trần lại mặt đen lên từ chối. Nói đùa cái gì, trước kia chính mình gọi muội mọi người, hiện tại đột nhiên muốn gọi mẹ, cái này bùi ra mặt lại dày thì không tiếp thụ được á, ai mà biết được Cửu Thiên Mẫu Thần căn bản không có quản ý kiến của hắn, đối với những khác có người nói, về sau Hạng Trần chính là nghĩa tử của ta rồi, ta còn chưa triệt để thức tỉnh khôi phục, không tiện quá nhiều hoạt động, về sau Cửu Thiên mọi chuyện, vì hắn làm chủ sắp đặt. Hạng Trần trợn tròn mắt, này sao còn có thể cưỡng ép nhận con a bái kiến thiếu thiên chủ. Long Tượng Thần Minh đám người cung cung kính kính đúng Hạng Trần hành lễ. Nương thật lớn nhi, Cửu Thiên văn minh khôi phục thì giao cho ngươi. Cửu Thiên Mẫu Thần ngón tay chỉ xuống Hạng Trần ấn đường, một điểm quang mang tiến vào bên trong, sau đó hóa thành một vòng quang mang dung nhập rồi nguyên thần của hắn. Hạng Trần cảm giác cả người từ đầu đến chân đều là một hồi mát lạnh, nguyên thần thoải mái muốn rên rỉ lên tiếng. Hạng Trần chỉ cảm thấy chính mình trong linh hồn nhiều một cỗ kỳ lạ năng lượng bản nguyên. Này năng lượng bản nguyên cùng Cửu Thiên kêu gọi lẫn nhau. Về sau Lưỡng Nghi Thần Sơn ngươi cũng không cần pháp trận khống chế có thể khống chế rồi, phàm là Cửu Thiên bị diện, ngươi cũng có thể điều động Cửu Thiên chi lực, gặp lại Tư Đồ Khấu chi lưu thì không cần mẹ ngươi thần ta xuất thủ, ta rất lười, không có chuyện gì đừng tới phiền phức ta à, nếu không ta cũng sẽ hung hăng đánh ngươi cái mông. Cửu Thiên Mẫu Thần rất xinh xắn nói với Hạng Trần, cũng chỉ có hai người nghe thấy, đem Mẫu Thần cái từ này nói được rất nặng. Cửu Thiên Mẫu Thần nói xong, tại Hạng Trần kinh ngạc ánh mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hừ, tiểu tử, để cho ta kêu ngươi mấy trăm năm đại ca, về sau ngươi thì ngoan ngoãn gọi ta nương đi. Cửu Thiên Mẫu Thần mang theo một tia trả thù tính ác thú bị nghĩ, lặng yên im ắng biến mất. Cung tiễn Mẫu Thần, mọi người vội vàng đưa tiễn. Hạng Trần lấy lại tinh thần, hô lớn, đem Tư Đồ Khấu tinh huyết lưu lại a, ta hữu dụng. Cửu Thiên Mẫu Thần không có điều hắn. Hạng Trần cắn răng, nói, Cửu Thiên Nương, đem Tư Đồ Khấu tinh huyết cho ta được không? Lúc này, trước người hắn mới đột nhiên xuất hiện một giọt tinh huyết. Hạng Trần im lặng, nay Cửu Thiên Mẫu Thần làm sao còn là thiếu nữ tính tình đấy? Hạng Trần đem giọt này bản nguyên tinh huyết cất kỹ, ánh mắt hung tợn nhìn phía Hạ Hầu Võ, mau gọi thúc thúc. Ngươi đang nghĩ cái dám ăn? Hạ Hầu Võ lườm hắn một cái. Hạ Dự, thật không nghĩ tới, năm đó ta nhặt muội muội, lại là Cửu Thiên Mẫu Thần, hiện tại ta còn phải gọi đường, tiểu thuyết thì không có như thế cầu cốt chuyện a. Hạng Trần thở dài tự lẩm bẩm mắng. Chẳng qua tiểu tử ngươi khi nào thức tỉnh trí nhớ trước kia? Ngươi vì trước thoạt nhìn rất như phê dáng vẻ, cái gì cấp độ a? Hạng Trần tò mò hỏi Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ thản nhiên nói, không tính là gì, chuyện cũ cũng không nhắc lại, ở kiếp trước chết cũng đã chết rồi. Công việc tại một thế này thì làm một thế này sự việc, ở kiếp trước ta quang mang quá loa mắt, thì không nói ra sáng mỏ mẫm mắt chó của ngươi rồi. Ta nhổ vào, vương bắt đảng, còn vợ xeo lét, loại bí mật này cũng giấu giếm ta, phai nhạt phai nhạt. Chương 2999, Thiên Ấn nhớ chương 2999, Thiên Ấn nhớ Hạng Trần hung hăng đá Hạ Hầu Võ cái mông một cước, có chút thẹn quá hóa giận, cảm giác chính mình lại bị đuổi nghịch giống nhau. Hạ Hầu Võ cười hát hát xoa nắn cái mông, nói, này không phải là không muốn vì quá như phê góc độ cùng ngươi đối thoại nha. Ta nói, này mẫu thần sao cảm giác còn nhỏ cô nương tính tình giống nhau, còn ít nữ tâm à, cũng mấy trăm triệu năm linh người, có phải nàng luôn luôn như vậy? Hạng Trần nhỏ giọng thầm thì hỏi. A. Lập tức hắn lại hét thảm một tiếng, trên mông bị một đạo đột nhiên xuất hiện thần quang rút qua, sau đó nguyên cái mông liền trực tiếp bị mở ra tốn, người bị quất bay không biết bao nhiêu dặm xa. Tại Cửu Thiên phạm vi bên trong nói lao nương nói xấu, ngươi đây không phải muốn chết sao? Hạ Hầu Võ thở dài nói. Cửu Thiên nguy cơ trước mắt nương theo mẫu thần ý thức thức tỉnh cứ như vậy kết thúc. Chẳng qua, đây mới là Cửu Thiên thật sự nguy cơ bắt đầu. Tinh không cổ lộ cuối cùng, một nhóm tiến về Cửu Thiên thần hạm trên chờ đầy hàng loạt cường giả, lần này đi trước đều là thần quân cảnh giới cường giả. Đột nhiên, trên tinh không cổ lộ hiện ra từng đạo thần văn, tinh không thiên địa biến sắc, có tràn ngập khí tức hủy diệt thần lôi hiện hiện. Đây là có chuyện gì? Cửu Thiên thần cấm, Cửu Thiên thần cấm không phải đúng thần quân cảnh giới người không có cảm ứng sao? Làm sao lại như vậy xuất hiện? Thần hạm trên các cường giả ngạc nhiên thất sắc nhìn qua hiện hiện thần văn. Ầm ầm. Đột nhiên, từng đạo hủy diệt thần lôi rơi xuống, hung hăng quanh sát trên thần hạm, bao phủ thần hạm. Không. Hoảng sợ tiếng kêu rên bên trong, những người kia toàn bộ nương theo thần hạm mất đi tại rồi kia hủy diệt thần lôi trong, tan thành mây khói. Tinh không cổ lộ cuối cùng. Tư Đồ Khấu bản tôn, Phùng Thiên Cẩn, Long Tranh, Tiêu Duân Nam, thần sắc cũng rất khó coi. Phân thân của ta cũng đã chết. Tư Đồ Khấu trầm giọng nói, phân thân tử vong trước, rõ ràng khôi phục rồi nên có lực lượng, có thể vẫn phải chết, Cửu Thiên rốt cục là ai còn có thực lực như thế. Long Tranh sắc mặt âm trầm nói, phân thân của ta cái thứ nhất chết, chúng ta phân thân tử chi ở giữa cũng tồn tại chênh lệch thời gian cách, nếu là mẫu thần ra tay, một nháy mắt có thể mạt sát chúng ta, làm sao lại như vậy xuất hiện lần lượt tử vong tình huống. Bọn hắn chết phân thân nguyên thần chủng nếu như không có trở về bản thể, bọn hắn thì không thể nào tiếp thu được đến phân đi ra nguyên thần chủng chuyện gì xảy ra. Trước đó trận chiến kia, Hạng Trần phân thân cố ý hủy diệt nguyên thần của mình chủng, chính là vì nhường bản tôn cảm giác, Cửu Thiên xảy ra chuyện rồi. Ta không nghĩ ra, Cửu Thiên làm sao còn có năng lực đánh chết chúng ta phân thân cường giả. Nếu là tử ma cơ khôi phục rồi trước kia tu vi đó là rất có thể, chẳng qua tử ma cơ không có lý do cùng chúng ta đối kháng rốt cục mới là. Tư Đồ Khấu cao mày nói. Lúc này mấy người lại nhận được một tin tức, lập tức sắc mặt thông suốt đại biến. Lại một nhóm tiến hướng Cửu Thiên nhân mã, bị Cửu Thiên thần cấm đột nhiên tiêu diệt. Cửu Thiên đã thức tỉnh rồi. Tình huống này, kết hợp trước đó, mấy người trong lòng đột nhiên sinh ra cái này kinh khủng suy nghĩ. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ lộ ra đắng chắc nét mặt. Qua nhiều năm như vậy nỗ lực, trừ ra để bọn hắn văn minh bước lui bên ngoài, cái khác cũng vô công mà trở về. Tư Đồ Khấu thở thật dài một tiếng. Tình huống này đã không phải là chúng ta năng lực đối mặt rồi, Cửu Thiên thức tỉnh, chúng ta không ai có thể làm gì nàng, báo tin hoàng triều đi. Tiêu Duẫn Nam trầm giọng nói, nàng sẽ không tới trả thù chúng ta a. Long Tranh sắc mặt khó coi nói, trong lòng sinh ra sợ hãi. Nàng cho dù thức tỉnh rồi hiện tại thì khẳng định thuộc về nàng suy yếu kỳ, ta nhìn nàng không dám ra Cửu Thiên đến đuổi giết chúng ta. Phùng Tiên cẩn phân tích nói. Cuối cùng, mấy người chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu liên hệ rồi còn không hề rời đi hành tẩu sứ giả. Hành tẩu sứ giả nghe mấy người suy đoán sau thần sắc khó coi, nói, là cái này các ngươi ngàn vạn năm tới kết quả. Long Tranh nói, này đều do một cái gọi Hạng Trần tiểu tử, mang Cửu Thiên người phá vỡ chúng ta phong ấn, hành tẩu đại nhân, rốt cuộc chúng ta thì không có cách nào tự mình về đến Cửu Thiên giải quyết việc này. Hừ. Hành tẩu sứ giả cười lạnh, nói, vậy hạ muốn có thể không phải là các ngươi thất bại nguyên nhân, ta là sao cũng được vài vị hầu gia, không, bây giờ là bá tước, tương lai có thể chẳng phải là cái gì rồi. Nhìn xem các ngươi sao đối mặt bệ hạ lửa giận đi, phong ấn ngàn vạn năm, thời gian lãng phí bao lớn, nhưng không có đạt tới chúng ta mục đích mong muốn, Cửu Thiên thần cấm bị nàng bố trí thành công, cuối cùng nàng còn thức tỉnh, nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt. Nơi này tất cả, ta đều sẽ như thật bẩm báo cho bệ hạ. Hành đầu sứ giả vung lên ống tay áo đi rồi, mà bị cỡ mắng bốn người sắc mặt cực kỳ khó coi. Hạng Trần, Hạng Trần, chúng ta nấu chín rồi ngàn vạn năm cháo, mắt thấy cũng chỉ có chừng trăm mùa màng công rồi, lại xuất hiện như thế quả háo tử thị, Hạng Trần, không giết kẻ này khó tiêu trong lòng ta mối hận a. Long Tranh ngao một tiếng ngửa mặt rít gào, Long Khiếu âm thanh đánh nổ vô số thiên thạch. Mặc dù không biết bên trong tình huống cụ thể, chẳng qua bọn họ cũng đều biết dẫn đầu Cửu Thiên đánh vỡ phong ấn người gọi là Hạng Trần. Tư Đồ Khấu âm thanh lạnh lùng nói, người này để cho ta cảm giác được năm đó trên người tạo hóa thiên đế cảm nhận được chán ghét cùng biến số tính, quả thực nhất định phải diệt trừ. Hừ, bây giờ nói những kia có làm được cái gì, phong ấn phá, Cửu Thiên hẳn là cũng thức tỉnh, chúng ta hay là nghĩ sao đối mặt thánh thượng tiếp xuống lửa giận cùng nơi này cục diện rối rắm đi. Tiêu Duẫn Nam lạnh mặt nói, Cửu Thiên. Hạng Trần nhìn qua phong ấn chi địa, thì phiến tinh không này bọn hắn chết rồi quá nhiều người. Bây giờ Cửu Thiên mẫu thần vừa khôi phục, vấn đề gì cũng giải quyết dễ dàng rồi. Cửu Thiên thần cấm cái danh xưng này thái cổ mạnh nhất thần cấm uy lực khôi phục rồi, ngoài Cửu Thiên mặt tạo thành mạnh nhất bình chướng bảo hộ. Bây giờ Cửu Thiên đối mặt vấn đề kia cũng chỉ có một, làm sao đối mặt tương lai thái cổ thần giới phong tỏa, chèn ép, sao ở trong môi trường này đi ra khốn cảnh, phát triển văn minh, khôi phục vũ trụ kinh tế. Chẳng qua tại đây chút ít bên trên, Cửu Thiên mẫu thần cái này ước vạn năm lớn tuổi thiếu nữ không còn nghi ngờ gì nữa, lại là cái không đáng tin cậy chính mình trốn tránh lười biếng khôi phục đi. Ném cho Hạng Trần một Cửu Thiên bản nguyên ấn ký, đem mấy vấn đề này cũng vứt cho Hạng Trần rồi. Lao cũng không đáng tin cậy, tiểu nhân cũng đều quá tuổi bắc gà, cứu vớt văn minh còn phải là ta Hạng Thiên đế nha, không phải Thiên vận chi tử vận, hết lần này tới lần khác làm đi Thiên vận chi tử sự việc, ta thật đúng là quá ưu tú, dũng cảm nhị cậu, không sợ khó khăn. Hạng Trần xoa còn đang ở đau cái mông góc 45 độ ngửa mặt lên trời cảm thán. Nói trở lại, Hạng Trần cảm thụ hạ này Cửu Thiên bản nguyên ấn ký uy lực, hắn tâm niệm khẽ động, giống như tất cả Cửu Thiên lực lượng đều có thể tụ đến, theo hắn điều động. Hạng Trần cũng đưa tay ra một chảo nắm. Kia không gian chi lực bộc phát, phía trước một khỏa kim trúc thiên thạch đột nhiên bịch một tiếng, bị hắn cách không bóp nát. Ha ha, lực lượng này thì nice sở. Hạng Trần cười ha ha, đây là Cửu Thiên giới lực lượng, Cửu Thiên phạm vi bên trong, hắn có thể điều động Cửu Thiên thần lực uy năng. Ta thì không hiểu rõ, mẫu thần vì sao muốn đem cái này bản nguyên ấn ký cho ngươi, mà không phải cho ta, ta mới là nàng tự tay bóp ra tới à? Hạ Hầu bỗng nhíu mày nói. Hắc hắc, rốt cuộc ta cầm cố nàng đại ca mấy trăm năm à, nàng hiểu rõ nhân phẩm ta tốt, đại chất tử, ngươi cứ nói đi. A, ta nhổ bảo. Ta nhìn xem ngươi là cái mông lại nghị chịu một chút, lần này đổi ta dùng bá vương thương đến rút. Chương 3000, làm giàu chi bảo chương 3000, làm giàu chi bảo hai người cãi vã đấu vài câu miệng, Hạng Trần lông mày lại nhíu lại. Cửu Thiên mẫu thần thức tỉnh, chẳng qua nhìn bộ dáng của nàng có lẽ còn là ở vào trạng thái hư nhược, trong thời gian ngắn muốn cho Cửu Thiên tiến hóa có phải không hiện thực mà hắn cũng không có khả năng ngồi chờ này mẫu thần tiến hóa, hay là phải dựa vào chính mình. Phía dưới chính là Cửu Thiên phải phát triển thế nào lớn mạnh văn minh sự tình. Tại bị thái cổ vũ trụ cấm sóng tình huống dưới, chính diện khẳng định là không có khả năng trong thái cổ vũ trụ phát triển, đối phương khẳng định sẽ đánh ép cấm sóng nhóm người mình tất cả làm ăn, tài nguyên loại hình. Nghĩ nửa ngày, Hạng Trần thở dài, còn phải cậu, hay là mời ra ta phát ra chí phú kinh phía trên biện pháp à? Cái gì? Phát ra chí phú kinh? Cái gì đồ chơi? Hạ Hầu Võ ở bên cạnh nghe được vẻ mặt sững sờ. Hạng Trần xuất ra một quyển ngọc điển cho hắn nói, xem thật kỹ một chút học một ít đi, phía trên tất cả đều do ngươi cha ta mấy năm nay đến sửa sang lại phát tài trải nghiệm cùng sách lược kinh doanh. Hạ Hầu Võ tiếp nhận, thân niệm nhìn lại. Khúc Dạo đầu câu nói đầu tiên thì chuẩn Hạ Hầu Võ eo. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, muốn kiếm tiền, không biết xấu hổ. Muốn giàu, cầu được. Sau đó lại nhìn tiếp, còn điểm tiên. An cướp tam thập lục kế. Xấu bụng 72 sách, âm người cùng phản âm, thiết sáo đường cùng phản sáo đường, làm sao nhường tài ăn nói của mình ma luyện trở thành lắc lư tay thiện nghệ, nhân tính được điểm, lão ngân tệ bản thân tu dưỡng, hát thương 1000 chủng phương thức kinh doanh, quyền mưu trị quốc, a uy thập bát thức. Lang đạo thủ đoạn cầu đạo tâm ruột Hạ Hầu Võ sau khi xem xong trận mắt há hốc mồm, tam quan đều bị Hạng Trần gõ được vỡ nát. Có phải hay không trong nháy mắt bị tài hoa của ta chết phục? Hạng Trần thu hồi phát ra chí phú kinh dương dương đắc ý nói, đây đều là cha ngươi ta nhiều năm như vậy trải nghiệm tăng thêm án lệ cùng chứng kiến hết thảy đăm chiêu sửa sang lại văn học cơ bảo, về sau dự định làm thành gia truyền kinh điển đời đời truyền lại. Hạ Hầu Võ nhìn qua Hạng Trần hồi lâu mới lấy lại tinh thần nói, người làm chuyện ngươi là thật mảy may cũng không dính à, ngươi cũng đừng độc hại ngươi đời sau, cái này có thể gọi phát ra chí phú kinh sao? Đạo gia thánh nhân viết bản đạo đức kinh, ta nghĩ ngươi bản này phải gọi quyết đức kinh bên trong cũng là cái quỷ gì, toàn bộ đều là chút ít hại người đồ chơi. Ngươi biết cái gì, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, thô bỉ võ phu. Hạng Trần trừng Hạ Hầu Võ một chút, sau đó nói, Cửu Thiên muốn phát triển, liền không thể đi bên ngoài con đường, bên ngoài đường đã bị phong kín rồi, muốn giàu, cầu được, nhất định phải âm thầm kinh doanh phát triển, kiếm thái cổ thần giới tiền cùng tài nguyên phát triển chúng ta Cửu Thiên, hắc hắc, chờ chúng ta tích xúc thực lực đầy đủ rồi, vậy liền ở chính diện cùng bọn hắn làm. Hạ Hầu Võ nhíu mày, nói, vậy ý của ngươi là chúng ta đi thái cổ thần giới vụng trộm phát triển, cứu thế Cửu Thiên. Hạng Trần gật đầu nói, không sai biệt lắm là ý tứ này đi, chẳng qua tinh không cuối con đường cổ khẳng định là có địch nhân trọng binh trấn giữ này đều không cần nghĩ, chúng ta đường đi ra ngoài bị ngăn chặn, phải nghĩ biện pháp mở ra lối riêng, muốn giàu trước mở đường a. Hạ Hầu Võ hoài nghi hỏi, không phải có đỉnh ca sao? Hắn như thế năng lực, không phải có thể trực tiếp tiến hành vượt qua thức không gian truyền tống sao? Ha ha, trông cậy vào này xui xẻo hắc đỉnh, ngươi nhìn hắn hiện tại điều ta không, cũng là hắn muốn ra tay giúp ta mới giúp một chút, hắn không muốn ra tay ta nhường hắn giúp ta mua chút thần cơ pháp tính hắn lại có mặt thu ở giữa phí, quá không phải người, thử, là quá không phải đỉnh rồi. Hạ Trần nhắc tới cổ đỉnh cũng khó khăn che đậy ưu oán. Đây còn không phải là ngươi làm người không được, ngươi nhìn hắn quan tâm em gái ta Khuynh Thành. Hạ Hầu Võ quả quyết cho huynh đệ bổ thêm một đao. Chẳng qua tinh không cuối con đường cổ đến cùng là cái gì tình huống, ta đã phái một bộ quan trọng phân thân đi xem, nói không chừng còn có thể có chút ngoại ý muốn kinh hỉ. Hạ Trần lộ ra nụ cười âm hiểm. Đúng rồi, ta nói, viên kia Thái Dương ngươi nên đi thực hiện hứa hẹn, đi cho người ta trọng điểm Thái Dương chi hỏa rồi. Khu khu, cái này, hiện tại không được, chờ sau này ta tại Thái Cổ thần giới tìm được rồi mới Thái Dương hoạch lại đi cho nó tụ hỏa. Ha ha, chờ ngươi nhớ lại cũng chuyện khi nào rồi, hạch dự, được rồi, và mẫu thần khôi phục rồi, sẽ giúp nó lại lần nữa tụ lửa. Thái Cổ thần giới, quan tiên các bên trong. Lão nhân kia vẫn như cũ nằm ở trên ghế mây chính mình lúc này, nếu là Hạng Trần ở chỗ này, hắn nhất định biết nhau, này ghế mây là Thôn Thiên Tà Đẳng chế tác mà thành, mà còn chờ cấp vô cùng cao Thôn Thiên Tà Đẳng. Một tên người mặc tố bạch sắc váy áo, dung mạo kinh động như gặp thiên nhân tuyệt sắc nữ tử đi tới lão nhân trước người, nói khẽ, "Ra ra, Cửu Thiên Cương ngoại truyền đến thông tin, Cửu Thiên đã thức tỉnh, Cửu Thiên thần cấm lại triệt để khôi phục rồi." Lão nhân mở mắt, một đôi nhìn qua đục ngầu đôi mắt dần dần trở nên thanh minh, thản nhiên nói, "Vậy cái này mấy cái thế lực vận khí vẫn đúng là tinh kém, cuối cùng thì thừa một khoảng trăm năm rồi, thất bại rồi, Tuyên Nhi, nói một chút phân tích của ngươi đi." Nàng một bộ tố bạch trường sam, chỉ toàn có chút chói mắt, cái này cũng có thể làm nổi bật ra nàng hào không nét mặt trên mặt một tia hồng nhuận. Tế sát nàng này lãnh diễm hoàn mỹ mặt, không khó phát hiện nàng là vị tuyệt thế giai nhân, khéo léo cái mũi, linh lung miệng, phù hợp mà có làm, đồng tử con mắt màu bạc cũng không nhỏ, rất thâm thúy, giống như một vũng màu bạc giếng sâu. Ống tay áo trên thêu lên màu lam nhạt liên hoa, tơ bạc tuyến móc ra rồi vài miếng tường vân, và áo mật ma ma một loạt ngân sắc tinh hà đồ. Trước ngực là rộng phiến gấm vóc cuốn ngực, tùy ý chắt nhìn vua cờ, mép tóc nghiêng cắm phủ dung loãng ngọc trâm cài tóc, nhặt quét mày ngải trong mắt chứa băng, mang một khiết sắc mạng che mặt, nhàn nhạt che khuất nửa gương mặt nhưng vẫn là cao ngạo lãnh diễm. Đế Tuyên Nhi nói khẽ, bọn hắn lần này thất bại, chủ yếu là nội bộ thất bại, căn cứ tình báo của bọn hắn cùng chính chúng ta điều tra, đây hết thảy vậy mà đều cùng một tiểu nhân vật liên quan đến. Lão nhân không nói lời nào, tiếp tục nằm ngửa. Đế Tuyên Nhi tiếp tục nói, đầu tiên bọn hắn phong ấn kế hoạch, trọng yếu chính là nội bộ phân đoạn bên trên, bọn hắn lúc trước cố ý trong Cửu Thiên lưu lại tộc nhân của mình, thủ hộ phong ấn, còn biên chế rồi một lừa gạt Cửu Thiên nói dối, tiền kỳ đến xem, bọn họ đích xác vô cùng thành công, chẳng qua gặp hai cái biến số. Cái thứ nhất biến số là Thiên Bằng là trên 9 tầng trời cổ cuối cùng sinh ra con cái, thượng cổ chi chiến hắn chưa trưởng thành, tránh được một kiếp, nhưng mà hắn hiểu rõ tất cả trận tướng, lúc đó còn mưu toan phản kháng qua kia mấy phe thế lực, kết quả bị trấn áp xuống dưới rồi, thế nhưng không thể triệt để tiêu diệt hắn, nhường hắn chạy trốn. Sau đó hắn liền bố cục phục sinh, thì bởi vì hắn bố cục, mấy ngàn vạn năm sau hắn sống lại, gặp cái thứ hai biến số là gọi Hạng Trần người. Người này kế thừa Thiên Bằng đế quân ý chí, truyền thừa, lại ẩn nhận công pháp, âm thầm thông đồng Cửu Thiên thế lực khác, thương hội, kiếm tông, cuối cùng tổ chức lên rồi một liên minh, đẩy ngã Tư Đồ Khấu con cháu của bọn họ đời sau cơ nghiệp. Cuối cùng cũng là người này, tổ chức nhân mã, từ nội bộ phá vỡ phong ấn mấy ngàn vạn năm phong ấn, dẫn đến tích lũy mấy ngàn vạn năm thần ẩn bỗng chốc chạy ngược bước vào Cửu Thiên, chính là hai cái này biến số, nhường kế hoạch của bọn hắn toàn bộ ngâm nước nóng, tỉnh lại Cửu Thiên. Hạng Trần ở chỗ này tất nhiên kinh ngạc, nữ nhân này tại Thái Cổ cũng rõ ràng như vậy tình huống của hắn. Ho ho ho, chương 3001, cha cái hiểu rõ chương 3001, cha cái hiểu rõ có thể nói, tứ phương thế lực kế hoạch này thất bại nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì hai cái này biến số, một Thiên Bằng đế quân, chẳng qua Thiên Bằng đế quân chỉ là một cái mồi dẫn lửa, làm ra thừa thượng khải hạ tác dụng, mấu chốt hay là cái đó gọi Hạng Trần người, người này thành Thiên Bằng đế quân dây dẫn nổ tung bom. Đế Tuyên Nhi tại lão nhân bên cạnh nhẹ nói, Hạng Trần, một con kiến hôi, gặm ăn rơi mất ngàn dặm con đê. Một con bướm ở trên biển tránh giật mình cánh, không ngờ rằng tạo thành thành phá hủy tất cả đại lục phong bạo, tiểu tử thú vị, về người này, phân tích của ngươi đâu? Lão nhân cười cười, thần sắc lạnh nhạt hỏi. Đế Nguyên Nhi khẽ nhíu mày, trầm ngâm hạ, "Ừm, căn cứ chúng ta người lấy được tất cả tài liệu tập hợp đến xem, người này cũng đã tại Thái Cổ thần giới lộ mặt qua." "Nha, cái này Hạng Trần, tại Cửu Thiên được xưng là Hạng Thiên Đế, mà trước đó tại Thiên Diện giới Thiên Thần bảng bên trên, bảng đầu thì tự xưng Hạng Thiên Đế, trước đây chỉ là một cái xưng hô đến thì không có gì, thiên hạ cùng tên người còn nhiều. Chẳng qua căn cứ chúng ta người đúng cái đó hạng thiên đế quan sát, người này bày ra công pháp và đạo kỹ, cùng cựu thiên hạng trần là cực kỳ tương tự. Quan trọng nhất là, căn cứ chúng ta nhân hòa hạng thiên đế giao thủ đến xem, đối phương có cựu thiên lôi thể. Cựu thiên lôi thể thế nhưng cựu thiên đặc biệt độ kiếp thành công sinh ra lôi đạo thể chất, cảnh giới tương tự, cũng đều gọi hạng thiên đế, đạo pháp có cộng đồng chỗ. Với lại cái này hạng thiên đế đăng ký sử dụng thời gian rất ngắn, trước kia cũng chưa từng xuất hiện qua, đủ loại kết hợp dưới, đối phương rất có thể liền là cựu thiên hạng trần rồi. Chúng ta còn tra được hắn thiên địa thương hành dự trữ tài khoản, thông qua hắn giao dịch đến xem, trước đó hắn mua hơn 1000 mặt thần cơ pháp kính, bây giờ người sử dụng trên chẳng qua mấy trăm vạn thần ngọc chữ bị, cùng thành cái này đức hạnh vậy liền cũng có thể là bị phong ấn ngàn vạn năm tài nguyên khô kiệt cựu thiên tới rồi. Hạng Trần nghe thấy tất nhiên sẽ rơi lệ, cùng thành cái này tính tình. Ta hạng thiên đế thì không bị qua loại vũ nhục này. Đối phương mua sắm nhiều như vậy thần cơ pháp kính, đều là cấp thấp kia rất có thể chính là cho cựu thiên người dùng, chẳng qua để cho ta không hiểu là, chúng ta luôn luôn không cách nào thông qua thần vong cùng thần kính ở giữa tín hiệu nguyên xác định vị trí của đối phương, cựu thiên đã không có thần vong hệ thống bao trùm, vậy đối phương muốn đi vào thiên diễn giới liền phải thông qua chúng ta thần giới mạng truyền tin bước vào, thế nhưng chúng ta chả không được. Nói như vậy, Huyên Nhi ngươi là xác định thiên diễn giới xuất hiện cái đó hạng thiên đế chính là cựu thiên cái đó hạng Trần tiểu tử. Lão nhân thản nhiên nói, không nói khẳng định, 90% chắc chắn. Đế Huyên Nhi gật đầu nói, chúng ta tra không được vị trí của hắn, nguyên nhân thì đơn giản mấy loại, một loại là có cấp bậc thánh nhân tu vi cường giả dùng cường đại ý niệm giúp hắn che giấu chúng ta thần vong tín hiệu nguyên, loại thứ hai chính là hắn có cái gì cường đại thanh khí bảo vật che giấu thần vong đối với hắn vị trí cảm giác. Lão nhân bình thản nói, có thể nói lão nhân này đống chốc liền nói đúng phân nửa. Đế Huyên Nhi kinh ngạc nói, lão nhân kia ngài cho rằng là loại kia đâu? Quan Thiên lão nhân thản nhiên nói, bây giờ cựu thiên trừ ra cựu thiên thánh nữ bên ngoài liền không khả năng có thánh nhân gì rồi, kia lớn nhất có thể chính là loại thứ hai, hắn có cái gì thanh khí bảo vật giúp đỡ hắn che đậy cảm giác. Tại ta biết, cựu thiên có hai loại bảo vật có thể đạt tới hiệu quả như vậy, cái thứ nhất chính là cựu thiên yêu tộc thanh khí, cựu thiên yêu tháp, cái thứ hai chính là cựu thiên thứ nhất thần sơn, cũng là trước kia cựu thiên thánh nữ hành cùng, lưỡng nghi thần sơn, cũng có thần thông như vậy. Đế Viên Nhi nghe vậy một nắm năm đấm, nói, ta biết rồi, đó chính là hai món bảo vật này, căn cứ chúng ta khi lấy được tình báo đến xem, hắn cũng khống chế qua hai món bảo vật này. Tại tứ phương thế lực tiến đánh bọn hắn lúc, hắn triệu hoán qua cựu thiên yêu tháp chấn áp qua. Nhưng mà, thì có một điểm đáng ngờ, hắn ở đây thiên diễn giới xuất hiện lúc không hề có phá phong ấn, vậy hắn là như thế nào xuất hiện tại thái cổ thần giới, ý niệm bước vào thiên diễn giới? Quan Thiên lão nhân thản nhiên nói, giả thiết cựu thiên tại phong ấn phá vỡ trước liền đã thức tỉnh rồi đâu, vì cựu thiên ý niệm giúp đỡ hắn liên thông chúng ta thần bóng tín hiệu nguyên cũng không phải việc khó gì. Đế Viên Nhi nghe vậy khiếp sợ nhìn về phía lão nhân. Quan Thiên lão nhân nằm trên ghế hỏi, ta nhớ được trước kia thôn tiên tà đẳng tộc hoàng tộc tiểu gia hỏa kia thì tại cựu thiên đi, còn đầu phục chúng ta. Hiện tại hắn người đâu? Chết rồi, bị Hạng Trần tiêu diệt, hai cái buộc phát qua mấy lần chiến đấu, cuối cùng tại Hạng Trần phá vỡ phong ấn trước liên hợp Cửu Thiên đại quân tiêu diệt. Đế Viên Nhi nói khẽ. Quan Thiên lão nhân cười, nói, tiểu gia hỏa kia vô cùng thông minh, hoàn toàn kế thừa cha hắn xảo trá tính cách, không có dễ dàng chết như vậy. Thôn tiên tà đẳng tộc chỉ cần bản nguyên hạch trùng bất diệt dường như thì không chết, chỉ sợ Hạng Trần tiểu tử kia giết chỉ là hắn vì che giấu hai mắt người dùng đẳng phân thân mà thôi, hiện tại hắn người có lẽ kinh trà trộn đến rồi Cửu Thiên biên quang rồi. Quan Thiên lão nhân sờ lên chính mình ghế mây lan can, là cái này thôn tiên tà đẳng bản thể luyện chế mà thành. Vậy chúng ta muốn hay không tăng lớn nhân viên tra ra bắt hắn lại? Điều tra ra, tiếp cận hắn là được rồi, dưỡng dưỡng đi, về phần cái đó Hạ Trần, theo dõi hắn tại thiên diễn giới người sử dụng tài khoản đi, hắn còn có thể đi lên. Đúng, kia tứ đại thế lực bên ấy, muốn hay không hướng Hoàng Minh cầu xin tha loại hình? Không cần, hàng tức đi. Cửu Thiên, Hạ Trần chỉ sợ còn không biết mình cùng được len ken vang lên sự việc đều bị người ta tra được nhất thanh nhị sở. Làm tất cả vũ trụ bao trùm chủ lưu mạng đều là bị một nhà thế lực vẫn khống chế về sau, kia muốn không bị tra được thật rất khó. Nếu không phải cổ đỉnh giúp Hạng Trần che giấu thần bóng định vị, sợ rằng sẽ bị tra ra lúc trước hắn tín hiệu nguyên là tại Viêm Ngục kết nối, sau đó cẩn thận thăm dò rất nhanh liền năng lực điều tra ra, Viêm Ngục bên trong Hạng Trần chính là Cửu Thiên Hạng Trần. Vũ trụ sinh linh vô số, cùng tên người hàng tỷ, quang tên, không có chứng cứ gì lời nói, bọn hắn còn không đến mức hoài nghi đến Viêm Ngục đạo tràng ở đâu. Thứ hai cũng là Viêm Ngục đạo tràng khoảng cách Cửu Thiên quá xa, nhiều như vậy năm ánh sáng khoảng cách, mà Hạng Trần còn đang ở bắt đầu thành lập Cửu Thiên Thần Đỉnh sự việc. Cửu Thiên Thần Đỉnh hắn xây dựng ở rồi Lục Trọng Thiên, Huyền Xà Tiên Vực, mà Huyền Xà Tiên Vực cũng bị thay tên, Cửu Thiên Đế Vực. Có thể tưởng tượng, tương lai Cửu Thiên Đế Vực nhất định sẽ biến thành Cửu Thiên Phồn Đỉnh nhất điểm trung tâm, nguyên bản Huyền Xà Cung, toàn diện cải tạo, xây dựng thành Cửu Thiên Thần Đỉnh địa chỉ. Đồng thời Cửu Thiên Thần Đỉnh Cửu Đại Thiên Vương thì bắt đầu trong Cửu Trọng Thiên Vực các nơi thành lập chính mình điện Thiên Vương, trấn thủ Cửu Thiên. Bây giờ Cửu Thiên Thần Luân chi khí khôi phục về sau, tu hành độ khó rõ ràng lại so với trước kia thoải mái quá nhiều, tiên đạo sẽ thay đổi cực kỳ dễ, thần đạo cũng thế. Cửu Thiên nguyên bản có mấy vạn đại đế, đỉnh phong người thì không ít, bây giờ cũng có rồi tiến quân thần đạo cơ duyên. Lưỡng Nghi Thần Sơn bên trên, tỏa ra sự sống, các loại thần dược bắt đầu trên Lưỡng Nghi Thần Sơn điên cuồng sinh trưởng. Chương 3002, nàng không phải chương 3002, nàng không phải Lưỡng Nghi Thần Sơn lai lịch cũng không nhỏ, đầu tiên một ngọn núi năng lực cao vạn dặm, này cũng theo kịp một cái tinh cầu rồi, Lưỡng Nghi Thần Sơn là Cửu Thiên mẫu thần cắm rễ sinh ra chỗ, lịch sử đây Cửu Thiên còn muốn lâu đời một ít. Bây giờ Hạng Trần đạt được rồi Cửu Thiên Mẫu Thần bản nguyên ấn ký tán thành, đã năng lực tự do khống chế lượng nghi thần sơn xuyên thẳng qua Cửu Thiên các nơi rồi, cũng có thể trở thành tinh không thành lũy dụng, trong thái cổ vũ trụ tiến hành vũ trụ vận chuyển, tốc độ tuyệt đối là muốn so với kia cái gì thần hạm chi lưu khoái rất nhiều. Mà giờ khắc này Hạng Trần chính xếp bằng ở kia Thiên Hàn Thần Tuyền bên trong, cái kia có thể đồng kết nhân nguyên thần Thiên Hàn Thần Tuyền là rét lạnh vô cùng, Hạng Trần chính ngâm mình ở trong đó mượn nhờ Thiên Hàn Thần Tuyền lực lượng cô đọng chính mình thần nguyên pháp lực. Thiên thần cảnh giới năng lượng trong cơ thể nguồn suối là động thiên, mà thần quân cảnh giới muốn đem động thiên luyện hóa thành thần tuyền, thần lực như suối thủy giống như không ngừng từ trong động thiên tuôn ra tẩm bộ nhục thân thần thể. Mà thần quân cảnh giới, nghe đồn cực hạn là năng lực ngưng tụ 99 con suối thần, chẳng qua cái này cũng phải xem người cơ tiên phú, công pháp. Tựa như thập nhị động thiên tiên thần, đột phá thần quân, cần đem 12 thanh động thiên luyện hóa thành 12 thanh thần tuyền, hoặc là quy nhất dung hợp thành một ngụm đại thần tuyền. Chẳng qua bình thường mà nói, tu hành ra 70 khẩu thần tuyền có thể bắt đầu xung kích thái cổ thần vương cảnh giới, vì qua 70 khẩu thần tuyền bậc cửa này, mỗi ngưng tụ một ngụm thần tuyền đều cần gấp đôi đến cực kỳ khổng lồ tài nguyên cùng thần ẩn trèo trống. Giờ phút này Hạng Trần ngay tại này mượn nhờ Thiên Hàn Thần Tuyền lực lượng ngưng tụ chính mình thái âm thần tuyền, mà phân thân của hắn thì tại xử lý kiến thiết Cửu Thiên Thần Đỉnh sự việc. Kỳ thực trên tinh không cổ lộ, Hạng Trần còn có một đạo phân thân đang hướng tinh không cuối con đường cổ xuất phát. Thời gian trôi qua, thời gian mấy chục năm đúng thần minh mà nói cũng là chợp mắt công phu. Tinh không cuối con đường cổ, đó là kéo dài hàng tỷ cây số tinh thần khu vực, nơi này bao trùm thần võng, thời khắc dò xét thần niệm, còn đồn trú tứ đại thế lực phần lớn binh lực. Chỉ cần Cửu Thiên sinh linh theo này tinh không cổ lộ bên trong ra đây, lập tức rồi sẽ bị dò xét biết được, sau đó sẽ có hạm đội đến bắt lấy. Mà giờ khắc này, mấy thân ảnh đứng tại mau ra tinh không cổ lộ của chỗ, dừng ở một ngôi sao bên trên, ánh mắt xuyên qua ngàn vạn dặm nhìn về phía đối diện tinh không. Sư tôn, phía trước chính là thái cổ thần giới sao? Toàn thân áo đen, khuôn mặt tà mị thanh niên bên cạnh một tên nam tử khôi ngô hỏi. Ừm, thái cổ thần giới a. Hoàng Thiên Thần Minh đôi mắt híp lại, nói, chúng ta còn có cửa ải cuối cùng này phải qua, vượt qua bọn hắn khu phong tỏa, chúng ta có thể đã đến đây Cửu Thiên bắt ngát thật sự đại vũ trụ. Thế nhưng chúng ta làm sao vượt qua? Chủ nhân ngài đã từng nói bọn hắn có tiên tiến pháp bảo năng lực dò xét chúng ta. Đại tế tư khẽ hỏi. Ta tự có cách. Hoàng Thiên Thần Minh trong tay nhiều hơn mấy món áo bảo, này áo bảo đều là màu bạc tám ti biên chế mà thành, cực kỳ kỳ lạ. Đây là không gian tám ti biên chế mà thành thần bảo, cực kỳ chân quý, một người một kiện, có thể che đậy thần bóng tín hiệu, cũng được, che đậy thần niệm cảm giác, sau khi mặc vào không thể phóng thích thần lực của mình, sử dụng càn khôn bên trong không gian chi lực tiến lên. Hoàng Thiên Thần Minh phụ thêm một kiện thần bảo, sau đó cả người liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, triệt để ẩn thân. Mấy người khác cũng là như thế, mặc vào này thần bảo, sôi nổi ẩn thân không thấy. A, sư tôn, phía sau có người đến. Lúc này, Tiêu Sơ Nghiêu kinh ngạc nhìn phía bọn hắn hậu phương tinh không. Hoàng Thiên Thần Minh ánh mắt đội vàng nhìn lại, chỉ thấy hậu phương một vệt thần quang đuổi theo, là một chiếc thần hạm. Cửu Thiên thần hạm. Hoàng Thiên Thần Minh cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, lại là Cửu Thiên quê hương tạo thần hạm. Kia Cửu Thiên thần hạm đến rồi không sai biệt lắm cùng bọn hắn giống nhau khoảng cách lúc thì ngừng, thần hạm biến mất không thấy gì nữa, một đạo hiểu điệu thân ảnh đi ra. Là nàng, Tử Ma Cơ. Hoàng Thiên Thần Minh thấy một lần người này lập tức thì nhận ra là ai. Nữ nhân này, sao đơn thương độc mã tới nơi này, ta không phải còn nhớ nàng đầu nhập vào Cửu Thiên Liên Minh sao? Hoàng Thiên Thần Minh nhíu mày, ánh mắt bên trong thì có hoài nghi khó hiểu thân sắc. Nàng một người đến, cái kia không phải là muốn tìm tới chạy thái cổ thần giới à, rốt cuộc nàng tại Cửu Thiên cũng không phải bị đãi kiến người. Đại tế tư nói khẽ. Hoàng Thiên Thần Minh trầm giọng nói, không thể nào, nàng này tính cách gì, chết cũng sẽ không túi đầu trước người khác, chúng ta không đội mà di chuyển, yên lặng xem biến đổi. Trước đây dự định rời đi Hoàng Thiên Thần Minh mấy người cũng lưu lại, nhìn qua Tử Ma Cơ thoải mái hướng đi rồi Cửu Thiên biên cương tinh không khu vực. Nàng mới vừa tiến vào, lập tức thì có rất nhiều thần niệm tham chắc khí khóa chặt trên thân nàng, sau đó chỉ thấy trong tinh không, từng đạo thần quang trực tiếp phá không mà đến, chẳng qua mấy hơi thở, thì có một đám người mặc khải giáp người đem Tử Ma Cơ vây lại rồi. Phản ứng nhanh như vậy, Tiêu Sơ Nghiêu đám người thấy một màn này cũng âm thầm tắt lưới, kinh ngạc. Một đám thần binh đem Tử Ma Cơ vây lại rồi, một tên người mặc khải giáp nam tử nhìn về phía Tử Ma Cơ lạnh giọng hỏi, "Cửu Thiên tới?" Tử Ma Cơ hai tay chắp sau lưng, thái độ lạnh nhạt nói, "Nói nhảm, bản tọa Cửu Thiên Tử Ma Cơ, gọi Tư Đồ Khấu mấy người bọn hắn ra đây nói chuyện với ta." Bắt lại, kia thần tướng không có nửa điểm nói nhảm, ra lệnh một tiếng, mười mấy cái cảnh giới tu vi không thấp thần binh tiến lên đem Tử Ma Cơ cho vây quanh tóm lấy. Mà Tử Ma Cơ cũng không có phản kháng, bị đám người này trực tiếp mang đi. "Sư tôn, này lại là cái gì làm việc a?" Tiêu Sơ Nghiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi Hoàng Thiên Thần Minh. Hoàng Thiên Thần Minh nhíu mày, lặng lặng tự hỏi, lẩm bẩm nói, "Lại không có một chút phản kháng." Này hoàn toàn không phải Tử Ma Cơ phong cách làm việc à, chuyện ra khác thường tất có yêu, nàng không phải tìm tới dựa vào thái cổ thần giới chính là có âm mưu gì. Vậy chúng ta còn đi sao? Đi, chớ đi nàng bị bắt phương hướng, ta đoán chừng việc này không có đơn giản như vậy, Hạng Trần thế nhưng cái vô cùng giàu hoạt tiểu hồ ly, hắn năng lực bỏ mặc Tử Ma Cơ đi đầu quân thái cổ thần giới. Hoàng Thiên Thần rõ dẫn đầu ẩn thân bay về phía hướng tây bắc khu vực. Bước vào giám sát khu lúc, quả nhiên không ai phát hiện qua tới bắt bọn hắn. Báo, tộc trưởng, chúng ta bắt lấy rồi một Cửu Thiên tới phản tặc. Tư Đồ Khấu trong điện, một tên giáp sĩ vội vàng tới trước bẩm báo. A, là ai? Tư Đồ Khấu đống chốc mở ra nhập định con mắt. Nàng tự xưng Tử Ma Cơ, muốn gặp tộc trưởng ngài cùng cái khác ba vị hầu gia. Tử Ma Cơ. Tư Đồ Khấu xoát thì đứng lên, sắc mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhanh, mang ta tới. Đồng thời, Tiêu Duân Nam, Phùng Thiên Cẩn, Long Tranh bốn người là đồng thời đạt được rồi thông tin, lập tức cũng đều đã chạy tới. Một phương trong đại điện, Tử Ma Cơ bị trói đưa đến nơi này, xung quanh còn có mấy cái thần binh trông coi áp lấy nàng. Rất nhanh, bốn người từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy trong điện bị trói Tử Ma Cơ. Ha ha ha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là ngày xưa Cửu Thiên Ma chủ, Tử Ma Cơ tiền bối à, hiện tại sao thành bộ dáng này? Long Tranh đến cười ha ha, trong ánh mắt có xóa cực nóng. Phùng Thiên Cẩn nhíu mày nhìn qua Tử Ma Cơ, đột nhiên kinh ngạc nói, nàng không phải Tử Ma Cơ. Chương 3003, lại phóng một đám chương 3003, lại phóng một đám cái gì? Ba người khác đều là kinh ngạc nhìn phía Phùng Thiên Cẩn. Phùng Thiên Cẩn thần sắc âm trầm nói, Tử Ma Cơ cỡ nào kiêu ngạo người, làm sao lại cho phép người khác buộc chặt nàng? Đột nhiên, Phùng Thiên Cẩn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhớ tới trước đó bọn hắn đi Cửu Thiên người trong nháy mắt bị xóa bỏ chuyện. Không tốt, đi. Phùng Thiên Cẩn sợ hai giống, sau đó cả người hóa thành một đạo thần quang thoát khỏi. Ha ha ha, các ngươi đã hiểu quá muộn, nhớ kỹ bản tọa tên, Cửu Thiên Tiên Đế, Hạ Trần. Bạo. Tử Ma Cơ đột nhiên phát ra thanh âm của nam nhân, là giọng Hạ Trần, trong cơ thể hắn, một viên to lớn Thái Dương Tâm Hạch bị Hạ Trần đột nhiên dẫn bạo vây tạc. Ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời, năng lượng to lớn theo Tử Ma Cơ thể nội phóng thích, sau đó nàng trong nháy mắt bị vỡ nát. So với một lần trước nổ tung còn kinh khủng Thái Dương chi lực bộc phát phóng thích, kia tinh hạch chợt nổ tung, kinh khủng nổ tung lực lập tức xung kích bát phương. Mà nơi này chuyện mấy phe thế lực quân sự chú địa, giờ khắc này kim quang trong nháy mắt chiếu rọi mảng lớn tinh không, hàng tỷ khoảng cách, trong tinh không sáng lên một đóa to lớn màu vàng kim mây hình ấm. Chú thủ tại chỗ này thái cổ quân đội nhóm kinh hãi quay đầu nhìn lại, cái kia kim sắc xung kích sóng ánh sáng mang theo vô cùng cực nóng năng lượng xung kích đến, đây chính là một khỏa tồn tại mấy trăm triệu năm Thái Dương tinh hạch. Không, lần lượt từng tu vi tại thần quân cảnh giới trở lên thần binh nguyên thần kinh hãi. Sau đó thân thể bị màu vàng kim sóng ánh sáng xung kích quét sạch mà qua, thân thể trong nháy mắt vỡ nát. Cho dù là thái cổ thần vương cảnh giới cường giả, thân thể thì tại kim quang bên trong bị đốt cháy. Tia sáng lên kim quang, quang mang trọn vẹn có thể xuyên thấu mấy năm ánh sáng bên ngoài. Khoảng cách tương đối tinh không xa xôi, Hoang Thiên Thần Minh mấy người cũng bị này kinh thiên tiếng nổ thu hút quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa tinh vực một phương cực kỳ chói mắt lóa mắt kim quang chuyển tới. A! Tiêu Sơ Nghiêu đám người đột nhiên kêu thảm, con mắt bỗng chốc bị kim quang kia năng lượng ẩn chứa phóng xạ mù mất rồi. Đi! Hoang Thiên Thần Minh phản ứng kinh người, bắt lấy mấy người lập tức bộc phát thần lực thoát khỏi. Sau đó không lâu, một cỗ màu vàng kim sóng ánh sáng thì quét sạch rồi bọn hắn nơi này, đốt cháy tất cả, thiên thạch cũng lập tức bị phần hóa rồi. Mà đồn chú tứ phương thế lực cái ngôi sao kia đã tại bạo tạc bên trong mất đi rồi, tinh thần trên tứ phương thế lực mấy chục vạn đại quân dường như cũng hôi phi yên diệt. Trung tâm vụ nổ, tạo thành không gian thật lớn đổ sụp, lỗ đen cứ như vậy đột ngột xuất hiện trong vũ trụ. Thậm chí ngay cả mấy năm ánh sáng khoảng cách bên ngoài chỗ, rất nhiều sao giới bên trên vốn là màu đen, đột nhiên thiên không đông chốc thì sáng lên, giống ban ngày. Trung tâm vụ nổ, mấy thân ảnh chật vật xuất hiện. Tư Lộ Khấu, Phùng Thiên Cẩn, Tiêu Duân Nam, Long Tranh. Mấy người trên người có cháy đen dấu vết, nhìn qua tương đối chật vật, chẳng qua nhưng không có năng lực nổ chết bọn hắn. Mà bọn hắn mang tới mấy chục vạn đại quân, dường như hết rồi, chỉ có vụ vật lẻ tẻ một ít cường giả cơ thể rách dưới bay tới, trên mặt còn có hoảng sợ thần sắc. Xung quanh ngàn vạn dặm, hóa thành Thái Dương hỏa hải, vô số ngôi sao không phải là bị nổ, chính là thiêu đốt thành dung nham thế giới. Thái Dương tinh nổ hạt nhân, sao mà năng lượng kinh khủng, vậy mà đều không có nổ chết bốn người. Có thể thấy được bốn người tu vi cùng thực lực chi khủng bố, sinh mệnh lực kinh người. Bọn hắn mặc dù còn không có đứng ở thái cổ thần giới đỉnh phong nhất lưu chẳng qua cũng không xa. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Long Tranh ngửa mặt lên trời ngao gầm lên giận dữ, tức giận đến khoái nổi điên, hắn mang tới Long Thần Cung gần 1/3 tinh huệ, bị một vầng mặt trời dường như nổ hết rồi, đây ít nhất là Long Thần Cung mấy trăm vạn năm nhân tài dự trữ. Phùng Thiên Cẩn, Tư Đồ Khấu, Tiêu Duẫn Nam cũng là sắc mặt âm trầm được dọa người. Hạ Trần, Hạ Trần. Tư Đồ Khấu con mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, trừ ra tạo hóa thiên đế mục phong về sau, bản tọa thì không còn có như thế thống hận qua một người, Hạ Trần. Giờ phút này, hắn mau đưa Hạ Trần tên này trở thành hàm răng của mình cắn nát. Là Thái Dương thần lực, hắn đem Thái Dương tinh hạch rút ra, tới gần chúng ta tự bạo rồi, nếu như ta đoán không lầm chúng ta trước đó đi xuống người cũng là chết như vậy. Tiêu Duẫn Nam móng tay cũng đâm thật sâu vào lòng bàn tay, nam đấm năm chết. Phùng Thiên Cẩn âm lạnh mặt nói, Cửu Thiên có thể có bao nhiêu Thái Dương, người này cũng là đủ hung ác độc, lại không tiếc phá hoại Cửu Thiên một mảnh Thái Dương tinh hệ sức sống tới đối phó chúng ta. Ta bây giờ có thể đã hiểu chúng ta người đời sau vì sao cũng đấu không lại hắn rồi, người này đủ nguy hiểm thì đủ điên cuồng. Mà ở càng khoảng cách xa, Hoang Thiên Thần Minh mấy người cũng bị bắn bay rồi, chẳng qua thì bèn bèn chỉ là bị bắn bay rồi mà thôi, bọn hắn khoảng cách rất xa. Tiêu Sơn Liêu, Đại Tế Tư, Khổng Tước Thú Thần, Bạch Tượng Thú Thần đám người con mắt cũng mù, toàn thân còn có đốt trọi dấu vết. Đại Tế Tư hoảng sợ nói, chủ nhân, đó là đã xảy ra chuyện gì? Hoang Thiên Thần Minh quay đầu nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, đó là Thái Dương tinh hạch uy lực nổ tung, thực sự là đủ hung ác, hủy một vầng mặt trời đến đối phó bọn hắn. Cửu Thiên Thái Dương cộng lại thì không có bao nhiêu. Tiêu Sơ Nghiêu kinh ngạc nói, sư tôn ý của ngài là, đây là vừa nãy Tử Ma Cơ nổ tung, dẫn bạo Thái Dương, đây không phải tự tìm đường chết sao? Hoang Thiên Thần Minh hừ lạnh, ngu xuẩn, đối phương làm sao có khả năng bản thể đi dẫn bạo, phái cái phân thân đi là được rồi, hoặc là Tử Ma Cơ phân thân, hoặc là chính là tiểu tử kia phân thân, là ngươi sao? Hạ Trần. Hạ Trần này một đợt pháo hoa quả thực thả có chút kinh khủng, dẫn bạo Thái Dương tinh hạch, không biết nổ chết rồi bao nhiêu tu vi ở trên hắn thần minh. Tất nhiên, loại chuyện này cũng liền cơ hội lần này. Hắn về sau không thể nào tiếp tục rút Cửu Thiên cái khác Thái Dương chơi như vậy, luôn luôn làm như vậy, chỉ sợ Cửu Thiên Mẫu Thần liền phải trước giết chết hắn. Hắn hủy một vầng mặt trời, chung quanh mấy năm ánh sáng trong tất cả sinh mệnh tinh giới đều sẽ dần dần sao lãng đi. Lần trước nổ là giao giao hấp đầy Thái Dương chi lực nội càn khôn châu tử, lần này là Thái Dương tinh hạch. Nếu là Cửu Thiên tất cả Thái Dương cũng hủy diệt, kia Cửu Thiên hệ thống sinh thái không cần người khác tới xóa bỏ, cuối cùng chính mình cũng sẽ hỏng mất. Lục Trọng Thiên, Lưỡng Nghi Thần Sơn bên trên, ngồi xếp bằng trong Thiên Hàn Thần Tuyển thân ảnh khẽ miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Ở trong cơ thể hắn, Thái Âm Thần Nguyên pháp lực chính càng ngày càng đậm nhiều, chính hướng một vùng ánh sáng, hải chuyển hóa. Đáng tiếc là, không có năng lực tại hiện trường mắt thấy trận này thịnh thế pháo hoa, nếu không nhất định sẽ rất đẹp, Cửu Thiên tự bạo mà chết đại đế nhóm, nghỉ ngơi đi. Hừ, chỉ lần này một lần, mỗi một vầng mặt trời đều là ta tỉ mỉ thanh nén, việc quan hệ Cửu Thiên giới âm dương ngũ hành cân đối, ngươi còn dám chơi như vậy, ta liền đem ngươi phong ấn vào Thái Dương trong để ngươi mỗi ngày phóng thích Thái Dương chi lực cung cấp năng lượng. Lúc này, một đạo hư lạnh đột nhiên truyền vào Hạng Trần trong óc, là giọng Cửu Thiên Mẫu Thần. Hắc hắc, đại ca hiểu rõ rồi, về sau không chơi như vậy. Hạng Trần lúng túng cười cười, lập tức buột một tiếng, thì rất nhanh à, Hạng Trần á hét thảm một tiếng, thần quang rút qua cái mông lại nổ tung. Mẫu Thần đại nhân, ta sai rồi, a a. Tiêu Diên Hạng Trần đội vàng sửa lại xưng hô cùng bối phận. Nhị cầu trong lòng đều là nước mắt, hồi nhỏ dán tại trên cổ hắn gọi hắn đại oa nha đầu từ đây không có ở đây, về sau có chỉ là siêu cấp thêm bối Cửu Thiên Mẫu Thần. Chương 3004, đội gây án chương 3004. Đội gây án đỏ mắt, trăm năm quá khứ. Hạng Trần ngồi xếp bằng Thiên Hỏa Dương Đàm bên trong một hồi tiếc hận. Thái Âm, Thái Dương thần lực đầu tiên đã hóa thành một vùng ánh sáng, hải, nhưng mà không cách nào tiến thêm một bước, ngưng tụ thành thần tuyển. Năng lượng chưa đủ, thể chất của hắn quá kinh người, công pháp cần năng lượng quá cường đại, chỉ dựa vào chính mình hấp thụ diễn hóa xuất thần tuyển, không biết muốn bao nhiêu năm, hay là được làm lớn lượng thần ngọc, được kiếm tiền a. Hạng Trần thở dài nói, Thiên Lang, Kim Ô, Kỳ Lân, Thương Long, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Ma Hạt, Thiên Bằng, Huyền Võ và huyết mạch toàn bộ đều là thánh tu cấp. Quan một loại, muốn tăng lên liền cần cực kỳ năng lượng bằng bạc, tài nguyên, hắn nhiều như vậy chủng tập hợp một thân, cần tài nguyên càng là hơn cùng bố. Mà Cửu Thiên Mẫu Thần lại không cho hắn đi thôn vệ thần ẩn bản nguyên, đó là Cửu Thiên thần ẩn chi khí sinh ra trong tuần hoàn đầu nguồn. Hạng Trần tu hành, cắm ở thiên thần cảnh giới đỉnh phong cùng thần quân cảnh giới trong lúc đó. Cũng đúng thế thật hắn bình thường tu hành quá nhanh rồi, trong lúc nhất thời chìm không xuống tính tình. Cái khác thần, tu hành đến thần quân cảnh giới, dù là trong nhà tài nguyên đầy đủ người ta thì tu hành mấy và năm. Hắn thiên phú như thế người tiền, nhu cầu lượng lớn hơn. Cho nên này thời gian trăm năm tiến bộ nhường hắn cảm giác rất chậm chạp, không thể như thế tiếp tục tu hành, hay là phải nghĩ biện pháp theo thái cổ thần giới kiếm tiền, làm lớn lượng tài nguyên. Hạng Trần đình chỉ tu hành, vuốt ve chính mình cái cằm bắt đầu cân nhắc, chỉ dựa vào tại thiên diễn giới ăn cướp cũng không phải cách, không thỏa mãn được hắn, càng không thỏa mãn được bây giờ Cửu Thiên nhiều người như vậy. Hay là phải nghĩ biện pháp tại thái cổ thần giới mở ra thương nghiệp, sự nghiệp, hàng loạt vơ vét của cải. Đỉnh ca, ngay cả cái lưới thôi, tiện ta đi thiên diễn giới một chuyến, ta làm điểm vào mèo. Hạng Trần cười hì hì kêu gọi thể nội cổ đỉnh. 1000 vạn thần ngọc. Đỉnh ca âm thanh đạm mặt nói, Hạng Trần sắc mặt một suy sụp, sau đó cả giận nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta vào thiên diện giới tối đa cũng chẳng qua 100 vạn thần ngọc ra trận phí, để ngươi ngay cả cái lưới thì 1000 vạn, ngươi đây tam đại mạng còn hồ à? Đỉnh là không có mặt thuyết pháp này. Đỉnh ca vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói, ta không có tiền, trước ký sổ được hay không? Hạng Trần vẻ mặt đau khổ nói, Đỉnh ca lặng im im mắng, lão tử đời trước thực sự là bàn phím hiệp làm nhiều thiếu đại đức đời này mới gặp ngươi dạng này hắc. Hạng Trần mắng âm thanh, sau đó lại lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười câu thông Cửu Thiên Mẫu Thần. Thần, ngươi ở đâu? Nói tiếng người. Cửu Thiên Mẫu Thần đáp lại. Khu khu, cái đó cái gì? Mẫu Thần à, có thể hay không dùng ý niệm của ngươi, giúp thần cơ pháp tính của ta ngay cả cái lưới, ta đi thiên diện giới kiếm chút vào mèo, ta dự định đi thái cổ thần giới dốc sức làm một phen sự nghiệp ra đây, ngại hà xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, trong túi không có tiền làm lộ phí. Hạng Trần chứng chặt đàng hoàng nói. Thiên diện giới ta biết, đây không phải là tinh thần bốn chiều giới sao? Ngươi đi chỗ nào kiếm tiền gì? Cửu Thiên Mẫu Thần kinh ngạc hỏi. Ngang, ta đi ăn cướp, thu phí bảo kê. Chỗ nào địa chủ gia nhi tử ngốc nhiều, dọa dẫm cũng là một bút không ít thu nhập à, mặc dù không thể để cho ta thoát khỏi nghèo khó, chẳng qua cũng có thể miễn cưỡng qua sống qua ngày rồi. Hạng Trần trả lời nói, Cửu Thiên Mẫu Thần không còn gì để nói, chẳng qua cũng may nàng cũng biết Hạng Trần tính cách, rốt cuộc biết nhau đã nhiều năm như vậy. Ra ngoài đừng nói là ta Cửu Thiên người, ta gánh không nổi người này, thần cơ pháp kính lấy ra. Cửu Thiên Mẫu Thần cuối cùng vẫn là đáp ứng. Ha ha, kiếm tiền mà mỗi người dựa vào thủ đoạn, không bẽ mặt, ta về sau còn dự định thành lập Cửu Thiên Thổ Phỉ Thiên Đoàn, cướp sạch tinh không đâu, trên đời chỉ có mà được. Có mẹ nó cầu tử mới tượng biên bảo. Hạng Trần đại hỉ, đội vàng xuất ra thần cơ pháp kính, ám đạo hay là mẫu thân được, đây cổ đỉnh tâm dày quá nhiều rồi. Chờ một chút, ta lại kéo mấy cái giúp đỡ. Hạng Trần lại đột nhiên nhớ lại Hạ Khuynh Thành, Hạ Hầu Võ bọn hắn. Hạng Trần vội vàng liên hệ Hạ Hầu Võ đám người, một giọng nói lên này, làm việc, Hạ Hầu Võ bọn hắn liền hiểu. Thần cơ pháp kính tràn vào rồi Cửu Tiên mẫu thần kinh khủng thần niệm về sau, lập tức nở rộ thần quang, giống như trong nháy mắt kết nối lên 10 dây lưới. Hạng Trần ý niệm tiến vào bên trong, lập tức ý thức lập tức bị truyền tin. Thiên diễn giới vẫn như cũng là trời trong gió nhẹ rất tốt vậy, nước một ngày hàng sinh chi địa, lần lượt từng thân ảnh không ngừng hiện sinh ra. Hàng sinh chi địa, giờ phút này hay là thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là long thi khắp nơi trên đất, còn có rất nhiều ngày thần thi thể. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này vừa đã trải qua một đợt lôi long chiều không lâu. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện. một tên dung mạo tuấn mỹ tà mị thanh niên, một tên ánh nắng tráng hán khôi ngô, còn có một tên người đeo kiếm hạ áo trắng mỹ nhân tuyệt sắc. Tên của bọn họ theo thứ tự là Độc Cô Cầu Bại Hạng Thiên Đế, Uy Manh Bá Khí Xoáy Đại Hầu, Giết Phu Một Kiếm Hạ Khuynh Thành. Hạng Trần thần niệm quét mắt Hạ Khuynh Thành tên, có chút im lặng, nói: "Khuynh Thành, ta gần đây cũng không ngoại tình." Hạ Khuynh Thành lườm hắn một cái, thản nhiên nói: "Tên này bá khí, làm cái tỉnh táo tác dụng. Cậu tử tiếp xuống sao làm việc?" Hạ Hầu Võ nhìn phía Hạng Trần: "An cước còn cần ta dạy cho ngươi?" Nhìn, Hạng Trần đang khi nói chuyện đi về phía một mới vừa ở hàng sinh chi địa sinh ra người, trực tiếp liền đi qua một phát bắt được cổ của đối phương. "Ngươi làm gì?" Sắc mặt người này đỏ lên, phẫn nộ nói. Hạng Trần cười lạnh: "Tiểu tử, biết ta là ai không?" Cái này thiên thần cả giận nói: "Nói nhảm, lão tử làm sao biết ngươi là ai?" Hạng Trần đưa tay tách chính là một cái tát, cái này thiên thần kêu thảm, mặt đều bị đánh nát nửa bên, ngao ngao kêu thảm. "Bản tọa kể ngươi nghe ta là ai, ta gọi Hạng Thiên Đế, thiên sinh bằng đầu, đi vào thiên diễn giới chơi người đều được cho ta giao phí bảo kê, 10 vạn thần ngọc, chuyển khoản đến thiên địa thương hành tài khoản, một đời một thế theo ta đi, dễ nhớ đi." Hạng Trần hung dữ uy hiếp nói. Cái này thiên thần cũng trợn tròn mắt, lại có người tới nơi này ăn cướp. Là hắn, Hạng Thiên Đế. "Ô thảo, tên vương bắt đàn này, thiên diễn sỉ nhục lại quay về rồi." Hạng Thiên Đế quay về. Chung quanh nghe nói qua, hoặc là biết nhau Hạng Trần người quá sợ hãi, từng cái sợ tới mức đội vàng lui lại. Có người mới thì không hiểu, hoài nghi hỏi bên cạnh hoàng sợ lão nhân, nói: "Đạo hữu, Hạng Thiên Đế ai vậy? Các ngươi như thế sợ sệt?" Hắn chính là thiên thần bảng thủ a, trong lịch sử vô sỉ nhất tối không đức không biết xấu hổ thiên thần bảng thủ, Hạng Thiên Đế, hắn lại ngày nữa diễn giới đánh cướp, đi, đi." Cái này thiên thần ngao một tiếng, sau đó bắt đầu đảm mệnh. Không chỉ là hắn, hiểu rõ Hạng Trần hung danh người đều bắt đầu đảm mệnh rồi, chỉ có một ít những người mới vẻ mặt ngộp bức. Kiếm Liên mở cửu trọng. Lúc này, Hạ Khuynh Thành sau lưng kiếm hạ bên trong, chín kiếm đột nhiên xuất khiếu bay về phía bắc phương, hóa thành chín đám kiếm liên nở rộ, chỉ thấy chín vòng kiếm quang kiếm trận lập tức bao phủ tất cả hàng sinh chi địa. Có trốn hướng ra phía ngoài, chạm đến kiếm quang người một tiếng rú thảm, trên người bị kiếm khí xé rách ra từng đạo lỗ hổng. "Giao tiền, nếu không một cái khác muốn đi." Hạ Khuynh Thành quát lạnh lên tiếng. Hạ Hầu Võ cười ha ha, hóa thành vạn trượng cự nhân, nói: "Cũng cho lão tử đem tiền giao ra đây, cũng không nhiều muốn, mỗi người 10 vạn thần ngọc chuyển khoản đến huynh đệ của ta tạm bên trên, nếu không đem đánh nổ các ngươi cẩu đầu ngày này, xưng là thiên thần thiên diễn giới hắc ám giáng lâm ngày." Chương 3005, đáng thương Nưu Nhi. Chương 3005, đáng thương Nưu Nhi. Quan Thiên Các, thông tin bộ. "Tiểu thư, cái đó Hạng Thiên Đế bước vào thiên diễn giới rồi." Chuyên môn phụ trách kiểm tra Hạng Trần một tên nam tử vội vàng hướng Đế Viên Nhi đưa tin. Đế Viên Nhi nghe vậy vội vàng nói: "Tiếp cận hắn, lập tức thẩm tra ý thức của hắn truyền tống địa điểm ở địa phương nào." Người kia cười khổ nói: "Lần này hắn không có ẩn tàng ý thức truyền tống tín hiệu nguyên, ngay tại Cửu Thiên, là một cố cường đại ý niệm giúp hắn kết nối lên trời diễn giới, hẳn là Cửu Thiên Thánh Nữ gây nên." Đế Viên Nhi cười lạnh: "Hắn quả nhiên chính là Cửu Thiên cái đó Hạng Trần, bọn hắn hiện tại là đang làm gì?" "Ách, này, bọn hắn tại thiên diễn giới ăn cướp." "Cái gì?" Đế Viên Nhi nghe vậy vô cùng ngạc nhiên. "Bọn hắn đang đánh tiếp thiên diễn giới người, có 3 người đang thành đoàn gây án." Kia giám sát người tiếp tục nói, thì cảm giác có chút lúng túng. "Cùng phải đi ăn cướp người, lại có thể bị bọn hắn tiểu thư chú ý." Đế Viên Nhi chân mày to hơi nhíu, nói: "Nhìn tới bây giờ Cửu Thiên là thực sự nghèo rất mồng tơi à, hắn ở đây Cửu Thiên thân phận vậy mà đều luân lạc tới rồi ăn cướp tình trạng, các ngươi tiếp tục giám thị hắn, Cửu Thiên mặc dù thức tỉnh, chẳng qua hiện nay Cửu Thiên tình huống bết bát như vậy, chúng ta phá giải Cửu Thiên thần cấm chức năng nên không cách nào đột phá đến cảnh giới kia, thiên diện giới bên trong." Hiểu rõ Hạng Trần hung danh, trước kia bị hắn nghiền ép qua người đều ngoan ngoãn giao rồi 10 vạn thần ngọc. Mà một ít người mới, nghe con mới đẻ không sợ cọp, tới khiêu chiến Hạng Trần, kết quả bị Hạng Trần tổ ba người đánh cho mẹ ruột cũng không nhận ra, với lại bọn hắn đánh người còn không tiêu diệt người, liền để thân ngươi tâm bị tra tấn dừng lại, không nghe lời cuối cùng cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn giao tiền. "Chủ nhân, ngài dự trữ đạt đến 300 triệu thần ngọc, chúc mừng ngài, lại cố gắng một chút có thể thoát ly vũ trụ đặc cấp nghèo khó hộ danh hiệu rồi." Tiểu Khuyết Đức đột nhiên nhắc nhở nói. Trước đây tại cùng Hạ Hầu Võ, Hạ Khuynh Thành chia của Hạng Trần, hảo hảo tâm tình trong nháy mắt sẽ phá hủy. "Tiểu Khuyết Đức, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi đi." Hạng Trần cả giận nói. "Ha ha, bận rộn rồi hồi lâu, hay là cái quỷ nghèo a." Hạ Hầu Võ chế giễu. Hạ Khuynh Thành an ủi: "Hạng Trần ca ca đừng nóng nổi, hắn cái phạm vi này là chỉ tất cả thái cổ vũ trụ trong chúng ta cái này tu vi cảnh giới, đại bộ phận đều thuộc về cùng thần." Hạng Trần thở dài, nói: "Nhìn tới ăn cấp thiên diện giới người cũng không phải lâu dài giàu có kế sách, được nghĩ biện pháp khác rồi. Ta nhớ được thiên diễn giới có đại đạo cấp thần thông khác ban thưởng, nếu không chúng ta đem tới tay đi đấu giá." Hạ Hầu Võ nói: "Đại đạo cấp thần thông khác, nhất định năng lực đấu giá giá trên trời." Hạng Trần cười lạnh: "Ngươi đang nghĩ cái giam ăn, nơi này ban thưởng thần thông cũng giới có cấm chế, chỉ có thể lĩnh hội." Hạng Trần nói tới chỗ này, trong lòng hơi động. "Đúng vậy à, thiên diễn giới mấy đại hiểm địa sóng lớn chết cấp lĩnh chủ, nếu là có thể tiêu diệt cũng có đại đạo cấp thần thông khác ban thưởng. Cái gọi là đại đạo cấp thần thông, cũng là năng lực mang theo một tia đại đạo thần uy thần thông, tu hành cực hạn, năng lực dẫn động đại đạo chi lực. Thái cổ thần giới bên trong, thần công, thần thông đơn giản điểm mấy loại, nát đường, cái hạ đẳng thần thông thần công, trung đẳng thần thông, thượng đẳng thần thông, hợp đạo cấp thần thông, đại đạo cấp thần thông các loại. Đại đạo cấp thần thông khác tại thái cổ thần giới đều thuộc về cấp cao, thưa thớt. Thì bởi vì nơi này rất nhiều ban thưởng, hấp dẫn vô số người bước vào thiên diễn giới, đồng thời có thể thu được đại đạo thần thông đều có thể bị thánh nhân thu làm đệ tử." Ngươi kiểu nói này, ta đến là nhớ lại, nơi này xác thực cẩn giấu đi mấy loại đại đạo cấp thần thông khác, chúng ta thực lực hôm nay đạt được không khó lắm. Trên lôi hải lĩnh chủ ở đâu ẩn giấu đi lôi đạo thuộc tính đại đạo thần thông, còn có kiếm thành, ngũ hành chi địa cũng có tương ứng đại đạo thần thông, ta không đi không, chúng ta tách ra hành động, đem những này đại đạo thần thông đoạt tới tay. Hạng Trần hưng phấn nói, ha ha, chính hợp ý ta, vậy ta đi ngũ hành chi địa. Hạ Hầu Vo nói, ta liền đi kiếm chỉ đi, kiếm tu hội tụ nơi. Hạ Khuynh Thành nói, ta đi lôi hải, chúng ta tách ra hành động, đi. Hạng Trần mấy người thương lượng xong, sau đó thì tách ra hành động, trước khi chia tay hướng mấy cái địa phương khác nhau. Mà Hạng Trần đi đến lôi hải, hắn đúng cái đó đại đạo cấp lôi đạo thần thông thì rất chờ mong. Lôi hải, thiên không đè ép thật dày lôi vân, trong biển sen lẫn lôi điện, có rất nhiều thái cổ kỳ ngưu sinh hoạt ở nơi này. Nơi này thái cổ kỳ ngưu rất bi thảm, đều là bị giết rồi, ý thức bị cưỡng ép vây ở chỗ này, trở thành thí luyện quân cờ, biến thành thái cổ thần giới, vu thần hoàng triều thiên thần cảnh giới đệ tử luyện binh chẳng. Hạng Trần vừa tiến vào lôi hải, chỉ nghe thấy một trận tiếng oanh minh, phía trước lôi quang chớp động, thần quang xen lẫn, có một thân ảnh đang cùng một đầu thái cổ kỳ ngưu chiến đấu. Hạng Trần nhìn lại, trong mắt lập tức thì sáng ngời lên. Đó là một cực phẩm mỹ nhân, nhìn 16 tuổi, dung nhan tuyệt sắc, người mặc nền trắng sắc váy dài, có một cỗ lộng lẫy mà ưu nhã khí chất. Nàng khống chế một thanh thần kiếm cùng thái cổ kỳ ngưu đại chiến. Chẳng qua nhìn qua nàng nét mặt cực kỳ ngưng trọng, chiến đấu vô cùng phí sức. Thật xinh đẹp mỹ nhân, này nhan sắc, đủ để cùng Khuynh Thành Mẫu Sơn quân cùng so sánh rồi. Hạng Trần ám đạo, háo sát như hắn, trực tiếp thì dừng bước quan sát lên. Kia áo trắng mỹ nhân gầm thét ở giữa thần kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm quang dòng lũ xung kích quá khứ. Kia thái cổ kỳ ngưu gầm thét, trực tiếp bằng vào đáng sợ nhục thân đánh tới, kia kiếm quang xung kích trên người nó trực tiếp vênh tạc. Thái cổ kỳ ngưu phun ra một đạo thần lôi đánh giết tới, nổ mặc vào bạch y nữ tử thần nguyên phòng ngự, người bị đánh cho bắn ngược. Thái cổ kỳ ngưu lại một đạo lôi quang đánh tới, truy kích mà tới. Hạng Trần hiểu rõ, nên chính mình anh hùng cứu mỹ nhân phấn bóng thời khắc đến rồi. Hắn oanh một tiếng tiến lên, quắc, thần nữ chớ hoảng sợ, hạng tiên đế đến vậy, nghiệt xúc, ngươi sao dám? Hạng Trần đấm ra một quyền, khủng bố quyền kình trực tiếp làm vỡ nát thần lôi qua mang. Kia thái cổ kỳ ngưu vừa nhìn thấy mặt, kinh hỉ nói, lao hạng, đã lâu không gặp, rất lâu không ăn ngươi làm thịt bò kho tương rồi. Này thái cổ kỳ ngưu, lại chính là lúc trước cùng Hạng Trần một viên ăn ngưu nhục đầu kia. Nhưng mà đáp lại hắn chính là Hạng Trần gầm thét một quyền, oanh một tiếng, này thái cổ kỳ ngưu bị một quyền đánh vào trên đầu, người trực tiếp bị là châu trực tiếp bị một quyền đánh bay. Cái gì lão hạng, chúng ta không biết, không muốn làm cho thân thiết như vậy, nghiệt xúc, dám khi dễ xinh đẹp như vậy mỹ nhân, ta Hạng Thiên Đế đại biểu vũ trụ chính nghĩa đại biểu quang tiêu diệt ngươi. Hạng Trần thần quang nở rộ, lập tức anh tuấn nhất đao bổ ra. Đồng thời, bí mật truyền âm, lão ngưu, hai ngày nữa cho ngươi làm cái toàn ngưu yến, khắc chống cự ngoan ngoãn bị ta chém giết. Hạng Trần đao quang xẹt qua, kia thái cổ kỳ ngưu tại mộng bức ngạc nhiên bên trong bị nhất đao chém giết hai nửa. Nó muốn đoàn tụ nhục thân, phải đợi hai ngày rồi. Bạch y nữ tử kia vẻ mặt rung động, thực lực mình đã đủ mạnh rồi, lại có người năng lực nhất đao chém giết thái cổ kỳ ngưu. Hạng Trần thu đao, cực kỳ trang bê từ tốn nói, ngự đao thừa phong đến, trừ ma giữa thiên địa, 10 bước giết một châu, ngàn dặm không lưu mấn. Hạng Trần quay người, nhìn về phía ngạc nhiên bạch y nữ tử, mỉm cười nói, tiểu tỷ tỷ ngươi bị sợ hãi, không có sao chứ? Nữ tử lấy lại tinh thần, liền vội vàng lắc đầu nói, ta không sao, ngươi thật mạnh, lại nhất đao thì chém giết rồi thái cổ kỳ ngưu. Chương 3006, Đồng Huyền Nhi chương 3006, Đồng Huyền Nhi. Hạng Trần cười nhạt nói, cơ bản làm việc, chỉ cần là anh hùng cứu mỹ nhân, ta sức chiến đấu năng lực lập tức tiêu thăng đến bình thường trình độ 200. Nữ tử nghe vậy cười khúc khích, trông rất đẹp mắt, ngươi người này nói thật thú vị, ngươi lợi hại như thế, hẳn là cũng trên tiên thần bảng a. Ừm, nhận được đại gia ưu ái đã nhường, bản thân không làm hắn khó khăn đã trở thành tiên thần bản thủ. Hạng Trần khiêm tốn nói, tiên thần bản thủ. Nữ tử giật mình, nói, ngươi chính là cái đó hậu nhan vô sỉ hạng tiên đế. Hạng Trần nghe vậy cái chán chồng lên hất tuyến, hậu nhan vô sỉ hạng tiên đế, tên vương bắt đạn kia cho ta đặt tên, không phải độc cô cầu bại hạng tiên đế sao? Khu khu, mặt dày vô sỉ, khẳng định là không rõ chân tướng người đối ta hiểu lầm, phỉ báng. Nữ tử cười nói, ta gọi Đồng Huyền Nhi, mới vừa tiến vào tiên thần bảng thứ 15, nghe nói người khác nói ngươi vô cùng hung còn ăn cướp, chẳng qua bây giờ nhìn tới cùng nghe đồn có chút sai lệch. Tuyền Nhi, tên rất hay, ánh sáng mặt trời dương hồn không trung luyện, toàn cơ vận loát tiên võng chuyển, gang tấc người trước mắt không thấy, thông nhất tuyến, lô khai đỉnh liệt tiên quang hiện, thụy tán quỳnh hoa bay từng mảnh, làn gió thơm ám phật linh văn mặt, lạnh lùng thanh hư tình nhà yến, thật có thể lao ước. Ngọc thần đỡ ngự liêu dương điện. Hạng Trần cảm thán, khoe khoang rồi một chút chính mình văn thải, toàn cơ vận loát tiên võng chuyển. Đồng Huyền Nhi ánh mắt hơi ngưng trệ dưới, chẳng qua lập tức khôi phục bình thường, cười nói, Hạng công tử tốt văn thải, không ngờ rằng thực lực ngươi mạnh như vậy, văn thải cũng là nổi bật. Hạng Trần chắp tay sau lưng nói, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, tu thần thông càng phải tu phẩm đức văn hóa, là hiện đại năm thanh niên tốt đây đều là cơ bản tố dưỡng. Huyền Nhi, ngươi là một người tới nơi này sao? Này không biết xấu hổ, thân mật xưng hô cũng trực tiếp đi lên rồi. Đồng Huyền Nhi gật đầu, đúng vậy, ta tới nơi này khiêu chiến thái cổ kỳ ngưu, muốn nhìn một chút thực lực mình có thể hay không đạt tới năng lực khiêu chiến kỳ ngưu lĩnh chủ tình trạng, không có nghĩ đến đây bình thường thái cổ kỳ ngưu cũng mạnh như vậy. Hạng Trần nói, bình thường chúng ta tu vi tại thiên thần cảnh giới đỉnh phong, bọn hắn đã có thần quân tu vi, ngươi có thể cùng nó chống lại đã rất lợi hại rồi, vừa vặn ta thì là tới nơi này khiêu chiến kỳ ngưu lĩnh chủ. Thật sao? Ngươi quá lợi hại rồi, ta có thể hay không đi cùng con chiến? Chúng ta năng lực thêm cái phương thức liên là sao? Đồng Huyền Nhi hưng phấn hỏi. Hạng Trần cười nói, tự nhiên có thể, thần cơ của ta mã số là. Đồng Huyền Nhi lập tức nhớ kỹ, tồn tại chính mình thần cơ pháp kính bên trên, còn nếm thử liên lạc một chút, quả nhiên, Hạng Trần thần cơ pháp kính khí linh chuyển đến nhắc nhở. Thật kỳ lạ pháp hiệu. Hạng Trần giải thích nói, phiên dịch đến chính là, ta yêu ngươi, một đời một thế. Đồng Huyền Nhi sửng sốt một chút, lập tức mặt soát thì đỏ lên, thấp giọng nói, còn có này hàm nghĩa đâu, ngươi nên rất yêu đạo lữ của ngươi đi. Không, ta độc thân. Hạng Nhị cầu trái lương tâm nói, hoàn toàn quên rồi sát phù kiếm vi lực. Hắn lại hỏi lại, Tuyền Nhi ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi nói lữ hẳn là cũng rất lợi hại đi, hắn thì trên thiên thần bảng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một thăm dò vấn đề. Đồng Huyền Nhi lắc đầu, ta cũng không có đạo lữ, so với ta yếu nam nhân ta trước mắt. Ha ha, ta sao còn nhớ ngươi nói lữ là thiên thần bảng thủ đâu. Này ngắn ngủi một đời chúng ta đều sẽ chết, không ngại lớn mật một ít, đi phàn một ngọn núi, đuổi theo một giấc mộng, đi yêu vô số người. Hạng Trần tiến một bước thăm dò. Đồng Huyền Nhi lườm hắn một cái, từ nhẹ nói, ngươi thật mặt dày, chẳng qua thiên thần bảng thủ người lợi hại như vậy, sẽ vừa ý ta sao? Hạng Trần tiến lên mấy bước, thâm tình nói, thiên thần bảng thủ cũng là chống cự không được mỹ nhân như vậy. Đồng Huyền Nhi ở dưới ánh mắt của hắn đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu. Ha ha, đi thôi, nhìn xem thiên thần bảng thủ làm sao đại phát thần uy đi. Hạng Trần hóa thành một đạo thần quang phá không mà đi, không có tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Đồng Huyền Nhi nhìn qua bóng lưng của hắn, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lanh ý, lập tức mang theo nụ cười đi theo bay đi. Trung tâm biển sấm sét, một đầu to lớn thái cổ kỳ ngưu nằm trong lôi hải. Đầu này thái cổ kỳ ngưu mọc ra song giác, một thân thanh ngọc màu da da, phía trên đều là huyền ảo lôi văn, lớn như núi cao, khí tức khủng bố. Kỳ ngưu lĩnh chủ, thuần chủng thái cổ kỳ ngưu, lôi đỉnh thánh thú huyết mạch, thần quân cảnh giới, Hạng Trần phá không mà tới, nhìn về phía này cự ngưu, cũng bị đối phương tán phát lôi đạo khí tức kinh ngạc. Lôi pháp tuyệt đối đến rồi thần quân cảnh giới phá đạo tình trạng. Kia thái cổ kỳ ngưu mở mắt ra nhìn phía Hạng Trần, trong hư không sinh sôi ra một tia chớp ra đây. Lại tới mắt không mở đổ vật đến rồi. Thái cổ kỳ ngưu miệng nói tiếng người nói. Hạng Trần cười lạnh, đánh bại ngươi, có thể đạt được một môn đại đạo cấp lôi đạo thần thuật đúng không? Môn kia lôi đạo thần thuật là kỳ ngưu tộc. Này thái cổ kỳ ngưu đứng dậy, nhìn qua Hạng Trần lạnh lùng nói, muốn tộc ta lôi đạo thần thuật, vậy phải xem nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vâng. Đột nhiên, nó thân thể bộc phát ra từng đạo lôi quang, trong nháy mắt hóa thành vô số tia chớp chém giết bao phủ đến. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, dưới chân dậm chân một cái, lập tức bắt quái huyền giáp thần văn trong nháy mắt sinh ra, hóa thành bắt quái huyền giáp pháp trận phòng ngự. Là huyền võ tộc bắt quái huyền giáp phòng ngự trận. Xa xa, Đồng Huyền Nhi ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hẳn là, đúng như suy đoán, hắn là thái cổ yêu tổ truyền nhân. Âm ầm lôi đình anh sát trên bắt quái huyền giáp trận, bắt quái huyền giáp trận cũng là chống cự một hai hơi thì tán loạn. Nhưng mà lúc này bên trong, Hạng Trần đã thuấn di né tránh, thân thể xuất hiện ở thái cổ kỳ ngưu phía trên, gầm thét ở giữa một quyền bộc phát phá đạo quyền ý hung hăng xuyên qua đánh xuống. Thái cổ kỳ ngưu bị một quyền đánh trúng đầu lâu, thân thể vang một tiếng bị đánh vào trên lôi hải. Sau đó lại nghe nó gầm thét, trên đầu châu sừng châu bắn ra hai đạo trùng thiên lôi quang giết đi lên, đánh nát Hạng Trần lực quyền, cuồng bạo nổ đánh vào thân thể của hắn. Hạng Trần toàn thân lôi quang xen lẫn, cơ thể khoái nổ bình thường, chẳng qua cựu thiên lôi thể vận chuyển, nhanh chóng bài xích tháo xuống đối phương lôi pháp uy lực. Làm sao có khả năng? Thái cổ kỳ ngưu kinh ngạc, tiểu tử này lại năng lực gánh vác chính mình lôi công. Cái này cần cảm tạ thiên đạo lão gia ưu ái, đem Hạng Trần bổ ra nói. Mà Hạng Trần nhất đao vung xuống, các loại pháp tắc thần lực giao hội trong đó, một đao kia bạo phát ra táng thiên quyền bình thường khủng bố đao ý hạ thiên, chém. Hắn một đao kia vung xuống, khí thế vô cùng kinh khủng. Thái cổ kỳ ngưu gầm thét, thần thuật bộc phát, thần văn như thủy triều quét sạch ra, hủy diệt lôi bạo. Hắn thần lôi chi lực lại chuyển hóa thành cùng cảnh giới hủy diệt thần lôi, mang theo một sợi đại đạo chi uy, kia trùng thiên màu đen lôi quang quanh sát đi lên, đối bính Hạng Trần một đao kia. Hạng Trần thuận buồn xuôi gió một đao kia lại bị cản lại rồi, đao mang tại cùng đối phương lôi quang đối bính, năng lượng oanh minh không ngừng, lâm vào giằng co. Thật cổ quái đao pháp, ý cảnh thật kỳ lạ. Một đao kia ta nhìn chung vũ trụ đao pháp cũng chưa từng thấy qua, không phải là hắn tự sáng tạo. Đồng Huyền Nhi nhíu mày ám đạo. Hạng Trần phía sau, chí đạo thôn thiên tà đằng tại bọn hắn rằng có lúc dung hợp, hóa thành một thanh đằng thương hung hăng bắn ra. Chu thần thương. Một kích này giết tại thái cổ kỳ ngưu thân thể, đối phương thân thể cứng rắn vô cùng, lại không có đâm xuyên, nhưng mà thôn thiên tà đằng phản ứng kinh người, lập tức phân hóa chín đằng, bao vây quấn quanh thái cổ kỳ ngưu. Thôn thiên tà đằng. Chương 3007, lục trà chương 3007, lục trà gia hỏa này trên người lại còn có thôn thiên tà đằng ký sinh. Đồng Huyền Nhi ánh mắt bên trong lại toát ra kinh ngạc thần sắc. Một chút nhận ra Hạng Trần biết một ít thần thông, còn có thôn thiên tà đằng, nữ tử này lai lịch cũng là cực kỳ không đơn giản a. Sẽ, một thuộc tính đạo pháp đều có thể ngưng tụ ra dây leo công kích, nhưng mà năng lực một chút nhận ra là thôn thiên tà đằng quá ít người rồi, vì đại đa số người ngay cả thấy đều chưa thấy qua thôn thiên tà đằng. Kia thôn thiên tà đằng quấn quanh rồi thái cổ kỳ ngưu, thái cổ kỳ ngưu gầm thét, lôi quang trên thân thể hoành tạc, nhưng đem thôn thiên tà đằng nổ vỡ nát, chỉ là quấn quanh rồi nó hô hấp trong lúc đó. Chẳng qua thời gian đã đủ rồi, Hạng Trần đao thứ hai Hạo Thiên nhất chạm đã rơi xuống. Hung hăng bổ vào thái cổ kỳ ngưu trên đầu châu, một đao kia thật sâu chém vào rồi đối phương đầu lâu bên trong, thái cổ kỳ ngưu kêu rên, thân thể mềm nhũn xuống dưới. Đầu này trên lôi hải mạnh nhất sinh vật, bại. Hạng Trần thu đao, lúc này thiên diện giới bên trong truyền đến một thanh âm quanh quẩn thiên địa. Duy ngã độc tôn Hạng Thiên Đế tiêu diệt kỳ ngưu lĩnh chủ, hoàn thành gần 50 vạn năm qua lần đầu tiêu diệt, ban thưởng kỳ ngưu tộc đại đạo thần thông thần thuật, hủy diệt lôi bạo. Thanh âm này truyền ra về sau, một đạo thông tin thần niệm tràn vào rồi Hạng Trần thể nội. Hạng Trần lập tức nhiều hơn một phần thần thông phương pháp tu hành, chính là ký ngưu tộc đại đạo thần thông, hủy diệt lôi bạo. Hạng Trần tìm hiểu một chút, mắng một tiếng cây tặc. Nay đại đạo thần thông không phải hoàn chỉnh, chỉ có thể tu hành đến thần vương cảnh giới, thần vương cảnh giới sau phương pháp tu hành không có. Cũng thế, uy giá như thế, đại đạo thần thông, đối phương làm sao có khả năng tại thiên thần cảnh giới thiên diễn giới cất đặt một phần phiên bản hoàn chỉnh. Chẳng qua Hạng Trần lĩnh hội phát hiện, nay đại đạo thần thông quả thực huyền diệu, uy lực so với hắn hiện tại khống chế bất luận cái gì lôi thuật đều cường hắn hơn. Mà thiên diễn giới cũng là vỡ tổ rồi. Hậu nhan vô sỉ Hạng Thiên Đế lại tiêu diệt kỳ ngưu lĩnh chủ. Gia hỏa này, thực lực càng khủng bố hơn a. Chơi ạ, dạng này vương bắt đạn sao có thể mạnh như vậy? Chúng ta bị chèn ép thời gian còn có ngày nổi danh sao? Vô số bị Hạng Trần ăn cướp qua thiên thần đó là kêu rên không thôi, chỉ hy vọng gia hỏa này năng lực sớm ngày tu hành đến thần quân cảnh giới thoát ly nơi này. Mặc dù chỉ có thể tu hành đến thần vương cảnh giới, cũng có thể dùng rất lâu, đi lên thiên diễn giới nên còn có nối tiếp a. Hạng Trần thì không nhiều tiếc nuối, dù sao đều là nhận được, liền sai 100 vạn thần ngọc tới nơi này, có thể được một quyển đại đạo thần thông thần vương cảnh giới trong phương pháp tu hành, đã là kiếm bộn rồi, nếu là có thể xuất ra đi bán, người khác ra vài tỷ chỉ sợ cũng phải mua. Lúc này một hồi tách tách tiếng vỗ tay truyền đến, Đồng Huyền Nhi vẻ mặt sùng bái nói, Thiên Đế ca ca, ngươi quá lợi hại rồi, lại thật tiêu diệt kỳ ngưu lĩnh chủ. Hạng Trần khiêm tốn nói, bình thường làm việc, chủ yếu tu vi của đối phương cũng không cao, chỉ là thần quân cảnh giới sơ kỳ, nếu là mạnh hơn một ít ta chỉ sợ cũng đánh không lại. Đã rất lợi hại rồi, đầu này kỳ ngưu lĩnh chủ là thuần huyết cấp sức chiến đấu, đây tầm thường thần quân cảnh giới trung kỳ còn lợi hại hơn đấy. Đồng Huyền Nhi tiếp tục thổi phồng Hạng Trần. Hạng Trần cười ha ha một tiếng nói, Huyền Nhi ngươi khích lệ cho ta đều không có ý tứ rồi. Đồng Huyền Nhi oán thầm, ngươi vô liêm sỉ như vậy người sẽ ngại quá. Hạng Trần đi vào châu thi trước nói, thuần huyết cấp thái cổ kỳ ngưu nên sẽ tốt vô cùng ăn, hôm nay tuyển nhi ngươi có lộc ăn. Thiên Đế ca ca ngươi còn có thể nấu ăn sao? Đúng vậy, tài nấu nướng của ta không dám nói vũ trụ thứ nhất đi, vậy tuyệt đối cũng là vũ trụ chứ bà. Hạng Trần bung đao, thế nhưng tách rời này châu, hắn dùng là làm tinh đầu bếp dốc thịt châu đao pháp, đao quang lướt qua cốt đủ hoàn mỹ tách rời, có thể lên chiến trường năng lực xuống phòng bếp, thật là lợi hại. Chẳng qua Thiên Đế ca ca ngươi nấu ăn cho ta ăn, ngươi nói lựa hiểu rõ rồi sẽ không tức giận đi. Lục Trà Tuyến hỏi. Hạng Trần chính muốn nói cái gì, lúc này thiên diện giới bên trong lại chuyển tới âm thanh. Giết phu một kiếm Hạ Khuynh Thành đánh bại kiếm chỉ lĩnh chủ, ban thưởng đại đạo kiếm thuật một môn. Uy vũ ba khí xoáy đại hầu tiêu diệt bạch hổ lĩnh chủ, ban thưởng lấp lánh kim thuộc tính đại đạo thần thông một môn. Này hai tiếng thông cáo lại khiến cho một mảnh xôn xao, kinh ngạc hâm mộ vô số thiên thần. Khuynh Thành cùng hầu tử cũng thành công rồi, với bạn, để bọn hắn một viên đế năng nhu đủ. Cách rời rồi thái cổ kỳ như Hạng Trần lộ ra nét mừng, này ba tới thu hoạch lớn. Giết phu một kiếm Hạ Khuynh Thành, này tên là gì? Là nữ nhân đi, lại có nữ nhân dám lấy như vậy vi phạm đại cương làm chồng vô sỉ tên. Lục Trà Tuyền cao mày nói, lộ ra chán ghét thần sắc, tựa hồ là vì lấy lòng thân làm nam tính Hạng Trần. Hạng Trần nhíu mày, nhìn phía Đồng Huyền Nhi, nói, ngươi vừa nói cái gì? Ta nói lại có nữ nhân lại lấy vô sỉ như vậy tên, Thiên Đế ca ca ngươi nói có phải không? Chẳng qua nữ nhân này thật là lợi hại à, lại năng lực đánh bại kiếm chỉ lĩnh chủ. Đồng Huyền Nhi không còn nghi ngờ gì nữa, không biết Hạng Trần bọn hắn quan hệ. Hạng Trần mỉm cười nói, ngươi qua đây, Thiên Đế ca ca cho ngươi xem cái bà bối. Đồng Huyền Nhi hoài nghi tiến lên. Bốn một tiếng, Hạng Trần đột nhiên một cái tát lắc tại rồi Đồng Huyền Nhi trên mặt, một tát này đem Đồng Huyền Nhi cũng đánh ngu người đây, đánh bay ngã tại một bên. Hạng Trần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn dám vũ nhục tên này ta lập tức làm thịt ngươi, cút. Đồng Huyền Nhi trừng to mắt nhìn qua Hạng Trần, bộ mặt trong ánh mắt lập tức tràn ngập sương mù, vì sao? Là Tuyền Nhi đã làm sai điều gì sao? Hạng Trần tiếp tục xử lý nhu nhục, thản nhiên nói, không có gì, chính là đột nhiên thì nhìn xem ngươi khó chịu mà thôi. Ngươi? Đồng Huyền Nhi cắn răng nghiến lợi, ánh mắt nổi giận nhìn qua Hạng Trần, cả giận nói, số nam nhân, ngươi chính là người bị bệnh thần kinh. Ngươi nam nhân như vậy là không có khả năng có nữ nhân để ý. Nói xong Đồng Huyền Nhi tức giận rời đi. Đồng Huyền Nhi sau khi đi, Hạng Trần quay đầu nhìn phía bóng lưng của nàng, cao mày nói, tại sao ta cảm giác nữ nhân này là cố ý tiếp xúc ta đây? Nữ nhân này nguyên bản tu vi cao hơn ngươi, áp chế cảnh giới đi vào. Cố Đỉnh đột nhiên nói. Hạng Trần nghe vậy nhíu mày, suy nghĩ một lát sau cười lạnh nói, xem ra là bị theo dõi a. Đồng Huyền Nhi rời xa Hạng Trần về sau, sắc mặt trở nên vô cùng cao ngạo, lạnh lẽo lên, người cũng thay đổi cái bộ dáng. Tên Vương bắt đàn này, lại dám đánh ta. Đồng Huyền Nhi sờ lên mặt mình, khí run rẩy. Lúc này, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở chung quanh nàng, cung kính mà đứng. Chẳng qua gia hỏa này phẩm tính thì đã nhìn ra, mặt dày vô sỉ, háo sát hoa tâm, còn tham ăn, có nhiều như vậy khuyết điểm người, hắn là thế nào sống tới ngày nay? Quân chúa, còn mời chào hắn sao? Một người cung kính hỏi. Chiều. Điều kiện cho hậu đãi một ít, còn có kia cái gì Hạ Khuynh Thành cũng cho ta để mắt tới, nữ nhân này cùng hắn quan hệ khẳng định không ít. Đồng Huyền Nhi phân phó nói. Đúng. Trên Lôi Hải, một hòn đảo bên trên, Hạng Trần đã đem nhu nhục cũng xử lý tốt, nhu đầu dùng để kho, châu bắp chân làm thịt bò kho tương, thịt bò nạm dùng để hầm cà chua, còn muốn làm xiên thịt bò, châu tạc thang, xào lăn châu đệ đệ chờ chút, một châu chín ăn. Hắn đang chuẩn bị lên nồi đốt dầu lúc, một đám người bay về phía hắn nơi này. Chương 3008, bất can nhân sự chương 3008, bất can nhân sự đám người này toàn bộ người mặc thống nhất trang phục, màu xanh thần bảo trên treo đầy lôi đình đồ đằng, đi tới Hạng Trần trước người. Ngươi chính là tiêu diệt kỳ ngưu lĩnh chủ Hạng Thiên Đế đúng không? Một người trong đó hỏi. Hạng Trần nhìn về phía bọn hắn, hoài nghi hỏi. Không sai, các ngươi là đến giao phí bảo kê. Người dẫn đầu nghe vậy cái chán chồng lên hất tuyến, ngươi là ăn cướp đánh vào linh hồn a. Giới thiệu một chút, chúng ta là đến từ Vu Thần Hoàng Triều Thiên Lôi Ti người, bởi vì ngươi tiêu diệt Lôi Đình lĩnh chủ, có tư cách biến thành chúng ta Thiên Lôi Ti nhập môn đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta Thiên Lôi Ti? Người này hỏi. Vu Thần Hoàng Triều, Thiên Lôi Ti. Hạng Trần có mấy phần kinh ngạc, mấy cái này lại là Vu Thần Hoàng Triều người. Tiểu Quyết Đức giải thích xuống Thiên Lôi Ti. Hạng Trần vội vàng truyền âm hỏi Quyết Đức khí linh. Chủ nhân, Thiên Lôi Ti là Vu Thần Hoàng Triều dưới trướng 12 đại bộ một trong, quyền lực to lớn, có Lôi Đạo Thánh Nhân trấn thủ, biệt báo điện, thế lôi thuộc tính công pháp, thần thuật, là thái cổ vũ trụ thứ nhất, thuộc về chính phủ bộ môn. Quyết Đức khí linh giải thích nói. Hạng Trần hiểu rõ, nhìn qua mấy người hỏi, gia nhập Thiên Lôi Ti có chỗ tốt gì sao? Người kia cau mày nói, gia nhập Thiên Lôi Ti biến thành quan sai bản thân liền là vinh dự to lớn, muốn nói thực tế chỗ tốt, hàng năm năng lực có cung phục cầm, còn có thể đổi Thiên Lôi Ti cung cấp rất nhiều tài nguyên tu hành, chúng ta có vũ trụ tốt nhất biển báo điện, thế lôi thuộc tính công pháp, thần thuật. Hạng Trần cười nói, ngươi đây đều là miệng nói à, như vậy đi, ta gần đây rất nghèo, các ngươi Thiên Lôi Ti có tiền như vậy có quyền, cho ta tài khoản chuyển 1 tỷ thần ngọc, lại cho ta một môn hoàn chỉnh đại đạo lôi thuật, ta thì gia nhập các ngươi Thiên Lôi Ti. Mấy người nghe vậy cũng nổi giận, lại còn có không biết xấu hổ như vậy người, còn chưa gia nhập đâu, liền muốn chỗ tốt. Ngươi điều kiện này quá phận quá đáng đi, ngươi cũng còn chưa gia nhập chúng ta Thiên Lôi Ti, liền muốn nhiều như vậy chỗ tốt, bao nhiêu người muốn gia nhập chúng ta còn không muốn. Người dẫn đầu lạnh mặt nói. Hạng Trần cười hắc hắc nói, cái này cần nhìn cái gì người a, ta dạng này thiên tài, ngàn vạn năm cũng khó tìm một cái đi, ta gia nhập Thiên Lôi Ti vậy sau này tất nhiên chính là Thiên Lôi Ti trụ cột, điểm ấy tiểu đại giới lôi kéo một tương lai thánh nhân, yêu cầu cao sao? Không cao, với lại các ngươi đến làm cho ta nhìn thấy các ngươi thành ý, có nặng hay không xem ta. Mấy người cảm giác đầu đau, trời ạ, tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người? Bọn hắn nhận người lúc, bị chiêu người từ trước đến giờ đều là vẻ mặt hưng phấn cảm ơn đái đức dáng vẻ, còn chưa gặp qua vô sỉ như vậy, còn ra điều kiện. 1 tỷ thần ngọc, còn đại đạo thần thuật, ngươi tại sao không đi nằm mơ đâu? Bên cạnh một người cũng muốn đi lên cho Hạng Trần một cái tát rồi, lại bị đầu lĩnh giữ chặt. Người dẫn đầu trầm giọng nói, nếu như ngươi vui lòng gia nhập, những thứ này ta sẽ cho ngươi xin. Không được, các ngươi đây là muốn tay không bắt cướp à, ta không được, thế nhưng có thế lực 100 ức thần ngọc, cộng thêm đại đạo thần thuật lôi kéo ta đều không có gia nhập, vì hướng về phía các ngươi Thiên Lôi Ti danh khí mới muốn cầu thấp như vậy. Hạng Trần chứng chặt đàng hoàng nói bậy bạn, có một cái dám thế lực tới lôi kéo hắn. Mấy cái này Thiên Lôi Ti mắt người thần giao hợp thành, thần sắc căm trầm, thần niệm sau lưng giao lưu. Tiểu tử này quá vô sỉ, làm sao bây giờ? Ta thì không có gặp qua như thế mặt dạy vô sỉ chi đồ, hỏi một chút quận chúa đi. Người dẫn đầu cảm thán, sau đó âm thầm dùng thần cơ pháp kính liên hệ hắn phía sau mà người. Đồng Huyền Nhi nhận được đưa tin, nghe vậy cũng là tức giận đến mài răng, mắng âm thanh vô sỉ, đáp lại nói, thần ngọc có thể đáp ứng hắn, đại đạo thần thuật. Như vậy đi, đem dưới chủ thần hủy diệt lôi bạo thần thuật pháp môn truyền cho hắn, muốn hoàn chỉnh, nhất định phải nhường hắn gia nhập. Là quận chúa. Người dẫn đầu kia đạt được đáp lại, nhìn phía Hạng Trần, nói, thần ngọc có thể trước giờ đáp ứng ngươi, chẳng qua đại đạo thần thuật chỉ có thể chuyển cho ngươi dưới chủ thần bộ phận, muốn hoàn chỉnh, nhất định phải gia nhập chúng ta Thiên Lôi Ti về sau mới được. Thông quái, được, vậy trước tiên chuyển khoản đi, thiên địa thương hành, tài khoản 13 ít. Hạng Trần lộ ra một ngụm trắng toát tiểu lang nha. Người dẫn đầu kia mặt đen lên, cho Hạng Trần làm chuyển khoản thủ tục. Khuyết Đức khí linh nhắc nhở, chủ nhân, 1 tỷ thần ngọc nhập trướng, chúc mừng chủ nhân, thành công thoát ly đặc cấp nghèo khó hộ, biến thành phổ bẩn. Thần thuật đâu? Hạng Trần vươn tay hỏi. Người dẫn đầu kia mặt đen lên, một viên thông tin ngọc giản giao cho Hạng Trần, nói, không cho phép ngoại chuyện, có cấm chế. Ta hiểu. Hạng Trần nhìn xuống, thực sự là ghi chép rồi cao hơn thần vương cảnh giới hủy diệt lôi bạo thần thuật. Ha ha, Thiên Lôi Ti sảng khoái, đúng, ta còn có một cái huynh đệ, cùng với lao bà của ta, thiên phú tuyệt đối không xuống ta, vừa mới tiêu diệt kiếm chỉ lĩnh chủ, bạch hổ lĩnh chủ chính là bọn hắn, các ngươi muốn hay không cùng nhau thu? Giá tiền thương lượng là được, cũng là cái giá này. Hạng Trần tra hỏi cảm giác đang bán thê bán huynh đệ giống nhau. Mấy người đều nhanh hỏng mất, ngươi đem chúng ta thập nhị bộ làm chợ bán đồ ăn sao? Người dẫn đầu nhìn xuống lửa giận nói, chúng ta chỉ tuyển nhận lôi pháp thiên tài, bọn hắn có những ngành khác đi chiêu. Hạng Trần nghe vậy giật mình, lập tức vội vàng nói, Tiểu Quyết Đức, tốc độ liên hệ Khuynh Thành cùng hầu tử. Tuân mệnh, đang kêu gọi lão bà đại nhân, của ta thật lớn nhi. Quyết Đức khí linh bắt đầu liên tuyến hai người thần cơ pháp kính. Lão bà đại nhân, là tồn hạ Khuynh Thành pháp hiệu, của ta thật lớn nhi, tự nhiên là tồn hạ hầu võ. Đã hô thông. Quyết Đức khí linh hợp ký đột nhiên miệng chó một tấm, phun ra giọng hạ hầu võ, cậu tử, bảo ngươi cha làm gì? Lập tức lại là Hạ Khuynh Thành tân niệm, Hạng Trần ca ca, nhu nhục lẩu hầm xong chưa? Còn nhớ nhiều hơn biến thái tay. Hạng Trần liền vội vàng hỏi, Khuynh Thành, hầu tử, hai người các ngươi có thể gặp phải Vu Thần Hoàng Triều thập nhị bộ người tới lôi kéo các ngươi nhập bọn. Bên cạnh người dẫn đầu cả giận nói, là nhập môn, không phải nhập bọn. Đều như thế rồi, chớ quấy rầy. Hạng Trần trừng mắt liếc hắn một cái. Đến rồi a, không có đồng ý. Hai người đáp lại. Khắc ca, chuyện này có thể thành, cho bọn hắn nói, muốn nhập bọn có thể, trước chuyển khoản 1 tỷ. Không, 2 tỷ thần ngọc, lại cho một quyển hoàn chỉnh đại đạo thần thuật chúng ta thì gia nhập. Phúc. Bên cạnh Thiên Lôi Ti người nghe vậy một ngụm lao huyết phun ra, trợn mắt há hốc mồm, chính ngươi không được người, vì sao còn lôi kéo người khác cùng nhau không được người? Được rồi, ta cùng bọn hắn đàm một chút. Hai người đáp lại, sau đó bắt đầu cùng cái khác thập nhị bộ người trao đổi. Bên cạnh Thiên Lôi Ti người mặt đen lại nói, ngươi dạng này bất can nhân sự về sau rất dễ dàng bị đánh. Hạng Trần bốc cháy mở nồi sôi, trước cho Khuynh Thành nấu mỡ bò, làm lẩu đáy liệu, nói, làm phải trái năng lực kiếm tiền ta thì làm phải trái, bất can nhân sự năng lực kiếm tiền ta thì bất can nhân sự, các ngươi có phải không sẽ hiểu chúng ta kiểu này vũ trụ bẩn khốn hộ lòng chua sót. Ngươi nghèo khó cái rắm, tại thiên thần cảnh giới có nhà này đấy đã là phú hảo. Thiên Lôi Ti nhân nhẫn không ở chửi ầm lên. Hạng Trần ném tỏi rau thơm chờ nhập mỡ bỏ trong nồi nổ ra hương vị, liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi xem một chút ngươi, các ngươi là cái này không có lòng tổ tiến, ta tại sao muốn cùng thiên thần cảnh giới đám cặn bã đây, làm người phải hướng trên nhìn kìa, ta muốn cùng vũ trụ các đại lao làm chuẩn." Chương 3009, Mẫu Sơn Quân chương 3009, Mẫu Sơn Quân mấy người nghe vậy có chút im lặng, chẳng qua lại cảm thấy hắn vô sỉ lại có đạo lý. Nương theo hành gừng tỏi lá nguyệt quế, quế bị bắt rát thảo quả, cà rốt hành tây rau thơm các thứ hạ mỡ bỏ bên trong nổ sau đó, kia tiểu mùi thơm xoát liền dậy, lửa này đáy nồi liệu dầu nơi này là mấu chốt, chậm nổ thời gian một nén nhang. Mấy người cũng không khỏi bị này dầu mùi thơm thu hút nhìn phía Du Hoa, ám đạo thơm quá a, ngươi đây là đang làm cái gì? Một người nhịn không được nuốt một ngụm nước mà hỏi. Cho ta lão bà nấu lẩu a, các ngươi chưa ăn qua a? Hạng Trần thản nhiên nói. Lẩu? Chưa ăn qua. Mấy người lắc đầu, nghe đều không có từng nghe nói. Thật đáng thương, ngươi nói các ngươi sống lâu như thế làm gì, nhân sinh không ăn ăn uống uống, sống lâu như thế làm gì, một hồi các ngươi có thể cùng theo một lúc ăn, tiền cơm cũng đừng có các ngươi. Nổ trong chốc lát, Hạng Trần vớt ra bên trong vật liệu, sau đó bắt đầu dầu chiên quả ớt. Hạng Trần ca ca, xong, tiền tới tay, 2 tỷ. Lúc này Khuynh Thành đến rồi đưa tin. Hắc hắc, ta cũng vậy, tiền tới tay, 2 tỷ, hay là Vu Thần Hoàng Triều hảo phong a. Hạ Hầu Võ cũng truyền tới âm thanh. Thật cho 2 tỷ a, má ơi, ta trước đó qua loa rồi thua thiệt lớn. Hạng Trần nghe vậy đau lòng nhức óc nói. Thiên Lôi Ti mấy người khỏe miệng co quắp rút, rất muốn đánh cho hắn một trận. Đúng rồi, ngươi bản thể ở địa phương nào, lại muốn gia nhập chúng ta Thiên Lôi Ti liền cần ngươi bản thể lộ diện. Người dẫn đầu hỏi. Hạng Trần nói, ta bản thể ở địa phương nào hiện tại không thể nói cho các ngươi biết, vì nói cho các ngươi biết cũng vô dụng, các ngươi cũng đi không được, chờ xem, qua một đoạn thời gian ta sẽ lộ diện chủ động liên hệ các ngươi. Mấy người ánh mắt giao hội một chút, thầm nghi quả nhiên là tại Cửu Thiên. Vậy ngươi chân thực tên gọi cái gì? Ngụ ở chỗ nào? Hạng Trần, Ngân Hà Thần Bực Cơ Giác Ca Lạp Tinh Giới. Hạng Trần miệng đầy nói bậy nói. Mấy người tâm mệt, ta tin ngươi quỷ. Khuynh Thành, Hầu Tử, nhanh lên, lẩu muốn tốt rồi. Hạ Khuynh Thành, Hạ Hầu Võ sau đó không lâu đã đến, mấy người ngồi xuống bắt đầu ăn trước nhu nhục lẩu, còn có vài món thức ăn đang nấu. Mấy người kia Thiên Lôi Ti nhân nhẫn nhìn nước bọn nhìn qua bọn hắn ăn lẩu, hình như đi dựng cái băng rốt cuộc thơm như vậy lại không nên qua. Hạng Trần ca ca, nhiều xuống Mao Đỗ Nhi. Tốt, cái này thuần thủ công đi tiểu nhu nhục hoàn, ăn ngon, ăn nhiều một chút. Ngoá, cậu tử, lão tử khoai phấn nhi mới hạ ngươi thì kẹp hết rồi. Mấy người ăn đến là giống không người, mấy cái kia Thiên Lôi Ti người âm thầm nuốt nước miếng không ngừng. Cách đó không xa, ẩn tàng Đồng Huyền Nhi thì nuốt một ngụm nước bọt, mấy ngàn năm không có kêu lên bụng đột nhiên đủ cục kêu lên. Tên vương bắt đàn này, không làm việc đàng hoàng, đó là cái gì, thương quá a. Đồng Huyền Nhi thầm mắng, rất muốn đi dựng cái băng. Nàng do dự hồi lâu, hay là đi ra, đi qua cười nói, ai đù, đây không phải Thiên Đế ca ca sao? Các ngươi đang ăn cái gì nha, thương quá a. Ba người ánh mắt lập tức nhìn lại, mấy cái kia Thiên Lôi Ti mắt người thần cùng nàng giao hội rồi một chút, sau đó khẽ gật đầu rời đi. Hạng Trần ba người nhìn phía Đồng Huyền Nhi, Hạ Hầu Võ hỏi, ngươi mới theo đuổi bạn gái? Hạng Trần trực tiếp cho Hạ Hầu Võ một đũa, mắng, đánh rắm, ta đúng Khuynh Thành trùng trinh không đổi, cái gì theo đuổi bạn gái, người qua đường, không biết. Hạ Khuynh Thành mặt không thay đổi ăn lấy Hạng Trần cho nàng kẹp như lục hoàn, đột nhiên thì rút ra kiếm đến, đặt ở một bên, thản nhiên nói, Hạng Trần ca ca, ngươi nhìn xem thanh kiếm này, nhiều sáng. Hạng Trần rụt cổ một cái, cười hắc hắc nói, đều là ta Khuynh Thành được bảo dưỡng tốt. Lập tức hắn lại hung dữ nhìn phía Đồng Huyền Nhi, nói, ta nói đồng ký nữ, ta không phải để ngươi làm sao? Ngươi trở về làm gì? Hạng Trần ánh mắt điên cuồng ra hiệu rồi bên cạnh Hạ Khuynh Thành một chút, ra hiệu ngầm nơi này có Mẫu Sơn Quân trấn thủ. Đồng Lục Trà nhìn không thấy Hạng Trần ra hiệu ngầm giống nhau, ai thanh thở dài nói, Thiên Đế ca ca, ngươi thật là lòng dạ độc ác, trước đó cùng người ta nói cái gì thề non hẹn biển, ta yêu ngươi một đời một thế à, hiện tại làm sao lại trở mặt không nhận người đây, ngươi là như thế nam nhân vô tình sao? Trước ngươi hôn ta lúc thâm tình đâu? Cái tổ, có cố chuyện, muốn xảy ra chuyện cho nên a. Hạ Hầu Võ nhìn có chút hả hê nói, sau đó lập tức nâng lên lẩu thì lui lại mấy bước. Hạng Trần mặt bỗng chốc thì đen, nhìn về phía bên cạnh Khuynh Thành, Khuynh Thành vẫn như cũ mặt không biểu tình, thản nhiên nói, đem nồi lẩu phóng, ngươi là nghĩ nhấc đi nơi nào? Hạ Hầu Võ cười nói, lão muội à, ta là sợ rủi ro này lẩu một lúc ảnh hưởng ngươi sát phu kiếm phát huy cùng một phát, cậu tử chính là thích ăn đòn, giúp ta cũng nhiều chặt mấy kiếm a. Hạng Trần mặt đen lại nói, ngươi hắn nha thật là hảo huynh đệ a. Hạng Trần nhìn về phía Đồng Huyền Nhi, cả giận nói, ngươi nói vớ vẩn cái gì? Chúng ta không phải hiện tại mới quen à, cái gì thế non hẹn biển, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Bụp một tiếng, Hạ Khuynh Thành đem đũa chụp trên bàn, lạnh lùng đúng Hạ Hầu Võ nói, lẩu phóng. Hạ Hầu Võ nghe vậy sợ tới mức vội vàng thả lại rồi lẩu. Hạ Khuynh Thành khăn tay xoa xoa môi đỏ, ánh mắt nhìn phía Đồng Huyền Nhi, khẽ cười nói, vị này tỉ muội, ăn lẩu sao? Hì hì, được, này gọi lẩu a, thơm quá a. Đồng Huyền Nhi cười hì hì ngồi ở Hạng Trần bên cạnh, Hạng Trần cái mông xê dịch, cách xa nàng điểm. Đồng Huyền Nhi cầm lấy Hạng Trần đũa thì kẹp một khoảng lưu đầu hoàn phong trong miệng ai, cửa vào quy viên đạn, bên trong ngon nước canh lập tức phát nổ một ngụm. Chơi ạ, đây cũng quá ăn ngon đi, Thiên Đế ca ca chủ nghệ ngươi lợi hại như thế. Đồng Huyền Nhi sùng bái nhìn về phía Hạng Trần, hoàn toàn không để ý tới bên cạnh Hạ Khuynh Thành. A a, đúng, Thiên Đế ca ca, ta dùng ngươi đua bên cạnh tỷ tỷ này sẽ không tức giận a? Nàng lại cười hỏi hướng bên cạnh Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành mỉm cười nói, sẽ không tức giận vị này tỷ muội, lẩu ăn ngon không? Ừ mừng, ăn ngon ăn ngon, đây đan dược thần dược cái gì ăn ngon nhiều. Đồng Huyền Nhi đem đũa dao cho mặt đen lên Hạ Trần, ta muốn Thiên Đế ca ca ngươi giúp ta đĩa rau. Ta tới giúp ngươi kẹp. Hạ Khuynh Thành đưa tay qua đến, đột nhiên bắt lấy rồi tóc của Đồng Huyền Nhi, đống chốc đè xuống đầu của nàng, tất cả đầu cũng đặt tại rồi lẩu trong, kia tăng nhiệt độ đến có thể so với Thái Dương dung nham nhiệt độ thái cổ kỳ như dầu bỏng đến Đồng Huyền Nhi a hét thảm một tiếng. Hạ Khuynh Thành đè lại đầu của nàng tại lẩu trong cười lạnh nói, ngươi Thiên Đế ca ca làm lẩu ăn ngon ngươi thì ăn nhiều một chút, đại hầu, đến giúp ta đè lại nàng, ta muốn đem cả nồi nước cũng uy này muội muội uống hết. Đúng vậy, Hạ Hầu Võ cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, đến đè lại Đồng Huyền Nhi. Mà Hạng Trần ở bên cạnh thấy vậy dùng mình một cái, bị trà xanh kết cục thật đáng thương không nên đến tìm đường chết gây mâu sân vân. À, không muốn, u ngu cục, Hạ Khuynh Thành trực tiếp đem rủi ro này đẩy thang cưỡng ép cho Đồng Huyền Nhi chút xuống, Đồng Huyền Nhi lúc này là ăn cao hứng. Làm càn, các ngươi muốn chết. Lúc này, vừa mới kia rời đi mấy cái thiên lôi ti nổi giận xuất hiện. Hạng Trần cười lạnh, cái này không vững vàng muốn hiện hình sao? Chương 3010, đều là biểu tượng chương 3010, đều là biểu tượng Hạ Khuynh Thành đem Đồng Huyền Nhi theo lầu bên trong kéo lên, Đồng Huyền Nhi cả khuôn mặt cùng với trở thành một mảnh vô dụng hồng, đều là lũ lụt theo đuổi, trên mặt, trên tóc đều là mỡ bò đáy nồi liệu. Này thái cổ kỳ như mỡ bò sôi trào điểm là vô cùng cao, rốt cuộc cường đại như vậy sinh vật, điểm sôi thấp chính nó thả ra sức mạnh sấm sét sinh ra nhiệt lượng là có thể đem chính mình hòa tan ra. Mấy cái kia thiên lôi ti người thấy Đồng Huyền Nhi này hình dạng tức giận đến cơ thể đang run rẩy. Đạo thiên lôi này ti người dẫn đầu gầm nhẹ nói, các ngươi đang tìm cái chết. Hạng Trần kinh ngạc nói, vài vị sư minh, làm sao vậy? Các ngươi biết nhau này biểu phiếu sao? Ngươi có biết nàng thế nhưng, trong đó một tên thiên lôi ti muốn nói gì lúc, bị Đồng Huyền Nhi một tiếng thét lên ngắt lời rồi. Hạ Thiên Đế, Hạ Khuynh Thành, thù này ta nhớ kỹ. Đồng Huyền Nhi bụng mặt đau khổ nói. Hạ Khuynh Thành lạnh lùng nói, ngươi thật là tốt không thích đáng, ngươi không nên đến âm dương quái khí tố biểu, ngươi ghi lại lại có thể thế nào, ngươi đánh thắng được bản tòa sao? Hạ Khuynh Thành vung tay lên, kia một đạo kiếm quang trực tiếp sắc bén chém về phía Đồng Huyền Nhi. Kiếm quang tập kích sẽ qua, Đồng Huyền Nhi đầu người bị chém xuống một kiếm, không đầu thi thể đến trên mặt đất, trực tiếp bị một kiếm chém giết. Ngươi, kia mấy tên thiên lôi ti nhân khí được phát run, ngón tay giận chỉ hướng Hạ Khuynh Thành. Hạng Trần quá khứ cười nói, vài vị sư minh vì một cái biểu phiếu phát cái gì hỏa, tới tới tới, ngồi xuống ăn cái cơm, uống chén rượu, lầu chỉ là mở đầu thái, phía sau còn có toàn như điên đấy. Hạng Trần quá khứ cực kỳ quen thuộc thông đồng nhìn bả vai của hai người cười nói. Ba người mặt đen lên, đầu linh kia hừ lạnh một tiếng, nói, Hạng Trần sư đệ hảo ý chúng ta tâm lĩnh, chúng ta đi. Hắn nói xong dẫn người rời đi, Hạng Trần cười tủm tỉm nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi hô, ba vị sư minh đi thong thả, có rảnh thường tới. Tâm cảnh tu hành không tới nơi tới chốn a, chút chuyện như thế cũng không kèm được. Hạng Trần đối bọn họ bóng lưng khe khẽ lắc đầu. Thiên Đế ca ca, ngươi thật đúng là rất được hoan nghênh. Hạ Khuynh Thành lúc này sau lưng Hạng Trần học Đồng Huyền Nhi hòn ẻn tiếng nói. Hạng Trần dùng mình một cái, nhìn qua Khuynh Thành chê cười nói, Khuynh Thành, ngươi cũng không phải không nhìn ra, nữ nhân kia là cố ý có mục đích tiếp cận chúng ta. Hạ Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, rút kiếm mà đến nói, con rồi không đinh không có khe hở trứng, bớt nói nhiều lời, trước hết để cho lão nương chặt dừng lại lại nghe giải thích của ngươi. Phốc thử. Ngao ngao ngao bên cạnh Hạ Hầu Võ lau bắn tung tóe trên người mình máu chó, một bên bưng lấy tô mì thịt bò một bên ngồi xổm nhìn xem, cảm thán nói, chân quý sinh mệnh, rời xa bộ chân, lục trà dễ uống nhưng có độc a. Hốt trưởng, từng, cậu tự làm mì thịt bò có tiến bộ, kinh đạo. Thái cổ thần giới, Vu thần hoàng triều bên trong. Khốn nạn. Một tên giống như Đồng Huyền Nhi nữ tử phẫn nộ mắng, sau đó đem chính mình cao cấp thần cơ pháp kính cũng đập lên mặt đất hung hăng dẫm. Chủ nhân tha mạng a, ta đã làm sai điều gì? Thần kính ký linh ngao ngao khiếu gọi. Tinh xảo đình viện lâm viên bên cạnh, một tên người mặc màu tím nhạt váy áo tuyệt sắc thiếu nữ ngồi quỳ chân tại rõ ràng thấy đáy hồ nước bên cạnh trước khay trà, rót rồi hai chén tản ra thần luận bản nguyên khí thần trà, thản nhiên nói, bị thua thì đi. Đồng Huyền Nhi cả giận nói, này ba cái vương bắt đảng, cũng dám đem bản quận chúa đầu đặt tại lầu trong nấu, bỏng chết ta rồi, nữ nhân kia còn dám một kiếm chém đầu của ta, tức chết ta rồi, ta thì không bị qua kiểu này tủi thân. Lầu, đó là vật gì? Đế Tuyên Nhi vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đồng Huyền nói, đó là một loại có thể hương được chứ ăn đồ ăn rồi, tựa một nồi nước giống nhau, có thể ở bên trong nấu đồ ăn, dính lên tương liệu ăn rất ngon đấy. Đế Tuyên Nhi có chút im lặng, nói, thân làm hoàng triều của chúa, ngươi cái quái gì thế chưa ăn qua, lại nhớ nhung thiên diện giới bên trong hư giả đồ vật, cái đó Hạng Trần cho cảm giác của ngươi thế nào? Đồng Huyền Nhi đi vào Đế Tuyên đối diện ngồi xuống, bưng lên nước trà thì nhẹ nhàng uống lên, cắn răng nói, đó chính là cái vương bắt đản, hoa tâm cực kỳ, nói năng bậy bạ, hèn hạ vô sỉ, hắn còn có cái mâu sơn quân giống nhau lão bà, thô bị đàn bà đánh đá. Đế Tuyên Nhi thản nhiên nói, như toàn bộ là như thế một không chịu đổi người, làm sao có khả năng dẫn đầu một rách nát cựu thiên phá vỡ tứ phương thế lực kinh doanh mấy ngàn vạn năm phong ấn, ngươi trông thấy đều là biểu tượng, không nhìn thấy hắn nội tâm, người này mưu trí hơn người, can đảm hơn người, ánh mắt lâu dài, công pháp thần bí thiên phú nhất lưu, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Đồng Huyền Nhi kinh ngạc nói, có thể bị Huyền Nhi tỷ ngự như thế khích lệ người thế nhưng ít càng thêm ít à, hắn không phải liền là một cựu thiên man gì phản tặc à? Đế Tuyên Nhi cười cười, vê lên bên cạnh một viên trà bánh ưu nhã lấy, nói, về sau ngươi sẽ biết, kẻ này đến thái cổ thần giới sau nếu là không có có thể bị chúng ta trước tiên phát hiện tìm thấy, về sau hắn còn có thể làm ra không ít tiếng động ra đây. Đồng Huyền Nhi giơ lên chiếc cằm thon cười nói, hắn đã trúng của ta kế rồi, hắn đồng ý gia nhập thiên lôi ti, đứng ở lập trường của hắn, nếu là có thể trà trộn vào chúng ta nội bộ bên trong có thân phận yểm hộ, vậy hắn sẽ an toàn hơn, có câu nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Đế Tuyên Nhi bất đắc dĩ gõ gõ trán của nàng, nói, là ngươi chúng rồi hắn kế rồi, ngươi cho bọn hắn chuyển những số tiền kia cũng đổ xuống sông xuống biển, bọn hắn sẽ không cùng chúng ta người chạm mặt gia nhập, hắn chỉ là đang lừa ngươi tiền mà thôi. A, vì sao lại như vậy? Tên Vương bắt đản này quá xấu rồi, lại lừa gạt. Đồng Huyền Nhi bất khả tư nghị nói, nhưng mà đúng Đế Tuyên Nhi nàng lại xưa nay sẽ không hoài nghi. Đế Viên Nhi nâng lên một ly trà, nhìn qua bên ngoài bắt đầu tí tách hạ lên thần ẩn tiểu vũ, thản nhiên nói, chờ ngươi đem hắn toàn bộ tài liệu nhìn qua ngươi sẽ biết, có một chút ngươi nói thì rất đúng, gia hỏa này cũng là vô sĩ khốn nạn, coi như dùng tiền mua giáo huấn đi, tiếp xúc nhiều hắn người này cũng được, ăn nhiều thua thiệt người mới sẽ nhanh chóng biến thông minh. Không vui, đây chính là ta một tháng tiền tiêu vặt ta. Đồng Huyền Nhi thở dài, nếu là Hạng Trần nghe thấy định nóng ghen ghét được đỏ mắt, chính mình mấy người hố nàng 50 cái ức, người ta một tháng tiền tiêu vặt. Người so với người phải chết, hàng đây hàng được ném, là cái này vũ trụ tiểu phú bà cấp giản dị tự nhiên đời sống. Như thế nhìn tới, Hạng Trần là thực sự là vũ trụ đặc cấp nghèo khó hộ. Mà giờ khắc này Hạng Trần bọn hắn còn đang ở uống rượu ăn nhu nhục, vì theo Đồng Huyền Nhi hô tới kia mười mấy cái ức mà đắc chí ăn mừng, căn bản không biết đây chỉ là người ta một tháng tiền tiêu vặt, mà một tháng đúng thần mà nói quá ngắn ngủi, có thể bỏ qua không tính. Nếu là Hạng Trần biết mình cùng chân chính có tiền người cùng thế hệ ở giữa chính lệnh, tay kia bên trong nhu nhục chỉ sợ trong nháy mắt thì không tâm rồi. Lần này ngày nữa diễn giới thu hoạch lớn nhất hay là Đồng Huyền Nhi nơi này đập đập đón chúc, đã một quyển đại đạo cấp lôi thuật, đặc biệt kia đại đạo cấp lôi thuật đạt được rồi chủ thần cảnh giới ở dưới phương pháp tu hành, đây là thu hoạch lớn nhất. Mà thái cổ thần cảnh, thần minh cảnh giới hiện nay đã biết có bán thần, đại đế, thiên thần, thượng cổ thần quân, thái cổ thần vương, đi lên còn có cảnh giới, mà chủ thần cảnh giới đã là rất cao cấp thần minh, có thể tại một ít thần vực xương bá rồi. Chương 3011, đáng thương thiên bằng chương 3011, đáng thương thiên bằng ba phát tiểu không hề có trong thiên diện giới lãng bao lâu, ý niệm trở về 9 ngày sau Hạng Trần sửa sang lại thu hoạch, lần này đánh cướp hơn 300 triệu thần ngọc, theo Đồng Huyền biểu bội ở đầu hô đến rồi 1 tỷ thần ngọc. Thu hoạch thế nào? Sau khi trở về, Cửu Thiên Mẫu Thần đột nhiên nhiều hứng thú hỏi một câu. Hạng Trần cười hắc hắc, nói, đó là tương đối khá, đạt được một môn năng lực tu hành đến chủ thần cảnh giới phía dưới đại đạo lôi thuật, hủy diệt lôi bạo. Hủy diệt lôi bạo, đây không phải thái cổ kỳ ngưu nhất tộc thần thuật à? A, Mẫu Thần đại nhân ngươi biết? Hạng Trần kinh ngạc. Cửu Thiên Mẫu Thần nói, "Ừm, thái cổ kỳ ngưu nhất tộc lão tổ cũng là ta trước kia một người bạn." Hạng Trần thở dài, thái cổ kỳ ngưu nhất tộc đã bị diệt, tộc nhân của bọn hắn ý thức chân linh đều bị rút ra thiết lập tại rồi thiên diễn giới bên trong, đã trở thành vu thần hoàng triều các đệ tử thí luyện sinh vật. Cửu Thiên Mẫu Thần trầm mặc một lát, không nói chuyện, tựa hồ tại là lao hữu cảnh ngộ lo lắng, mà Hạng Trần thì điều động ra kia hủy diệt lôi bạo thông tin tài liệu bắt đầu lĩnh hội. "Ngươi về sau đi thái cổ thần giới lúc, đi một chuyến lôi thần tinh vực, ký ngưu thần tinh, nơi nào có cái hiếm ai biết bí cảnh, có lẽ không có bị vu thần tộc phát hiện." Cửu Thiên Mẫu Thần trầm mặc thật lâu sau đột nhiên nói, "Ký Ngưu thần tinh, bí cảnh." Hạng Trần lộ ra thần sắc kinh ngạc hỏi, "Cái gì bí cảnh?" "Ta Kỳ Ngưu lão hữu mở bí cảnh, cái đó bí cảnh vị trí người biết chỉ có 3 cái, ta, Thái Cổ yêu tổ, còn có chính hắn, Thái Cổ Kỳ Ngưu tộc nên lưu lại một chút hậu thủ, nếu là cái nào bí cảnh không có bị phát hiện, lớn nhất có thể ngay tại cái kia bí cảnh trong, bên trong có lẽ có ta giả bạn lưu lại bảo vật, ngươi như đạt được ích lợi vô cùng." Hạng Trần nghe vậy ánh mắt xoát thì sáng lên. Mẫu Thần nói lão hữu đó chính là Thái Cổ Kỳ Ngưu tộc lão tổ. Vậy khẳng định cũng là như bức hống hống nhân vật, hắn trong bí cảnh tùy tiện chứa chút cái gì phân châu, vậy thì đối với bọn họ những cảnh giới này người mà nói cũng là hiếm thấy chân bảo. Nếu là có thể tìm thấy bản nguyên tinh huyết loại hình, nói không chừng ta năng lực ngưng tụ ra thái cổ kỳ như thanh thú huyết mạch. Hạng Trần hưng phấn nghĩ, con mắt nở rộ tạc quang. Tốt, ta đi thái cổ thần giới sau nhất định đi vào xem lôi thần tinh vực. Hạng Trần là miệng đầy đáp ứng. Cửu Thiên Mẫu Thần hiểu rất rõ Hạng Trần rồi, hiểu rõ bên trong có thể có gì ghê gớm bảo vật hắn nhất định sẽ đi. Hạng Trần trước người đột nhiên nổi lên một đạo lệnh bài màu bạc. Phía trên khắc họa rồi một đầu kỳ ngưu đồ án, ẩn chứa đặc thù không gian chi lực. Đây là cái gì? Hạng Trần hoài nghi hỏi. Bước vào bí cảnh không gian lệnh bài, có khối này lệnh bài, ngươi mới có thể tìm địa đến cái đó bí cảnh vị trí đồng thời vào trong. Hạng Trần nghe vậy vội vàng tiếp nhận cất kỹ, cảm ơn mẫu thần. Ở đâu khẳng định là bị vu thần hoàng triều thế lực chiếm cứ quá khứ lúc chính mình coi chừng, ở bên ngoài nếu là bộc lộ ra ngươi là cựu thiên người thân phận sẽ bị lập tức trở thành phản tặc bắt lại. Cựu thiên mẫu thần nhắc nhở. Hắc, cái này ngươi yên tâm, ta tất cả câu chuyện thật người trung gian mệnh câu chuyện thật mới là hạng nhất. Hạng Trần kiêu ngạo cười nói, "Thiên bằng muốn trọng sinh rồi, đi xem đi." Cửu Thiên Mẫu Thần nói câu, sau đó liền không có rồi âm thanh. "Thiên bằng đế quân muốn trọng sinh." Hạng Trần nghe vậy vội vàng sử dụng Cửu Thiên bản nguyên ấn ký không gian di động, thân thể lập tức xuất hiện ở Lưỡng Nghi Thần Sơn trống lên. Lưỡng Nghi Thần Sơn trống lên, kia to lớn thiên bằng xào huyệt bên trong, một ngụm lưỡng nghi sen lẫn trong thần tuyển, một khỏa to lớn thiên bằng đạn đắm chìm trong đó, tỏa ra thịnh vượng sức sống, sinh mệnh khí tức. "Thiên bằng đế quân trứng." Thiên bằng đế quân trúng rồi Cửu Long hồn chú bước đến niết bàn về sau, thì biến thành trứng. Bị Hạng Trần ném trong cổ đỉnh ôn dưỡng thật lâu, sau đó đặt ở Lưỡng Nghi Thần Sơn lên trời bằng trong điện trong Lưỡng Nghi Thần Tuyển mặt. Giá hỏa này này một nằm, trực tiếp liền đem Cựu Thiên gian khổ nhất thời đại nằm đi qua, tên gọi tắt nằm thắng. Hạng Trần nhìn qua giá hỏa này chứng cảm thán nói, ngươi cái tên này mới là thoải mái a, nha cái gì thực tế tính thứ gì đó đều không có làm, ta liền giúp ngươi đem Cựu Thiên giải phóng, chẳng qua ngươi trước tiên là thực sự thái, xem xét ta vừa ra tay, Cựu Thiên quý nhất, thiên hạ thái bình. Thiên bằng đàn bên trong nở rộ lóa mắt kim quang, trung quanh giữa thiên địa có một cỗ cựu thiên thần ẩn bản nguyên khí chủ động tuôn hướng rồi đối phương trứng bên trong, đây là mẫu thần đang giúp đỡ áp rồi. Cái kia kim sắc vỏ trứng thượng thần văn xen lẫn, phù văn quang mang không ngừng ngưng tụ ra hiện, cực kỳ xinh đẹp. Hàng loạt thần ẩn chi khí bị này trứng thôn vẽ hấp thụ, trứng năng lượng tại từng bước tăng lên, thời gian dần trôi qua ổn định đến rồi đại đế cảnh giới tình trạng mới dừng lại. Giang giác, vỏ trứng đột nhiên thì phá vỡ bụng ra, lập tức hoàn toàn vỡ tan, một vệt kim quang ngút trời mà ra. Dĩ đạo, một tiếng kéo dài mà bén nhọn tiếng thét dài quanh quần lưỡng nghi thần sơn bên trên, âm thanh đâm rách kim thạch bình thường, điếc màng những người. Hạng Chân nhìn lại, chỉ thấy một đầu toàn thân kim hoàng sắc, lông xù, giống to lớn gà tử sinh vật xuất hiện ở trước mắt hắn, rất đáng yêu, chẳng qua một đôi mắt lại vô cùng sắc bén bá đạo nhìn Hạng Chân, ánh mắt sắc bén bá đạo cùng bản thể đáng yêu không phù hợp. Ha ha ha ha, Thiên Bằng Đế Quân, đã lâu không gặp, không ngờ rằng ngươi hồi nhỏ như thế của ta. Hạng Chân sững sốt một chút sau đột nhiên che lấy chính mình bụng cười ha ha. Gà tử Đế Quân lạnh lùng nhìn qua Hạng Chân, lạnh như băng nói, cười đã chưa? Hạng Trần chịu đựng nước mắt cười nói, không phải bình thường một người. Xoát. Đột nhiên, Thiên Bằng Đế Quân hóa thành một đạo kim quang đánh tới, một cánh trực tiếp ngưng tụ mũi nhọn bổ về phía Hạng Trần. Sát Na Phương Hoa. Sau một khắc hắn trợn tròn mắt, Hạng Trần tốc độ càng kinh khủng, hời hợt đưa tay bắt lấy hắn cổ gà, đem gà tử Đế Quân bỗng chốc để dừng. Thiên Bằng Đế Quân giãy rủa, móng nuốt cánh hoạt động, phẫn nộ nói, vô liêm sỉ, còn không mau bông ra bản tọa. Hạng Trần hừ nhẹ nói, gà con, ngươi cùng với ai hai đâu, thời đại thay đổi, mâu thần ngoại trừ hiện tại cửu thiên ta tối điêu. Làm càn, bản tọa cũng coi như ngươi nửa cái lao sư, ngươi dám đối với ta như vậy. Thiên Bằng Đế Quân xấu hổ giận dữ nói. Hắc hắc, ngươi không biết chúng ta cựu thiên thừa thai hiếu tử sao, hiếu tử văn hóa lừng danh cổ kim, ta thân sư phụ ta cũng muốn đem hắn nướng thành lợn sữa, hôm nay liền để ngươi biết hiểu rõ bây giờ cựu thiên thiên là ai, bản tọa mới là đế quân, về sau ngươi chính là tiểu bằng biết không. Hạng Trần ta ác cười một tiếng, sau đó soàn soạt soát liền đem Thiên Bằng trên mông nhung vũ rút, lộ ra phấn nộn làn ra, sau đó chính là phích lịch cách cách dừng lại xã hội đánh đập tàn nhẫn. Hạng Trần, vô liêm sỉ, ngươi quá khốn nạn. Ngao ngao ngao, bản tọa sẽ không bỏ qua ngươi, cái tên vương bắt đẳng ngươi, khi sư diệt tổ a. Ngươi là một cái nho nhỏ điểu, sao bay thì bay không cao. Hạng Trần một bên sướng một bên phích lịch cách cách rút đối phương bằng cái mông, thể xác tinh thần hai trà tấn. A, mẫu thần cứu ta. An Hạng Trần mấy ngàn cái đại bản tử sau Thiên Bằng Đế Quân cuối cùng hề bại suy sụp, sợ rồi, thật từ phía trên bằng bị đánh thành gà tử quận mình một đoàn. Mẫu chốt không sợ không được, đánh đều là sao cũng được, gia hỏa này lại đem Thiên Bằng Đế Quân hào lộ sạch thu pháp tượng, nếu là không nghe lời vậy sau này thì tuyên bố tại cửu thiên mạng, nó ngó đây là người làm chuyện sao? Thiên Bằng Đế Quân cỡ nào kiêu ngạo người, sao có thể bị loại khuất đục này, nếu là công bố thiên hạ, hắn tình nguyện chết. Do đó, hắn sợ rồi, theo Thiên Bằng Đế Quân ngoan ngoãn biến thành Thiên Bằng đệ đệ. Bằng bằng trong lòng khổ, nhưng bằng bằng có nỗi khổ không nói được. Chương 3012, Luyện Ngục Luân Hồi chương 3012, Luyện Ngục Luân Hồi nghiêm trọng hoài nghi Cửu Thiên Mẫu Thần thực lực hồ em bé. Hạng Trần tính cách gì nàng không biết sao? Lại mang Hạng Trần sang đây xem Thiên Bằng Đế Quân ấp. Cái này tốt, theo kiêu ngạo lênh khốc Thiên Bằng Đế Quân, biến thành Thiên Bằng đệ đệ. Cửu Thiên hiếu đạo văn hóa phát đạt không phải là không có đạo lý, vì mẫu tử mẹ hiền còn hiếu. Sau đó không lâu, Hạ Hầu Võ thì đến đây. Hắn nhìn qua ở bên cạnh lộng lấy đồ nướng uống ít rượu Hạng Trần, lại nhìn một chút một bên cái mông đã bị đánh xương thành bóng ra Thiên Bằng Đế Quân, nếu mày nói, ta nói tiểu bằng, ngươi này làm sao làm? Phá xác mà ra còn có thể đem mông làm cho bị thương. Thiên Bằng Đế Quân cả giận nói, vô liêm sỉ tiểu bối, tiểu bằng cũng là ngươi có thể gọi. Hạ Hầu Võ mặt tối sầm, quá khứ cách chính là cho trên đầu của hắn một cái tát, vô liêm sỉ, lão tử là đại ca thiên đấu chuyển thế. Cái gì? Thiên Bằng Đế Quân trợn tròn mắt. Thiên Bằng Đế Quân lại bị Hạ Hầu Võ ấn lại mài bôi dừng lại, cái này sinh nhật trôi qua quá vui mừng, bị hai lần đánh. Một lát sau, hai người một gà tử ngồi ở lưỡng nghi thần tuyển, Dương Tuyền bên cạnh lột xin thịt, Hạng Chân nửa tựa ở một bên, bắt chéo hai chân, uống một hớp rượu nói, "Hầu tử, ta dự định rời khỏi 9 ngày rồi, tại Cửu Thiên không có gì làm đâu, chúng ta thần ngọc tại Thái Cổ Thiên Địa thương hành tài khoản trong, tại Cửu Thiên thì không lấy ra tới." "Sao, lại muốn làm vung tay trưởng quỹ a?" "Chẳng qua cũng đã quen, ngươi như thế thích gây sự tình người, Cửu Thiên đời sống đối với ngươi mà nói quả thực không có gì cái tình." Hạ Hầu Võ cắn một cái nướng đại thật nói, lúc nói chuyện miệng đầy nôn táo khí. Ta cũng nghĩ ra đi. Thiên Bằng Đế Quân vội vàng nói. Hạ Hầu Võ tách chính là cho hắn đầu chim trên một cái tát, chờ ngươi thành thần lại nói, chết rồi mấy lần, bẽ mặt hùng. Hạng Chân ngồi dậy, cầm lấy bên cạnh đồ nướng bắt chân kê, nói, ta lưu cái phân thân tại Cửu Thiên xử lý nội bộ sự việc là được rồi. Cửu Thiên luôn luôn ở vào bị phong giết trạng thái, chúng ta văn minh muốn nhanh chóng phát triển lớn mạnh, hay là đối với bên ngoài khai thác? Được à, lúc nào đi, cùng nhau thôi. Mộ Mộ ở kiếp trước tại Thái Cổ Thần Giới bị làm chết khô thật không cam lòng. Khá tốt lúc đó đem chính mình bản nguyên chân linh lưu lại bộ phận tại Cửu Thiên mới có thể chuyển thế trọng sinh, lần này lại hồi Thái Cổ Thần Giới, ta muốn quấy hắn cái long trời lở đất. Hạ Hầu Võ híp mắt nói, ở kiếp trước ngươi là bị ai đánh chết? Hạng Trần hiếu kỳ hỏi. Hạ Hầu Võ suy nghĩ một lúc, tựa hồ tại hồi ức kiếp trước một ít trí nhớ mơ hồ, nói, tựa như là gọi Trúc Thuần Phong đi, không nhớ rõ lắm rồi, rốt cuộc uống qua mạnh bà thằng, món đồ kia thái thượng đầu tẩy não rồi, còn thật khó uống. Hạng Trần gật đầu nói, là khó uống, lần sau ta chết lại, nhất định phải giúp mạnh bà cải tiến hạ cách điều chế. Có như vậy uống thăng cũng dám lấy ra cho quỷ uống, thật không cầm bị làm người nhìn xem. Trúc Thuần Phong. Hạng Trần mặc niệm, nhớ kỹ tên này. Tiểu Quyết Đức, Trúc Thuần Phong là ai? Hạng Trần hỏi thần cơ pháp kính. "Thật xin lỗi chủ nhân, ngài hiện tại ở vào vô thần dạng mạng lưới thái, không cách nào thẩm tra." Khuyết Đức hệ thống nói. "Rác rưởi, cần ngươi làm gì?" Hạng Trần một khối xương đánh tới hướng rồi Khuyết Đức Hạc Kỳ. "Bên ngoài 9 tầng trời mặt đều là phục binh của quân địch, ngươi sao ra ngoài? Đỉnh ca giúp đỡ sao?" Hạ Hầu Võ hỏi. "Đỉnh ca, ta trông cậy vào hắn. Ta hỏi qua, hắn không vui, ngay cả Viêm Ngục cũng không mang theo ta trở về, đòi tiền, 100 triệu mang ta chuyển tống một lần." Hạng Trần nhức cả trứng nói ra, "Ngươi nói này Khuyết Đức phá đỉnh ai luyện chế ra tới?" "Ha ha, ngươi hỏi ta, ta hỏi cái lông à, đó là ngươi đỉnh, lại hắn nha không là của ta, chẳng qua hắn như thế năng lực, hẳn là đây tầm thường thánh khí còn lợi hại hơn rất nhiều." Hạ Hầu Võ cười lạnh, cùng Hạng Trần đụng một cái vỏ rượu, riêng phần mình làm đi một ngụm. "Đúng rồi, ngươi dự định sao ra ngoài a?" Hạ Hầu Võ lại hỏi. Hạng Trần cười hắc hắc, nói, "Ngươi quên rồi, ta không phải đạt được rồi 4 giọt phản đồ bản nguyên tinh huyết sao? Ta luyện hóa về sau, ta có thể bắt chước biến hóa bọn hắn khí tức, sao ra ngoài, đó là đương nhiên là kiếm ra đi rồi." Hạ Hầu Võ nhãn tỉnh sáng lên, nói, "Biện pháp này có thể, chỉ cần thoát ly tinh không cổ lộ phạm vi, có thể dùng nội cản khôn dẫn người rồi, đến lúc đó ngươi đang mang ta lên nón." "Không sai." Hạng Trần gật đầu, hắn chính là nghĩ như vậy. "Sau khi ra ngoài đâu? Sao phát triển?" "Sau khi ra ngoài lại nói sau khi ra ngoài chuyện tôi, xe đến trước núi tất có đường, phát ra chí phú kinh của ta ngươi sao chép một phần, nhiều học một ít, đó là mang theo ngươi chạy về phía vũ trụ thường thường bậc trung thoát bẩn chí phú chí bảo thánh kinh. Chúng ta trước tiên có thể ăn cướp lập nghiệp, tích lũy nhất định nguyên thủy tư bản, sau đó thì đầu tư a, làm điểm tinh tế làm ăn." "Không muốn, bên trong toàn bộ là Khuyết Đức chủ ý." Hạ Hầu Võ vẻ mặt xem thường. "Cho lão tử học, không học được học tinh thông, ta không mang theo ngươi ra ngoài, dạy ngươi học tốt còn không vui, ngươi biết ở kiếp trước ngươi vì sao lại bại sao? Cũng là bởi vì ngươi chưa có xem ta bản này phát ra chí phú kinh. Ngươi ở kiếp trước còn không phải chết rồi, ta đó là bị đỉnh ca hố chết không giống nhau." Cuối cùng tại Hạng Trần dưới dâm uy, Hạ Hầu Võ bị Hạng Trần ấn lại đầu lặp đi lặp lại quan sát mười mấy lần phát ra chí phú kinh mãi đến khi hắn năng lực đọc ngược như chạy mới thôi. Hạng Trần cảm thấy mình phát ra chí phú kinh là đồ tốt, muốn hay không trong cựu thiên lưu truyền rộng rãi ra ngoài. Hắn suy nghĩ một lúc, cảm thấy không được, bên trong đều là hắn cầu nhanh trí tuệ, nếu là người người cũng học tinh như vậy rồi, hắn về sau sao lắc lư những người này. Cho nên quyển sách này hay là độc môn bí tịch ra truyền đi xuống đi. Đối ngoại, cần phải ra sức tuyên truyền đạo đức kinh, tuyên dương đạo đức giáo hóa vạn dân, về phần Khuyết Đức, hay là chính mình đến tốt. Hạng Trần tranh thủ trở về chuyến phàm giới, hắn hồi phàm giới cũng là xem xét, chính hắn Lao Ma Tô Thanh bây giờ cũng tại Cửu Thiên Hư Phúc, phàm giới còn lại một chút hạng gia tử tôn tồn tại, cùng với đại sở hoàng triều. Về phần hắn phụ thân Hạng Lương, còn có đệ đệ của hắn Hạng Tiểu Vũ, hai người lâu dài cầu trong luyện ngục tu hành, rất thần bí, Hạng Trần đã lâu lắm không cùng bọn hắn tụ lại rồi. Luyện ngục luân hồi kinh, có thần kỳ như vậy sao? Hạng Trần thần niệm lật lên xem một môn công pháp thông tin truyền thừa. Là luyện ngục luân hồi kinh phương pháp tu hành, chẳng qua hắn không hề có tu hành, bởi vì này công pháp vô cùng tự mình hại mình, tu hành lúc, nhục thân, linh hồn sẽ dẫn tới luân hồi luyện ngục bên trong luyện ngục luân hồi hỏa thời khắc tra tấn rèn đốt, ma luyện ý chí. Đồng thời ý thức của mình chân linh sẽ sinh ra tại thần kỳ luyện ngục vị diện, ở đâu hấp thụ luyện ngục năng lượng tu hành, nhưng nếu là trong luyện ngục chân linh ý thức chết rồi, vậy bên ngoài nhục thân cũng sẽ chết rơi. Đối với kiểu này vừa thống khổ biến thái, lại nguy hiểm công pháp, tự nhiên không phù hợp Hạng Trần tính cách. Hay là đi Vạn Yêu Thánh Pháp nạp tiền người chơi lộ tuyến đi, mặc dù tu hành vô cùng đốt tài nguyên, chẳng qua ăn ăn uống uống tu vi kia thì tăng lên rồi, lúc này mới phù hợp Hạng Trần người lười tu hành trạng thái. Hạng Trần tìm hiểu công pháp này, thời gian dần trôi qua vẻ mặt nghiêm túc lên. Công pháp này thần kỳ, huyền diệu, đúng thời gian, còn có không gian bị diện, luân hồi, nguyên thần, những lực lượng này pháp tắc nghiên cứu phi thường thâm ảo, mở ra lối riêng. Càng đáng sợ là, môn công pháp này cần trải qua rất nhiều lần sinh tử luân hồi, mỗi một lần sinh tử luân hồi bên trong kiên trì chân linh bất diệt, sau khi sống lại sẽ càng thêm cường đại, ở trong luân hồi hấp thụ luân hồi chi lực tối luyện chính mình. Chương 3013, luyện ngục vị diện chương 3013, luyện ngục vị diện nương theo Hạng Trần đúng luyện ngục luân hồi quyết lĩnh hội, hắn đúng công pháp này thì có rồi càng bao sâu hơn khác biết nhau cùng mở, đồng thời thì có chút lo lắng, cha mình cùng đệ đệ tu hành biến thái như vậy nguy hiểm công pháp, lỡ như ngày nào gánh không được ở ra dám rồi làm sao bây giờ. Hạng Trần lắc đầu, liền tranh thủ lòng hiếu thảo của mình ý nghĩ mất đi rơi. Bát ca đã từng nói, cha ta ý chí còn mạnh mẽ hơn ta, hắn tu hành luyện ngục luân hồi quyết đoán chừng vấn đề không phải rất lớn, thế nhưng tiểu vũ đâu? Tiểu tử này đánh lúc nhỏ cũng không nếm qua quá nhiều vị đắng. Hạng Trần nhíu mày, cảm giác cha mình quá tự phụ rồi, không nên nhường tiểu vũ tu hành luyện ngục luân hồi quyết, lỡ như về sau bị đau khổ bóp méo tâm tính biến thành hiếu tử làm sao bây giờ, hoặc nói gánh không được bên trong luân hồi kiếp chết mất rồi, kia lão ma không được thương tâm chết. Hắn cùng tiểu vũ ngược lại rất ít ngốc cùng nhau, hắn mạnh tiểu vũ quá nhiều rồi, hai huynh đệ liền không có kể vai chiến đấu cơ hội. Bình thường chỉ có bọn hắn xuất quan, người một nhà tụ hội lúc hai huynh đệ mới biết họ gặp, chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng Hạng Trần cùng Hạng Tiểu Vũ tình cảm huynh đệ, rốt cuộc đều là một nương sinh hai người mới là thân huynh đệ. Được rồi, huynh đệ tự có huynh đệ tạo hóa, hắn có con đường của mình, ta lo lắng nhiều như vậy làm gì? Hạng Trần thở dài, vứt bỏ rồi trong lòng không đành lòng suy nghĩ, là anh em ruột của hắn, vậy cũng không thể nhà ấm đóa hoa trưởng thành. Tại Cửu Thiên, vì có Hạng Trần đang đánh thiên hạ che gió che mưa, Hạng Tiểu Vũ nếu là đi theo Hạng Trần trộn lẫn đoán chừng sẽ một đường tăng, vĩnh viễn sống ở Hạng Trần quang mang dưới. Luyện ngục luân hồi quyết cũng là Hạng Tiểu Vũ tự mình lựa chọn, chính là không nghĩ đời này đều dựa vào ca ca của mình, tự mình lựa chọn rồi một mảnh thuộc về mình chiến trường. Lần này chưa thấy phụ thân của mình cùng đệ đệ, Hạ Trần liền bồi rồi chính mình lão nương Tô Thanh Nhi ngây người 2 năm, trước đây Hạ Trần là nghĩ nhiều bồi bồi nàng, chẳng qua Tô Thanh Nhi mỗi ngày lại nhải nhường Hạ Trần sinh cái em bé sự việc, Hạ Trần thì vô cùng nhức đầu. Kỳ thực hắn cũng nghĩ sinh chính mình cũng không phải chỉ làm xét đánh mà không có mưa, nước tràn thành lụt rồi có thể nạp lam a, Bạch Hoàng a bọn hắn đều không có tiếng động, Hạ Trần còn cần một chút giúp đỡ sinh dưỡng thai khí phương thuốc cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng Hạ Trần cảm thấy là chính mình thể chất vấn đề, huyết mạch của mình quá nhiều rồi, bản nguyên khí lung ta lung tung dạng gì ghen năng lực gánh chịu hắn di truyền. Về phần Khuynh Thành, căn bản cũng không nhường Hạng Trần đột phá một bước cuối cùng, về phần nguyên nhân Hạ Khuynh Thành lại không cho Hạng Trần nói, liền để hắn thành thành thật thật chờ lấy về sau, cho nên mỗi lần chỉ có thể tại chỗ khác chiếm chiếm tiện nghi. Hạng Trần cái này thật lớn nổi tại Cửu Tiên mỗi ngày vẩy nước mò cá hưởng thụ nhân sinh lúc, tại một cái khác chiều không gian vũ trụ trong thế giới, huynh đệ của hắn thì tại mở chính mình hành trình. Luyện ngục vị diện. Luyện ngục, không phải biết ngục, đây là một dương gian sinh vật muốn vào trong, chỉ có dùng nguyên thần trạng thái hoặc là chân linh trạng thái mới có thể tiến vào vị diện. Trên bầu trời đều là màu đỏ sẫm thương khung, tinh không, mặt đất màu sắc, chủ phong cách đều là màu nâu đen, sinh trưởng rất xem thêm lên cực kỳ cổ quái thực vật, sinh vật. Giang rắc. Một đoạn gãy xương bị đập phá, từng đạo chỉnh tề thân ảnh đi qua. Ngao. Bên trên bình nguyên, một con toàn thân đen nhánh, nửa hư thối trạng thái cự lang ngửa mặt rít gào, trên bầu trời một vòng màu máu nguyệt lượng chậm rãi nổi lên, giữa thiên địa, kia tử khí lập tức bắt đầu nồng nặc lên. Tại bên trên bình nguyên, có một tòa thành, tòa này màu đen trong thành thị du đãng vô số yêu ma quỷ quái. Mà thành trì tên là Xích Hai, Ét Hoang, thành. Trên tường thành còn có lần lượt từng thân ảnh người mặc hắc sắc khải giáp đứng thẳng, những giáp sĩ này nhìn qua như người bình thường, nhưng mà da thịt là hắc minh sắc, không có con mắt là thiêu đốt nguyên thần chi hỏa, giống hai đoàn đèn lồng. Những giáp sĩ này khí tức trên thân rất mạnh, nếu phải dùng cựu thiên năng lượng cảnh giới phân chia, bọn hắn tu vi chí ít cũng tại tiên đế cảnh giới. Đột nhiên, trên tường thành luyện ngục giáp sĩ nhóm thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn phía xa xa mênh mông quần quần tới một chi đội ngũ, đội vàng thổi lên rồi kèn lệnh. Ô tiếng kèn bên trong, trong thành thị rất nhiều luyện ngục giáp sĩ nghe tiếng lập tức hội tụ chạy đến. Có chuyện gì vậy? Bạch một đạo quang mang phá không mà hiện, một đạo dáng người khôi ngô, khí tức cường đại, tu vi chí ít tại thần cảnh thân ảnh xuất hiện. Đây là người trung niên nam nhân, cực kỳ cao lớn, thân cao 5 mét, trên mặt có luyện ngục đặc biệt thần văn, khuôn mặt dữ tợn, khóe miệng có quyển xích, một đôi mắt là hoàn toàn đen nhánh tỏa ra nồng đậm luyện ngục khí tức. Thành chủ. Trung quanh luyện ngục giáp sĩ sôi nổi cung kính hành lễ. Này được xưng là thành chủ nam nhân, xích xong thành chủ ánh mắt nhìn lại, thấy một chi trên vạn người bộ đội chính chậm rãi đến, thần sắc hắn lập tức khó coi tiếp theo. Kia bộ đội trên cờ lớn, có một to lớn kiểu chữ. Sở. Là Sở Vương Thành người. Xích Song Thành chủ sắc mặt âm lãnh. Sở Vương Thành, những năm này đệ cựu trọng luyện ngục bên trong mới có khởi, phát triển nhanh nhất một tòa thành trì. Kia bạn người bộ đội đột nhiên ngừng ngoài Xích Song Thành mấy ngàn mét, phía trước một đầu hỏa kỳ lân giống nhau dị thú đi ra, phía trên ngồi một rất anh tuấn thần võ thanh niên mặc áo đen, tóc dài bay múa. Thanh niên cầm trong tay một thanh đại kích, thần sắc lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, ánh mắt của hắn lại có mấy đạo trùng điệp đồng tử, nhìn qua cực kỳ thâm thúy, quỷ dị. Phía dưới người tới thế nhưng Sở Vương Thành hạng Sở Vương. Xích Song Thành chủ quát lạnh hỏi: "Không sai." Thanh niên lạnh lùng nói: "Xích Hai, Tây Bắc 83 thành làm nhất thống, ta dục đóng đô xứng đế, ngươi nếu là thứ thời, mở cửa thành ra đầu hàng, đầu nhập vào là ngươi đường ra duy nhất." Xích Song Thành chủ cười nhạo nói: "Đều nói hạng Sở Vương chi tâm rõ rành rành, người qua đường đều biết, quả là thế, bản tọa đến là muốn chiếu cố, ngươi có phải hay không như trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy, đều là luyện ngục thiên thần đỉnh phong, ai còn năng lực sợ ai?" Thanh niên lạnh lùng nói: "Vậy liền để ngươi Xích Song toàn thành treo đầy đầu người." "Công thành." Thanh niên ra lệnh, hơn bạn luyện ngục cường giả ngao ngao gầm hét, từng cái phóng tới Xích Song thành. Trong đó còn có một số lại biến thân, biến thành thiêu đốt hỏa diễm mang cánh cự lang. Ha ha ha ha, các minh đệ phá thành, có rượu có thịt có nàng. Trong đó một đầu người tay cầm một đôi loan đao nhè răng cười, chân đạp tại một đầu cự lang bên trên, một đôi mắt cũng là nhảy lên hỏa diễm. Luyện ngục bên trong, không gian áp lực khủng bố, chỉ có thần minh hoặc là thiên sinh có thể bay mới có thể phi hành. Mà Xích Song thành bên trên, trong chốc lát vô số tiễn quang gào thét bắn xuống. Thanh niên kia tay cầm đại kích, bước chân đạp mạnh, hóa thành một đạo thần quang phá không mà lên, vung vây đại kích, một kích bổ ra. Kia phương thiên hỏa kích bạch bỗng chốc bổ ra một đạo to lớn mũi nhọn chém về phía Xích Song thành chủ. Xích Song thành chủ gầm hét, hóa thành to lớn luyện ngục cự nhân, vung vẩy một thanh cự đao phết lên, khí thế mạnh, rõ ràng là một tên luyện ngục pháp tắc viên mãn cảnh giới cường giả, luyện ngục vương giả cấp nhân vật. Nhưng mà đối phương một kích xé rách đến, trực tiếp chém vỡ rồi lưỡi đao của hắn, ở trên người hắn bổ ra một đạo to lớn lỗ hổng. Cái kia màu đen nóng hổi máu tươi tiêu ra thiêu đốt thành hỏa, này Xích Song thành chủ trên mặt hiện ra kinh hãi thần sắc. Chương 3014, tin hai cậu, vào luyện ngục chương 3014, tin hai cậu. Vào luyện ngục Xích Song thành chủ bị thanh niên này một kích uy lực chấn kinh rồi, vẻn vẹn chỉ là một kích, vậy mà liền để cho mình bị thương. Chẳng qua kinh ngạc sau khi, hắn phản ứng thì nhanh, trên người một đạo hắc sắc thần giáp lập tức hiện hiện, nở rộ quang mang băng ra. Lập tức lại một đường đứng ở thanh niên đánh tới một kích bên trên, người bị kinh người lực đạo chấn động được lui lại không thôi. Thanh niên nhìn qua Xích Song thành chủ cười lạnh nói, ngươi quá yếu. Xích Song thành chủ sắc mặt đỏ bừng, cả giận nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu, cuồng vọng cái gì? Chiến. Hắn ngao một tiếng, thần nguyên pháp lực toàn bộ bộc phát, giống trùng thiên màu đen mực đậm giống như nương theo hắn nhất đao đánh xuống, kia quần quần thần nguyên pháp lực ngưng tụ thành một thanh trạm thiên cự đao chen ép rơi xuống, cùng bạo đao khí vỡ nát trong thành vô số kiến trúc. Bắt đầu chính là kết thúc. Thanh niên trong hai con ngươi nở rộ kỳ lạ thần quang, trung quanh thân thể lượn lờ từng đạo hỏa diễm thần văn, chân đạp mặt đất, thân thể như là siêu âm đạn pháo băng lên, vang một tiếng, người khác để kích phóng tới này chạm thiên rơi xuống nhất đao, một kích đánh ra. Long hoàng kích. Hắn gầm thét ở giữa, này một kích lại bạo phát ra một cô vương giả long khí, thể nội luyện ngục luân hồi thần lực xen lẫn, hóa thành một đầu tử kim sắc hỏa long theo kích bên trong một phát. Hống. Kia tử kim sắc long kích mang theo một cỗ nhường thương sinh đều vì dừng thần phục bá khí, cuồng bạo vênh sát tại đây nhất đao bên trên. Vâng. Một đao này đao khí bị phá ra, đao quang đánh trúng ầm vang nổ tung, kia ký, chiến ý, còn có kia đế vương bá ý đã phá đạo. Đao quang giống tinh quang tán loạn, tại xích hai ánh mắt khiếp sợ bên trong đánh vào thân thể của hắn. Vâng. Xích song thành chủ một ngụm lớn máu tươi phun ra mà ra, người bị một kích đánh bay, trên người thần giáp vỡ tan ra từng đạo vết nứt. Thanh niên lại lần nữa vọt tới tiếp thân giết tới, huy động một kích, trực tiếp trọng kích chém xuống. Kia Nguyệt Nha nhận hung hăng chém vào rồi xích song thành chủ thân thể, xuyên thấu khải giáp, đem xích song thành chủ đập chém ở trên mặt đất vang một tiếng, ném ra một cái hố to ra đây. Luyện ngục không gian cực kỳ vững chắc, thần lực phá hoại ở chỗ này thì không tính là gì. Thanh niên rơi vào rồi xích song thành chủ bên cạnh, trường kích đâm vào đối phương đầu lâu trước, lạnh lùng nói, thần phục hay là tử vong? Thần phục. Xích song thành chủ kinh khủng nói, trong lòng hoàn toàn không có ý niệm chống cự rồi. Mà này một tòa thành, bị chi này nhân mã tùy tiện công phá. Ha ha, đây là thứ 18 tòa thành rồi. Kia dùng song đao nam nhân đến cười nói. Này cường hạng thanh niên hạng sở vương chính là hạng tiểu vũ, hắn rơi tại luyện ngục kỳ lần trên lưng, thản nhiên nói, hôm nay phá 20 thành, trong 5 ngày, ta muốn để này Tây Bắc địa khu toàn bộ định xưng là sở. Dùng song đao nam nhân cười nói, vậy hôm nay chúng ta còn phải lại công 2 thành, sớm ngày khống chế hàng loạt khu vực, có thể nhiều một ít tỷ lệ tìm thấy huynh đệ đã chết nhóm. Hắn nhìn về phía thần phục đứng ở một bên xích hai, nói, tập hợp nhân mã của ngươi, cùng chúng ta một đường xuất phát. Đúng. Xích song thành chủ đắng chắc đáp, sau đó không lâu, chi này nhân mã càng lớn mạnh hơn không ít, tiếp tục hướng tòa thành tiếp theo xuất phát. Dùng song đao nam nhân thở dài, không biết tiên vương bây giờ đang ở thứ mấy trọng luyện ngục rồi. Hạ tiểu vũ ánh mắt nhìn về phía thương khung, nói, lao đa chí ít tại đệ thập nhị trọng luyện ngục trở lên đi. Hiện nay chỗ hắn tại đệ cửu trọng luyện ngục thập bát trọng. Sau khi chết sa đọa bước vào mỗi lần thăng nhất trọng, đều muốn ở trong luân hồi trải nghiệm kinh khủng tra tấn, đang ở luyện ngục, phần lớn đều không thể hướng lên tăng lên. Sau khi chết sa đọa bước vào luyện ngục người, không cách nào thoát ly vị diện này, cách mỗi trăm năm sẽ trải nghiệm một lần thiên địa hình kiếp, kiếp này sẽ không để cho người chết, lại nhường ý thức đạt tới cực hạn thống khổ nữa, kéo dài 10 năm lâu, sau đó lại hơn trăm năm, lại là như vậy một lần tra tấn, do đó, sau khi chết ý thức chân linh luân hồi vào luyện ngục cơ bản đều cũng có hàng loạt sát nghiệt, hoặc là tội ác sâu nặng. Nói như vậy, người tu hành kia nếu là ý thức chân linh không có tán, kia cơ bản đều sẽ sinh ra ở chỗ này, vì người tu hành thì không có mấy cái trên tay không sát nghiệt. Luyện ngục tuyệt đối là một nhường đại đa số người tu hành cũng sợ hãi chỗ. Nghe đồn, đặt tới trong truyền thuyết hư vô mở mịt luyện ngục tầng 19, liền có thể khám phá luyện ngục luân hồi, thân thể quay về dương gian. Chẳng qua năng lực đi đến một bước kia người cơ bản không có, không chỉ là muốn trong luyện ngục treo lên đau khổ tu hành được cực kỳ cường đại, còn muốn vượt qua kinh khủng nhất, một đạo luân hồi kiếp mà bất diệt mới có thể. Thiên vương tốc độ để cho chúng ta theo không kịp a. Song đao nam nhân cảm thán. Ừ, một không chịu trách nhiệm lão đầu, chính mình có năng lực thu thập những vật này, hết lần này tới lần khác lưu cho ta. Hạ tiểu vũ lại có chút bất mãn hừ một tiếng. Một đoàn người lại lần nữa hành quân, Hạ tiểu vũ nhìn qua một khóa sẹn qua tinh thần, lẩm bẩm nói, đại ca, ta nhất định không thể so với ngươi yếu, chờ xem. Nhìn xem lần gặp gỡ là ai đánh nổ người đó cầu đầu. Song đao nam nhân cười nói, cũng không biết hiện tại Trần ca là tình huống gì rồi, đoán chừng cửu thiên đã bị hắn thống nhất đi. Hạ tiểu vũ khỏe miệng co giật xuống, nói, quản hắn nhiều như vậy, dù sao ngươi thì không gặp được hắn. Một thế minh đệ, vĩnh thế minh đệ à, chẳng qua nói đến này luyện ngục luân hồi kiếp, mỗi lần thăng nhất trọng đều sẽ để người mất đi ký ức, khá tốt có tiểu vũ ngươi giúp ta đem ký ức lưu lại, nếu không ta thật sợ quên rồi đám kia các minh đệ đấy, vương ưng tên vương bắt đàn này, không biết có hay không có chiếu cố tốt con ta, hy vọng đừng bị hắn mang lệnh. Song đao nam nhân cảm thán, yên tâm đi, con trai của ngươi tốt đây, hắn bước vào viêm hoàng điện, kế thừa ý chí của ngươi rồi. Ha ha, tốt, hy vọng đừng cho ta mất mặt ta. Hai người đang khi nói chuyện mang theo số lớn nhân mã cuốn lên bụi mù mà đi, biến mất ở phương xa. Luyện ngục, lại một thần kỳ vị diện, vừa sinh ra nơi này luyện ngục sinh vật đều là không có trí nhớ của kiếp trước mà bọn hắn sẽ lẫn nhau bản năng chém giết, lẫn nhau thôn vệ, khởi điểm đều không khác mấy. Cho nên rất nhiều người sau khi chết đi vào luyện ngục cũng không lâu lắm rồi sẽ bị thôn vệ, triệt để bị xóa bỏ. Mà luyện ngục bên trong có bao nhiêu sinh vật, hoặc nói từ bắt đầu? Khó mà đoán chừng, bởi vì này sao nhiều vũ trụ vị diện sinh linh sau khi chết phần lớn cũng là tới nơi này rốt cục tích lũy bao nhiêu luyện ngục sinh vật không thể nào biết được, với lại luyện ngục thân mình cũng sẽ đản sinh ra quái vật. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, bầu trời trở nên vô cùng hồng, trên mặt đất đột nhiên đạn sinh ra vô số màu đỏ hỏa liên hoa. Nghiệp hỏa, trăm năm đại kiếp đến rồi. Dùng đao nam nhân sắc mặt đại biến, cái khác các tướng sĩ cũng đều lộ ra kinh sợ thân sắc. Lại một kiếp, ta cũng tới luyện ngục ngàn năm a. Hạ tiểu vũ ánh mắt rất bình thản. A. Một cái mắt, giữa thiên địa vang lên vô số tiếng quỷ khóc sói tru, phản phất là tất cả thiên địa đều bị này màu đỏ sầm hỏa liên hoa hỏa diễm bao trùm. Luyện ngục nhóm sinh vật ở trong đó kêu rên, thân thể bị thiêu đốt thiêu đốt, đây là luyện hồn bình thường đau khổ, muốn kéo dài dòng dã 10 năm lâu, sống không bằng chết, không, bản đều là người chết, là chết không bằng đều chết hết. Dùng đao nam nhân thần sắc đau khổ, cắn răng gầm nhẹ. Mà hạng tiểu vũ ngồi xếp bằng màu đỏ hỏa liên hoa bên trong, lại chủ động hấp thụ kia nghiệp hỏa tiến vào trong cơ thể mình, bị hắn luyện hóa, quá trình này sinh ra đau khổ đây những người khác mạnh hơn, mà Hạng Tiểu Vũ trên mặt không lộ vẻ gì, một đôi mày nhăn lại, có thể thấy được cũng là tại nhẫn nại lấy. Chương 3015, Hiếu Khẩu Thường Mở. Chương 3015, Hiếu Khẩu Thường Mở. Cửu Thiên, Lưỡng Nghi Thần Sơn. Đạt được rồi Cửu Thiên bản nguyên ấn ký về sau, Lưỡng Nghi Thần Sơn cấm chế áp chế, đúng Hạng Trần liền vô dụng rồi. Hạng Trần xếp bằng ở nhiệt độ rất cao tu hành trong phòng, mặt đất đều là nóng hổi gạch đá. Như thế nóng gạch đá, Hạng Trần cũng không thấy được bằng nông, không sợ người lạ bệnh trí trong tay hắn một giọt bản nguyên tinh huyết hiện hiện, đây là Tư Đồ Khấu bản nguyên tinh huyết. Vô cùng kỳ dị, tu la lực lượng lại cùng quang minh lực lượng đan vào một chỗ, vốn là hai loại hoàn toàn khác biệt, thuộc tính tương phản năng lượng. Tư Đồ Khấu lao ra hỏa này cũng là có tài a, lại thành công đem tu la chi lực cùng quang minh lực lượng cho dung hợp, nhìn tới hắn là nghiên cứu ra công pháp mới loại hình. Hạng Trần nhìn qua giọt này bản nguyên tinh huyết, do dự một chút, sau đó nuốt xuống. Cửu Vĩ Thiên Hồ thần thông, ảo thuật bắt trước. Chỉ cần có đối phương huyết, ẩn chứa khí tức đối phương, gen, huyết mạch đồ vật, sau khi thôn phệ có thể dường như hoàn mỹ bắt trước được đến đối phương khí tức, sửa đổi dung mạo, thậm chí nguyên thần khí tức đều có thể bắt trước. Cho nên nói, Cửu Thiên Mẫu thần bao nhiêu lợi hại, năng lực sinh ra nhiều như vậy nghịch thiên sinh vật. Cũng đúng thế thật Vu thần hoàng triều một lòng nghĩ trừ nàng nguyên nhân một trong. Giọt máu tươi này nuốt vào bụng, Hạng Trần còn chưa bắt đầu phân giải trong đó gen thông tin, này tinh huyết bên trong thì phóng xuất ra rồi một nguồn sức mạnh mênh mông tràn ngập thân thể của hắn. Đó là tu la chi lực, quang minh lực lượng. A. Hạng Trần phát ra gầm nhẹ, toàn thân máu tươi đột nhiên liền bắt đầu sôi trào bốc cháy lên rồi, kia tu la chi lực tràn ngập nội thân. Lập tức, kia quang minh lực lượng tràn vào nguyên thần của hắn thì hô thì bốc cháy lên rồi. Chơi lớn rồi. Hạng Trần kêu rên, nhục thân, nguyên thần lập tức bị hai cô năng lượng đồng thời tiến công, an mọn. Hắn xem thường giọt tinh huyết này ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Hống. Hạng Trần đau khổ phải dùng tay điên cuồng phanh phanh truy địa, toàn thân da thịt trở thành xích hồng sắc, bắt đầu vỡ ra. Nguyên thần chi lực cũng bị tiêu đốt, nhanh chóng tiêu hao. Để ngươi thi đấu cứu ta. Hạng Trần đau khổ triệu hoán Cổ Đỉnh. Nhưng mà Cổ Đỉnh chiếu cố là điểm người. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hạng Trần là thuộc về không bị yêu thích đáng thương hải tử trong hàng ngũ. Cổ Đỉnh không có đáp lại, Hạng Trần cắn răng ngồi xuống, hai tay kết ấn. Vạn yêu thánh pháp, cho ta trấn. Hạng Trần trong lòng hống, thể nội từng đạo huyết mạch thức tỉnh, bộc phát, vạn yêu thánh pháp lực lượng sinh ra, hắn thân thể hóa thành thần minh giống như. Hắn điều động công pháp lực lượng trấn áp này hai cố lực lượng, nhưng mà căn bản là trấn áp bất động. Như vậy cũng tốt đây châu chấu đa xe, dùng sần non ống nước đi rút hồng thủy. Phải chết phải chết, này Tư Đồ lao cẩu một giọt tinh huyết uy lực sao mạnh như vậy. Hạng Trần gào thét, thân thể bắt đầu dần dần trở nên khô khát, hàng loạt khí huyết bị thiêu đốt bốc hơi. Mà càng làm cho hắn sợ hãi là, nguyên thần cũng đang tiêu hao, nhục thể hủy diệt thì hủy diệt, nguyên thần nếu là bị quang minh lực lượng tỉnh hóa xong rồi, kia mình cũng phải ở ra rắm rồi. Một giọt bản nguyên tinh huyết, có thể mái chết có thể so với thần quân Hạng Trần, có thể tưởng tượng Tư Đồ Khấu tu vi mạnh đến trình độ nào, chỉ sợ không phải chủ thần đơn giản như vậy. Nguyên thần bắt đầu hướng ăn mòn giống nhau bốc hơi, quang minh lực lượng đúng nguyên thần lực tịnh hóa hiệu quả quá mạnh mẽ. Hạng Trần bắt đầu hướng biên giới tử vong tới gần, hơn 3000 tập rồi, cuối cùng có thể thay cái làm cạn phải trái nhân vật chính rồi, đúng là không dễ. Chờ chút, còn giống như năng lực lại cứu giúp hạng. Hạng Trần nội càn khôn bên trong, một quả yên lặng thật lâu thứ gì đó đột nhiên dậy rồi tiếng động. Đó là một quả trứng, một quả vẩy nước rất nhiều năm trứng. Một quả Hạng Trần tại phàm giới thì đấu giá được tay, luôn luôn quăng nuốt tài nguyên, không ấp hắc đạn. Một quả thích vô cùng thôn vệ tu la chi lực cùng huyết khí trứng. Này hắc đạn, dường như đột nhiên cảm ứng được chính mình hứng thú lực lượng bình thường. Sau đó bạch thì xuất hiện, theo Hạng Trần nội càn khôn bên trong nhảy nhót đến rồi Hạng Trần đỉnh đầu. Cảm nhận được Hạng Trần tán phát lực lượng, cùng với nhìn phải chết Hạng Trần nhảy cẫng hoan hô, phát ra từng đạo vui sướng ý niệm, an thực rồi, an thiệt. Trước đây đau khổ không chịu nổi Hạng Trần tiếp thụ lấy ra hỏa này ý niệm, tức giận đến nguyên thần gia tốc tan vỡ, hắn đang muốn mắng cái này không có lương tâm hiếu tử vương bắt đạn lúc, này hắc đạn đột nhiên bạo phát ra từng đợt vòng xoáy hấp lực. Hạng Trần thể nội rồi rào tu la chi lực, quang minh lực lượng, cùng với tinh khí bắt đầu bị hắn điên cuồng thôn phệ. Hạng Trần tiếp nhận lực lượng, lập tức lại giảm. Giống như khoái sụp đổ bị sông hủy đập lớn lập tức mở vỡ đê khẩu. Hạng Trần đại hỉ, cảm nhận được áp lực giảm mạnh, không chấn áp được vạn yêu thánh pháp lại lấy lại tự tin rồi. Ha ha ha ha, vương bắt đản, làm được tốt, lao tử không có phí công nuôi ngươi nhiều năm như vậy à. Vạn yêu thánh pháp, luyện cho ta lạc. Hạng Trần điên cuồng bộ phát luyện hóa lực lượng, các đại huyết mạch lực lượng, bắt đầu điên cuồng thôn vệ bản nguyên tinh khí. Hạng Trần trước đây khô cạn thành tuổi thân thể, lập tức đã đản sinh ra hàng loạt huyết khí. Hồi Thiên Thánh Kinh bắt đầu phát huy, khôi phục Hạng Trần thân thể. Hạng Trần cơ thể, giống như một tiết khí thổi phồng. Búp bê lại bị thổi lên khí, bắt đầu dần dần đẩy đà lên. Hạng Trần linh hồn trong biển, bị bốc hơi nguyên thần chi lực thì bắt đầu khôi phục, quang minh lực lượng uy lực bị hắc đạn hàng loạt thôn phệ. Mà Hạng Trần nguyên thần bên trong, đột nhiên đan dệt ra rồi hai đạo kỳ lạ thần văn. Này hai đạo thần văn, là theo hắn bản nguyên trong đạn sinh ra giống như đột nhiên thức tỉnh ra tới giống như. Này thần văn giống vi khuẩn sợi nấm chân quẩn, lập tức bắt đầu lan tràn lây nhiễm Hạng Trần nguyên thần. Ồ, đây là cái gì? Hạng Trần vẻ mặt ngạc nhiên cảm giác cỗ này thần văn lực lượng. Này thần văn, đột nhiên thì theo chính mình bản nguyên bên trong ra đời. Lập tức càng thêm chuyện thần kỳ đã xảy ra. Hạng Trần bản nguyên bên trong lập tức xen lẫn đã đản sinh ra hai cỗ bản nguyên huyết khí. Một cỗ bản nguyên huyết khí là tinh hồng sắc, một cỗ là thuần bạch sắc. A, Hạng Trần lại ngao một tiếng, cơ thể huyết khí lại bắt đầu sôi trào. Phần lưng của hắn đột nhiên nâng lên đến một cái bọc lớn, bên trong phảng phất đang thai nghén cái quái gì thế. Túi kia càng lúc càng lớn, đột nhiên phốc thử một tiếng, một đôi huyết cánh chim màu vàng nóng từ bên trong sinh ra, hô một tiếng, chiếc cánh này lập tức sinh trưởng, trở nên phi thường to lớn, trường dài hơn một trượng, hống. Hạng Trần nhịn không được gầm hét, toàn thân nổi gân xanh, con mắt trở nên đỏ như máu, một đôi mắt biến thành tinh hồng sắc. Đầu lâu muốn nứt mở bình thường, lập tức chỉ thấy phía trên đột nhiên thì sinh ra một đôi sừng thú ra đây, đâm rách đầu lâu. Mà trên người hắn, bao trùm từng mảnh huyết màu vàng kim ma vậy, tay chân biến thành móng vuốt. Hạng Trần thần niệm khó có thể tin nhìn qua dung mạo của mình. Vì sao lại như vậy? Chính mình lại biến thành Tu La? Thế nào? Tại sao có thể như vậy? Ta lại biến thành Tu La? Tu La tộc không thuộc về yêu tộc à? Vạn yêu thánh pháp không nên năng lực chế tạo ra bọn hắn huyết mạch, vì sao? Hạng Trần khó có thể tin sở lấy thân thể chính mình, sở lên đỉnh đầu sừng thú. Quá sao xấu? Ta vì sao lại trở thành ngốc thiếu Tu La? Hạng Trần ngửa mặt lên trời một tiếng kêu rên. A. Sau đó hắn lại một tiếng kêu cái gì, bả vai đột nhiên nổ tung, chỉ thấy hai bên vai lại vừa dài ra cổ, vừa dài ra hai viên giữ tợn đầu lâu. Dưới nách sinh ra bốn cánh tay, ba đầu sáu tay, phương vi A Tu La. Chương 3016, ngươi hủy diệt đi chương 3016, ngươi hủy diệt đi một cái khác thời không. Hay là hai đạo thân ảnh kia đang đánh cờ, một nam tử áo trắng, một hắc y nam tử. Này một đứa con, có thể rơi xuống, tiểu phi tay. Hắc y nam tử mặt đen lên nói. Nam tử áo trắng vỗ tay cười to, nói, rơi vào tốt, ha ha, ngốc thiếu Tu La, quá xấu rồi, hảo hài tử a, đứa nhỏ này từ nhỏ liền sẽ nói lời nói. Hắc y nam tử khoe miệng co giật xuống, không nhịn được nói, ai không có đi ra cái hiếu tử giống nhau, lúc trước có một hiếu tử mỗi ngày muốn giết phụ làm mưu báo thù tới, Lạc Thiên Minh thì rất hiếu. Nam tử áo trắng nụ cười dần dần biến mất, chuyện đã qua luôn nhắc tới thú vị sao, chuyện xưa như sương khói, còn phải nhìn xem hôm nay à. Việc này ta nhớ một đời, bất nói nhảm, khoái lạc tử. Tu hành trong phòng, Hạng Trần nhìn qua trở thành quái vật, xấu xí Tu La chính mình, rơi vào trầm tư. Đây là A Tu La, Tu La tộc, Tu La chiến ma trạng thái. Chính mình làm sao lại như vậy thức tỉnh ra trạng thái này? Tu La chiến ma là cần Tu La trong lúc đó giết chóc lẫn nhau thôn phệ, nuôi cổ thức nuôi ra tới. Có ghi chép, Tu La chiến ma mới tính là chân chính A Tu La đạo, vô tình, khát máu giết chóc, tà ác. Viêm Hoàng trong thần thoại có một vô cùng nổi tiếng A Tu La đạo nhân vật, Na Cha. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thiên sinh lệ khí. Hạng Trần ba viên đầu lẫn nhau trợn mắt nhìn, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn dung mạo ngươi này xỉu dạng. Bên trái đầu lâu đúng bên phải đầu lâu nói. A, cũng vậy, ngươi không phải cũng xấu như vậy, đại đầu không nói hai đầu. Khác một cái đầu lâu phản nói móc. Ở giữa khỏa đầu lâu im lặng, nói, ta làm sao lại như vậy sinh ra hai người các ngươi ngu như vậy thiếu đồ chơi, còn có, bản tọa mới là chủ đạo, hai ngươi thiếu phi phi, chọc tới chặt các ngươi. Hạng Trần bẻ bẻ cổ, vừa thu lại huyết mạch chi lực, sau đó người thì khôi phục bình thường trạng thái, vừa mới ba đầu sáu tay thu hồi thể nội biến mất. Ta, bây giờ rốt cục tính cái quái gì? Yêu không yêu ma bất ma Tu La không Tu La. Hạng Trần khó mà giải thích chính mình hiện nay cơ thể nguyên nhân cụ thể. Chính mình bản nguyên, làm sao lại loạn như vậy đâu? Hắn cảm thấy hẳn là tư đồ khấu bản nguyên, để cho mình bản nguyên biến dị. Thế nhưng chính mình Tu La huyết mạch, nếu không bắt chước căn bản cũng không có hơi thở của tư đồ khấu, cái này lại kỳ lạ. Hắn đản sinh ra ma hạt huyết mạch lúc, không cần bắt chước đều sẽ có tử ma cơ tương tự khí tức, giống như chị em ruột giống nhau. Được rồi, dù sao đã không phải là người, là cái gì thì sao cũng được, vậy liền xuyên đi. Hạng sâu thở dài, cũng không nhiều truy đến cùng, hắn chính là lạc quan như vậy người, cũng không phải vô cùng quan tâm những thứ này đến gì. Thế nhưng, Tu La huyết mạch khí tức vừa yên tĩnh xuống dưới, lại một cỗ huyết mạch khí tức tại thân thể của hắn bạo phát. Còn tới, Hạng Trần kêu lên, mà hắn phần lưng lập tức lại nâng lên rồi một cái bọc lớn, lại là một đôi cánh từ bên trong sinh ra. Chẳng qua này đôi cánh là bạch kim sắc, mà này bạch kim sắc cánh sinh ra một đôi về sau, lại thêm ra một đôi đạn sinh ra, liên tiếp ra đời 62, 12 cánh. Thập nhị đạo cánh sinh ở Hạng Trần phía sau, ở giữa một đôi lớn nhất, cái khác 52 cũng hơi theo thứ tự nhỏ một chút. Hạng Trần đỉnh đầu, huyết mạch chi khí hội tụ, biến thành một vầng sáng màu trắng đội ở trên đầu, cả người có vẻ cực kỳ thần thánh, thánh khiết, tản ra Hạng Trần không thích thế nhưng lại thường xuyên ngụy trang thánh mâu khí tức. Cái này, thiên sứ. Hạng Trần trợn mắt há hốc mồm, chính mình làm sao còn năng lực thức tỉnh ra thiên sứ tộc huyết mạch đâu? Cái này, ừm. Chẳng qua cái này nhìn lên tới đây Tu La đẹp mắt nhiều. Hạng Trần run lên chính mình nhiều như vậy cánh, rõ ràng trong cảm giác được mặt tận chứa trời sinh quang minh thần lực, vô cùng dồi dào. Của ta bản nguyên, lẽ nào là lầu sao? Cái gì đều có thể phối hợp, ta thật là một cái xin thịt. Hạng Trần vô cùng im lặng nghĩ. Tích, chúc mừng chủ nhân hỉ để Tu La huyết mạch, thiên sứ huyết mạch. Tiểu Khuyết Đức bên cạnh ăn mừng nói, Tu La thuộc về lục đạo luân hồi một trong, A Tu La đạo mạnh nhất sinh vật, chiến đấu chủng tộc, vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, thực lực cường hãn. Thiên sứ tộc là lực lượng ánh sáng hóa thân, đại biểu quang minh cùng chính nghĩa, tránh được tà ác, nát hắc ám, pháp thuật thần thông cường đại, sức khôi phục kinh người. Hạng Trần hứ một ngụm, nói, đại biểu quang minh chính nghĩa, đơn thuần tại đành giám, nơi nào có cái gì tuyệt đối quang minh cùng chính nghĩa chủng tộc. Ngày. Chủ nhân ta bất lực phản bác, chí ít bọn hắn là như thế này rêu rao chính mình. Tiểu Khuyết Đức bị nói móc được không dám đánh trả. Hạng Trần huy vũ một chút cánh, có quang minh lực lượng quét sạch mà ra, hắn nhíu mày, đây không phải bạn yêu thánh pháp thức tỉnh huyết mạch, chính mình cũng không có tương đối công pháp tu hành nha. Tu La huyết mạch cũng thế, hắn không hề có tương ứng công pháp, không có công pháp, chỉ dựa vào nguyên bản lực lượng không phát huy ra mạnh cỡ nào uy lực. Trước kia ngược lại là thu được một chút Tu La tộc công pháp, chẳng qua đẳng cấp quá thấp, đều là thần cảnh trở xuống. Hạng Trần nhớ ra trước kia Diệt Tư Đồ gia tộc lúc tịch thu được công pháp, những kia tu la công pháp đẳng cấp không cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu hành đến tiên thần cảnh giới. Chỉ có thể tu hành đến tiên thần cảnh giới, đối với hắn quản cái giám tác dụng. Lực lượng là cần công pháp vận chuyển mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Hắn bây giờ này một thân quang minh thần lực, không có công pháp, hắn có thể cũng liền phát huy ra thân mình 1-2 thành uy lực. Nếu là có công pháp, hắn liền có thể thay thế 10 thành, thậm chí tăng lên mấy lần uy lực. Qua loa rồi, trước đó nên lưu mấy cái người sống, khảo vấn một chút. Hạng Trần nhớ ra đại chiến bên trong, Tư Đồ thần tộc người toàn bộ bị người của mình giết, không có khảo vấn công pháp loại hình. Rốt cuộc thì không nghĩ tới có chút chính mình vậy mà sẽ vì Tư Đồ khấu thức tỉnh ra tu la huyết mạch, còn có thiên sứ huyết mạch. Tiểu Khuyết Đức, thần võng bên trên có này hai tộc công pháp buôn bán sao? Hạng Trần hoài nghi hỏi. Không có, chẳng qua trên chợ đen có thể có đi, lúc đó muốn trở thành hắc thị hội viên, trước hết giao nạp 1 tỷ hội viên phí, chủ nhân ngài nghèo như vậy nên chưa đóng nổi phí đi. Tiểu Khuyết Đức xách đao tại Hạng Trần tim mãnh đâm. Hạng Trần tách một cái tát đánh bay nó, cả giận nói, ta sẽ có tiền, ngươi chó khí linh, xem thường ai đây? Ồ, chủ nhân ta sai rồi, thế nhưng làm một cái hệ thống khí linh, ta sẽ chỉ ăn ngay nói thật đem tình huống thật phản hồi cho chủ nhân a. Khuyết Đức khí linh tuổi thân 33. Ngươi? Hạng Trần tái mặt, tình huống thật chính là ta cùng sao? Được rồi, hiện tại thật là nghèo, bất quá ta tin tưởng vững chắc ta sẽ thoát bần chỉ phú. Cái gì hắc thị, quả nhiên đen, đăng ký đều muốn 1 tỷ, so với ta cướp đoạt còn vô sỉ. Hạng Trần đau nhức phê hắc thị cao thu phí tình huống, đồng thời cũng cảm thấy tâm mệnh, có tiền nam tử hán, không, có tiền hán tử khó. Bên trong mặc dù có này hai tộc công pháp, đoán chừng hắn thì mua không nổi. Chủ nhân, còn có cái phương pháp có thể miễn phí à, đặc biệt thích hợp ngươi dạng này vũ trụ cùng điều ti đám người. Tiểu Khuyết Đức lại tiện nghi nhắc nhở. Hạng Trần đã bất lực châm biếm nó không có nhãn lực dùng từ, nếu mày hỏi, phương pháp gì? Đi thực thể hắc thị a, là có thể không cần giao cái này phí dụ. Ta mệt rồi à, ngươi bị giết đi, ta hiện tại người tại Cửu Thiên, có một cái giám thực thể hắc thị. Chương 3017, nghèo khó nước mắt chương 3017, nghèo khó nước mắt kỳ thực chuyện này Hạng Trần cũng không thể hoàn toàn quái Tiểu Khuyết Đức, này khí linh vốn chính là cái hợp kỳ, FG thấp một chút cũng là bình thường. Được quái đỉnh ca, vô số thần cơ pháp kính bên trong, hết lần này tới lần khác chọn lựa Tiểu Khuyết Đức, đây không phải đến giúp đỡ Hạng Trần là đến thai họa Hạng Trần. Hạng Trần nếu là có bệnh tim, ngày đó có thể bị tức chết 800 hồi, đem thiên sứ huyết mạch thu nhập bản nguyên bên trong. Hạng Trần ánh mắt nhìn phía Vương Bát Đạn. Lúc này là may mắn mà có Vương Bát Đạn giải vây, nếu không đỉnh ca có thể muốn cho Hạng Trần đến một bộ luân hồi phần món ăn rồi. Tên Vương Bát Đạn này rốt cục lai lịch ra sao à, thậm chí ngay cả năng lực như thế năng lượng bảng bạc đều có thể thôn vẽ hấp thụ. Hạng Trần nhìn qua Vương Bát Đạn ánh mắt bên trong đều là suy tư thần sắc. Tiểu Khuyết Đức, phân tích trước mắt Vương Bát Đạn là lai lịch gì? Hạng Trần nói với Tiểu Khuyết Đức. Được rồi chủ nhân. A cậu Tiểu Khuyết Đức một đôi mắt chó bên trong phóng xạ ra rồi hai vệt thần quang bao phủ màu đen Vương Bát Đạn, bắt đầu dò xét phân tích tên Vương Bát Đạn này lai lịch. Ồ, Tiểu Khuyết Đức kinh ngạc lên tiếng. Làm sao vậy? Hạng Trần liền vội hỏi. Ta có thể so với cao đẳng thần minh thần niệm lực xuyên tấu phân tích chi nhãn lại nhìn không tấu nó vỏ trứng, này trứng lai lịch kinh người a chủ nhân, tuyệt đối không phải là phàm vật. Tiểu Khuyết Đức kinh ngạc nói. Nói nhảm, ngươi có thể nói điểm hữu dụng sao? Hắn không phải là phàm vật còn cần ngươi nói. Hạng Trần theo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, nói, hắn vô cùng thích hấp thụ tu la tộc tinh khí huyết khí, còn có thể bộc phát ra kinh người không gian chi lực, ngươi phân tích, khả năng này là chứng gì? Tiểu Khuyết Đức tìm tòi hạ thân mình tự mang bảng bạc thông tin cơ sở dữ liệu, nói, tu la tộc huyết khí, tinh khí, cực kỳ bá đạo, giống như sinh vật thôn phệ đều sẽ bạo thể mà chết, chẳng qua lại ẩn chứa vô cùng dồi dào sức sống, hắn ở đây ấp trong lúc đó là cần đại lượng sức sống. Mà hắn năng lực bộc phát không gian chi lực, nói rõ hắn là không gian loại thuộc tính sinh vật, hay là có kiểu này thuộc tính, không gian loại sinh vật tương đối ít thấy. Lại là chứng sinh tin tức của ta trong kho tài liệu cũng chỉ ghi chép có toái không điểu, ngân vượng ngân hoàng, ngân long, thời không thần long, còn có không gian vu tộc các loại. Toái không điểu, ngân hoàng ngân vượng ngân long, thời không thần long, không gian vu thần. Hạng Trần nhíu mày, hỏi, ngươi cảm thấy có thể là loại kia? Không biết, không có tương quan ghi chép, nếu là có thể kết nối thần vong có thể năng lực điều tra ra. Tiểu Khuyết Đức lay động cầu đầu. Chủ nhân, hắn muốn ấp. Lúc này, Tiểu Khuyết Đức một tiếng kinh hô, hắn sức sống tại cấp tốc tiêu thăng bên trong, đại la tiên cảnh, tiên đế cảnh giới, đại đế cảnh giới. Hạng Trần vội vàng tỏa ra thần niệm cảm giác, quả thực, này chứng bắt đầu phóng xuất ra rồi kinh tính mạng con người khí tức, ngắn ngủi một lúc vậy mà liền tăng vọt đến rồi thần cảnh. Ta đi, chẳng lẽ lại xuất sinh có thể là thần linh? Hạng Trần ánh mắt bạch thì trở nên cực kỳ cực nóng sáng thời không thần long, thời không thần long. Nếu không thì ngân phượng ngân hoàng loại hình cũng được a. Hạng Trần chờ mong nhìn qua này hắc đàn bắt đầu ấp. Đói, đói, đói. Lúc này bên trong lại truyền tới một đạo ý niệm, ta muốn bổ sung năng lượng, hàng loạt năng lượng. Này ý niệm thông tin rõ ràng đã rơi vào Hạng Trần cảm giác bên trong. Thiên tinh được không? Hạng Trần thần niệm đáp lại. Đừng, đừng, khó ăn, năng lượng quá thấp, chưa đủ, chưa đủ. Kêu ý niệm lắp ba lắp bắp hỏi biểu đạt chính mình ý nghĩa. Hạng Trần cảm giác chính mình phải đại suất hết rồi, hắn lấy ra một viên cực phẩm thần ngọc, nói, kia đâu? Xoát. Nay cực phẩm thần ngọc trực tiếp bị tiểu gia hỏa này ăn, nuốt vào trứng bên trong. Hạng Trần thịt đau lấy ra 100 vạn cực phẩm thần ngọc tiền mặt, cắn răng nói, ngươi kiềm chế một chút ta nghèo, tiền mặt không nhiều. Kết quả kia 100 vạn cực phẩm thần ngọc chớp mắt thì cho Hạng Trần thôn vệ. Muốn, ta còn muốn. Hắc đàn ý thức vui sướng truyền lại. Hạng Trần trợn tròn mắt, con hàng này cái quái gì thế à, có thể ăn như vậy, này còn chưa ra đời đâu cứ như vậy đốt tiền, con hàng này còn có thể có muốn không? Nhanh lên, đói, đói, Hắc Đản thúc giục truyền lại ý niệm. Hạng Trần mặt đen lên theo chính mình tiểu kim khố bên trong lại lấy ra 100 vạn cực phẩm thần ngọc, kết quả lại là trong chớp mắt liền không có, sau đó lại là 100 vạn tiếp lấy không dừng lại. Này Hắc Đản điên cuồng thôn vệ nhường Hạng Trần vốn là nghèo khó gia đình càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương. Đốt ăn rồi 800 vạn cực phẩm thần ngọc, Hạng Trần sắp bị đảo giống tiền mặt vốn liếng về sau, hắn cuối cùng xác nhận xem qua thần, đây là ta nuôi không nổi người. Đói, đói, đói. Hắc Đản ý niệm giống như chính là đòi nợ chủ nợ, vờn quanh Hạng Trần thần niệm bên trong. Hạng Trần mặt càng ngày càng đen, bộ mặt dần dần dữ tợn, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa lấy ra, nổi. Đói lại ra ngươi, không có tiền, ngươi cho ta ra có thần bực hay là có mỏ à, như thế giày xéo của ta kim cố, nuôi không nổi ngươi rồi, nấu đi. Hạng lão sư tức giận tới mức tiếp lên nồi đốt dầu, Thái Dương thần hỏa tăng nhiệt độ, sau đó đem này trứng ném vào Hạo Thiên kính bên trong hầm. Hạo Thiên, siêu cấp tăng nhiệt độ, dùng hỏa hoạn. Hạng Trần hung dữ hạ lệnh. Mã mạ, đói, đói. Tiêu ý niệm tiếp tục truyền ra. Một tiếng này mã mạ trong nháy mắt đâm trúng nhị cầu thiếu nữ tâm, trái tim lại là mềm nhũn. Ngươi, gọi cha. Hạng Trần phẫn nộ lại không thể làm gì đem trứng mò ra đây, rốt cuộc hổ dữ không ăn thì con, huống chi cầu đấy. Chẳng qua hắn lập tức lại hối hận rồi, nói, không cho phép cùng ta nhắc lên thân thích. Lỡ như ngươi ấp ra đến thật là một cái vương bắt đầu, lao tử gặp ngươi thực sự là đổ tám đời xui xẻo. Ngoài miệng mắng lấy, Hạng Trần đem chính mình tiểu kim khố toàn bộ móc ra rồi. Nay không móc không biết, sờ mó tiếp theo nhảy, cực phẩm thần ngọc lại có hơn 50 triệu. Hắn lại sống tạm bợ rồi nhiều tiền mặt như vậy, còn mỗi ngày kêu không có tiền. Đây đều là hắn ở đây viêm ngục lẫn vào lúc phát tài. Vương bắt đạn là không một chút nào khách khí, trực tiếp toàn bộ thôn vệ sạch sẽ, Hạng Trần tâm là đau đến đang dì máu. Chủ nhân, ngươi theo đặc cấp nhỏ khó, trở thành người không có đồng nào. Tiểu Khuyết Đức ở bên cạnh yếu đất nói, ngươi đừng nói chuyện. Hạng Trần kịch liệt thở hổn hển, xoa hốc mắt, ngửa mặt nhìn lên bầu trời 45 độ, không cho nước mắt chảy xuống. Chúng ta cùng thần tồn ít tiền sao như thế khó khăn đâu? Hạng Trần cảm giác chính mình là cái gia đình nghèo khốn, đột nhiên có rồi cái có thể đem ra sản ăn chống không đại dạ dày em bé. Nuốt Hạng Trần nhiều như vậy cực phẩm thần ngọc, gia hỏa này cuối cùng không thấy đói bụng, sức sống ngày càng bằng bạc, còn có chút điểm đói. Hắc Đản bên trong lại truyền tới ý niệm, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thực sự hết tiền. Hạng Trần nghe vậy khóc, góc 45 độ thì giữ lại không ở hắn nghèo khó nước mắt. Nghiệp chứng a. Ý hắn đọc kích hoạt lên cựu thiên bản nguyên ấn, kêu gọi nói, mẫu thần, ta tiễn cái tên vương bắt đảng ngươi ngươi có muốn hay không? Một cố cường đại ý niệm đột nhiên xuất hiện, bất mãn nói, ta nói qua, không có chuyện trọng yếu không muốn gọi đến ta, lão nương đang ngủ mỹ phẩm cảm giác ngươi có biết hay không, hay là ngươi cái mông lại nghĩ bị đánh? Đó là một tính tình không tốt hay mụ. Ồ, cựu thiên mẫu thần âm thanh lại là một hồi kinh ngạc, nói, nó làm sao lại như vậy tại ngươi nơi này? Hạng Trần Hoài nghi hỏi, ngài hiểu rõ tên vương bắt đảng này?